kia vật nhỏ sự tình, cùng ta không quan hệ. Vừa nghe đến lời này, Kỳ Liên Ngạo Vân không cấm châm chọc nở nụ cười, giống như ở đối Giao Giao nói, thấy được sao, ngươi nam nhân căn bản mặc kệ ngươi chết sống. Giao Giao oán hận cắn sâu tao nha, giây tiếp theo, nàng nhanh chóng đoạt lấy điện thoại, đối với trong điện thoại giống lớn nói, ngươi cái này lao đông tây, như thế nào không chết đi. Ngươi kêu ta cái gì? Thực hiển nhiên, Ngự Ngạo Thiên thật không nghĩ tới Giao Giao sẽ như vậy xưng hô chính mình. Kêu ngươi lao đông tây, làm sao vậy? Ở trong mắt ta, ngươi chính là cái lao đông tây. Ta mới 28. Kia thì thế nào? Ta đã 19, ngươi đều kêu ta vật nhỏ, liền không được ta kêu ngươi lao đông tây. Lao đông tây. Lao đông tây. Lao đông tây. Phi, mẹ nó. Giao Giao căn bản không cho Ngự Ngạo Thiên bất luận cái gì cãi lại cơ hội, nhanh chóng cắt đứt điện thoại. Hắc, sảng. Một bên Kỳ Liên Ngạo Vân đều đã xem choáng váng, từ hắn đi Nhật Bản cùng Ngự Ngạo Thiên sinh hoạt khởi, liền gặp qua không ít du tẩu ở ca ca bên người nữ nhân, chính là lại không có một nữ nhân dám cùng chính mình ca ca nói như vậy, cho dù có cũng nhất định sẽ không có bất luận cái gì kết cục tốt. Mà vừa mới, hắn rõ ràng nghe được điện thoại bên kia Ngự Ngạo Thiên tuy rằng khẩu khí là tức giận, nhưng càng nhiều lại là bất đắc dĩ cùng sủng nịch. Tại đây một khắc, Kỳ Liên Ngạo Vân tựa hồ đã cảm giác được Ngự Ngạo Thiên ở đối đãi mặt khác nữ nhân thái độ cùng đối đãi Giao Giao khi bất đồng. Cho ngươi di động, Kỳ Liên học trưởng. Tiếp nhận điện thoại, hắn u buồn con ngươi vừa chuyển, Ngự Ngạo Thiên đối với ngươi như vậy thờ ơ, ngươi tựa hồ cũng không thương tâm. Ha ha, hắn biết ta không có việc gì, cũng biết ngươi là đang lừa hắn. Đích xác, lấy Ngự Ngạo Thiên thấy rõ lực, ở Kỳ Liên Ngạo Vân nói lên hắn cùng Giao Giao ở bên nhau khi cũng đã đoán được Giao Giao bình an không có việc gì, rốt cuộc. Kỳ Liên Ngạo Vân đối nàng cảm tình đã như vậy rõ ràng, nếu là Giao Giao thật đã xảy ra chuyện, hắn sẽ không dùng như vậy bình tĩnh khẩu khí gọi điện thoại. Ngươi nhưng thật ra rất hiểu biết hắn. Một khi đã như vậy, ngươi làm gì còn mắng hắn? Mắng chơi sao, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chính yếu chính là, hắn đem nàng đuổi xuống xe kia khẩu khí, nàng đến nay cũng nuốt không đi xuống. Kỳ Liên học trưởng, ta đi trước. Đi. Nơi này rất khó gọi vào xe, nếu là đi đến phồn hoa khu cũng đắc dụng một giờ. Ngươi chẳng lẽ còn tưởng gặp được Lưu Manh sao? Ách nàng nhưng không nghĩ gặp được Lưu Manh. Đến đây đi, ta đưa ngươi trở về. Nói, Kỳ Liên Ngạo Vân ngồi ở điều khiển vị trí thượng. Giao Giao khó xử cau mày, có thể sao? Có thể lên xe sao? Nhưng, nàng còn nhớ rõ Ngự Ngạo Thiên lần trước kia chiêu lấy lui làm tiến Kỳ Liên học trưởng hẳn là sẽ không làm ra thương tổn chuyện của nàng đi. Nghĩ vậy, Giao Giao chậm rãi ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Linh xe mới vừa khai có trong chốc lát. Kỳ Liên Ngạo Vân di động liền vang lên, hắn nhìn mắt điện báo biểu hiện, theo bản năng nhìn về phía Liêu Giao Giao. Ngự Ngạo Thiên. Ân. Đừng tiếp. Đừng tiếp. Giao Giao oán hận bãi xuống tay. Nhưng thấy nàng như vậy, Kỳ Liên Ngạo Vân xấu xác cười, ngược lại tiếp nổi lên điện thoại. Uy. Đem cái kia vật nhỏ đưa tới nhà ta. Kỳ Liên Ngạo Vân liếc mắt bên người Giao Giao. Liền tính điện thoại không có ấn loa, nàng cũng nghe tới rồi Ngự Ngạo Thiên bên kia nói chính là cái gì, không đi. Là hắn đem nàng đuổi đi, hiện tại kêu nàng trở về, liền trở về. Hắn thật đương nàng là sủng vật sao? Nàng không đi. Ngươi trực tiếp đem nàng đưa lại đây. Ngự Ngạo Thiên, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi chỉ huy? Nghe được Kỳ Liên Ngạo Vân nói lời này, Giao Giao âm thầm vỗ tay kêu hảo, đối. Chính là không thể nghe Ngự Ngạo Thiên, tức chết hắn. Tức chết hắn. Ngạo Vân, ta quyết định muốn đem nàng mang đi nhà ta. Trước treo. Uy. Ngạo Vân. Ngạo còn không đợi Ngự Ngạo Thiên đem nói cho hết lời, Kỳ Liên Ngạo Vân liền cắt đứt điện thoại. Đáng chết. Đang xem điện thoại bên kia Ngự Ngạo Thiên, bị cái này đệ cùng cái kia đáng chết vật nhỏ liên thủ khí một hồi, sắc mặt thanh một hối, tím một hối. Kia hai người chính là Ngự Ngạo Thiên đời này khắc tinh. Nếu là về sau hai người bọn họ thật liên thủ, phỏng chừng hắn đời này liền 40 tuổi đều sống không đến phải bị kia hai cái tiểu hôn đảng cấp tức chết. Chương 288, Tiểu Lọ Ly. Thật phiền. Oán hận phun ra hai chữ, Ngự Ngạo Thiên mặc xong quần áo, tông cửa xông ra. Cũng chính là 10 phút thời gian, hắn liền xe bay giết đến Kỳ Liên Ngạo Vân chỗ ở. Nhưng mới vừa đến đạt biệt thự cửa, chỉ nghe, bên trong mơ hồ truyền đến từng trận nữ nhân ngâm thanh. Ngự Ngạo Thiên trong lòng căng thẳng, len ken nóng nảy ấn chuông cửa. Thật lâu sau, Kỳ Liên Ngạo Vân người mặc một kiện áo ngủ mới mở ra môn, còn không đợi hắn nói chuyện. Ngự Ngạo Thiên một tay đem hắn đẩy ra, trực tiếp vọt đi vào. A. Trong phòng khách, một nữ nhân quần áo bất chỉnh nằm ở trên sofa, thấy Ngự Ngạo Thiên tiến vào, nàng hoảng loạn che lấp chính mình. Phát hiện nữ nhân này không phải Giao Giao, Ngự Ngạo Thiên lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia khẩn trương biểu tình rốt cuộc được đến giãn ra. À, thật là kỳ quái đâu, phía trước không đem ngươi lừa đến, như thế nào lần này liền đem ngươi cấp lừa tới rồi. Kỳ Liên Ngạo Vân chào phúng cười, chậm rãi ngồi ở trên sofa, đem vẻ mặt khẩn trương nữ nhân ôm vào trong lòng ngực. Ngạo Vân, hắn là nữ nhân trộm ngắm mắt mặt vô biểu tình Ngự Ngạo Thiên. Hắn chính là một cái người xa lạ mà thôi, ngươi không cần để ý đến hắn. Kỳ Liên Ngạo Vân khinh thường ngó mắt Ngự Ngạo Thiên, trên mặt treo lạnh nhạt biểu tình. Đối mặt đệ đệ loại thái độ này, Ngự Ngạo Thiên đã sớm đã thấy nhiều không trách. Giao giao đâu? Nàng không ở ta này, ta cho nàng đưa về nàng chính mình ra. Hắn liền biết sẽ là như thế. Nhưng nghe được Kỳ Liên Ngạo Vân như vậy nói, hắn vẫn là có chút khẩn trương. Chủ yếu hắn cái này đệ đệ tính cách thực sự có chút quá mức âm u, có chút thời điểm hắn đều đoán không chuẩn Kỳ Liên Ngạo Vân trong lòng tưởng chính là cái gì. Ta đi trước. Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình xoay người liền phải rời đi. Uy, ca. Kỳ Liên Ngạo Vân đuổi tới cửa, thân thể dựa vào ở khung cửa thượng, cười lạnh nói, chúng ta hai anh em từ nhỏ liền không có tương đồng yêu thích. Nhưng lần này, xem ra chúng ta yêu thích rốt cuộc thống nhất đâu. Nghe thế phiên lời nói, Ngự Ngạo Thiên lựa chọn trầm mặc, lạnh lùng trở lại trên xe, mã bất đình để khai hướng Liêu Giao Giao chỗ ở. Linh vừa mới đến đạt Giao Giao ra dưới lầu, Ngự Ngạo Thiên di động liền vang lên, Tuyết Đồng, chuyện gì? Ngạo Thiên, vé máy bay sửa thêm vì 2 cái giờ sau. Ngươi chạy nhanh chuẩn bị một chút đi Nhật Bản đi. Như thế nào đột nhiên sửa ký? Ngươi muốn gặp người kia, đột nhiên tới điện thoại thuyết Minh Thiên muốn đi Anh Quốc. Hy vọng hôm nay buổi tối liền cùng ngươi gặp mặt. Ngự Ngạo Thiên lâm vào trầm mặc chung, kia lập lòe con ngươi chậm rãi đầu hướng về phía một đống cũ nát chung cư lầu 4. Cửa sổ nhỏ còn ở đèn sáng, xem ra kia vật nhỏ còn không có ngủ lâu đi. Được rồi, ta đã biết. Ta đây liền đi sân bay. Cắt đứt điện thoại, hắn thu hồi kia nói không tha tầm mắt. Xe chậm rãi biến mất ở màn đêm hạ. Nô, đã lâu không ngủ quá này trương giường, cảm giác thật là không tồi ha. Bình minh, một gian bàn tay đại phòng nhỏ chỉ có thể cất chứa đến tiếp theo trương nhỏ hẹp giường đơn. Giao Giao xoa xoa lơ lỏng mắt buồn ngủ, thật dài duỗi người. Nhìn này quen thuộc hoàn cảnh, quen thuộc hết thảy. Tựa hồ từ 13 tuổi sau đến bây giờ mới thôi, nàng ở cái này ra dừng lại bước chân thêm cùng nhau cũng bất quá một tháng mà thôi, cứ việc như thế lại một chút cũng không cảm giác được xa lạ. Ngược lại giống như vẫn luôn đều ở nơi này dường như. Là bởi vì ở tại Ngự Ngạo Thiên kia gian chung cư duyên cớ sao. Tinh tế tương đối, tuy rằng nàng ra so Ngự Ngạo Thiên chung cư còn nhỏ thượng một cái dãy số, chính là đều là như vậy ấm áp, như vậy gọi người thoải mái. Mẹ! Buổi sáng tốt lành! Bà bối, tới ăn sớm một chút. Cảm ơn, mẹ! Giao Giao mồm to ăn mụ mụ làm gì đó, cảm động đều phải khóc, quen thuộc hương vị, mụ mụ hương vị. Ô! Mẹ! Ta muốn đi công ty. Ân, Giao Giao, ngươi hiện tại đều ở vội cái gì đâu. Trong chốc lát đi trường học, trong chốc lát đi công ty. Nhìn mụ mụ đầy mặt nghi hoặc, Giao Giao lúc này mới nhớ tới, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở bận rộn Ngự Ngạo Thiên tranh cử sự tình, đều quên mất cùng mụ mụ liên lạc, cũng quên mất đi bệnh viện thăm Gia Gia. Mẹ, dù sao gần nhất đã xảy ra rất nhiều sự, trong lúc nhất thời cùng ngài nói không rõ, bất quá chờ ta vội quá trong khoảng thời gian này, liền tới bồi ngài cùng Gia Gia. Hảo sao? Ha ha, ngươi cái này nha đầu ngốc, mụ mụ cũng không cần ngươi làm bạn, ngươi chỉ cần cùng mụ mụ báo cái bình an, mụ mụ liền cảm thấy mỹ mãn. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, mẫu hành ngàn dặm nhi không lo. Từ Giao Giao kết thúc Nhật Bản việc học về nước, liền rất thiếu xuất hiện ở nhà. Này, thân là mẫu thân có thể lý giải, thậm chí cảm thấy cực kỳ thua thiệt Giao Giao, nhưng càng là nội tâm cảm thấy thua thiệt, càng là sợ nữ nhi ở bên ngoài đã chịu cái gì khi dễ. Ân, mẹ, ta đã biết. Đi trước. Nhìn theo nữ nhi rời đi bóng dáng, Lạc mụ mụ thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân là mẫu thân nàng rõ ràng cảm giác được nữ nhi cùng phía trước trạng thái không giống nhau, tươi cười nhiều, ánh mắt cũng càng thêm thanh triệt, có thể thấy được nữ nhi gần nhất quá hẳn là thực hảo đi. Thiên Minh Lạc mụ mụ từ trong ngăn kéo lấy ra một trương ố vàng ảnh chụp. Trên ảnh chụp nam nhân mi thanh mục tú, khí vũ hiên ngang, hắn đúng là Giao Giao ly thế phụ thân. Ta gần nhất mí mắt vẫn luôn ở nhảy, tổng cảm thấy giống như muốn phát sinh chuyện gì dường như. Ngươi biết đến, ta dự cảm từ trước đến nay thực chuẩn. Ta thật sợ là Giao Giao ra chuyện gì, nhưng hiện tại xem ra nàng nhàn nhạt cười, Giao Giao hẳn là quá thực hảo. Một khi đã như vậy nói, ha ha, này dự cảm bất hảo hẳn là cùng ta hoặc là ta ba có quan hệ. Ngươi yên tâm, ta sẽ vĩnh viễn tuân thủ ta hứa hẹn, sẽ không kêu ta ba hoặc là Giao Giao có bất luận cái gì sự. Thiên Minh, ngươi ở thiên đường đang đợi chờ ta đi, ta hẳn là. Thực mau liền tới bồi ngươi. Nhàn nhạt nỉ non rơi xuống. Lạc mụ mụ mỉm cười nhắm mắt lại, chậm rãi đem cái kia ố vàng ảnh chụp ôm ở trong lòng ngực. Một chiếc bảo mã, bị em đút, bảy hệ chậm rãi bỏ neo ở Bát Sâm tập đoàn cửa, Giao Giao có một văn kiện bao nôn nóng đuổi lên xe tử. Tiểu lọ lì, đi đâu? Long Tổng Giám Đốc, ta kêu ngươi lái xe chờ ta, không phải muốn ngươi đưa ta đi ra ngoài. Là có chuyện muốn giao cho ngươi đi làm. Long Diệp nhíu nhíu mày, nàng luôn mồm kêu chính mình Long Tổng Giám Đốc, lại cho chính mình an bài sống, hai người bọn họ rốt cuộc chức quan đại A. Ha ha. Nói đi, là Tổng, ngài muốn an bài tiểu nhân đi làm gì đâu. Ách. Long Diệp ca ca. Giao Giao bất đắc dĩ bĩu môi ba, hy vọng hắn có thể đình chỉ đối chính mình trêu đùa. Ha ha, vẫn là cái này xưng hô xuôi thai. Nói đi, muội tử, yêu cầu ta làm gì? Tới. Giao Giao nhanh chóng từ văn kiện trong bao móc ra một chồng thật dày văn kiện, nơi này tổng cộng 9 danh sách, ngươi xem mắt, ngươi nhận thức ai, ta đã định ra hảo tư liệu, ngươi đưa cho bọn họ đi ký tên là được. Long Diệp tinh tế phiên những cái đó văn kiện, này đó đều là Ngạo Thiên tranh cử người ủng hộ đi. Đối. Danh sách người trên cơ bản đều là ở Trung Quốc xí nghiệp xếp hạng top 10 cường chủ, Long Diệp theo chân bọn họ bộ phận người cũng coi như có chút giao thoa, ngươi đều giao cho ta đi. Hảo, vậy phiền toái ngươi. Nói, Giao Giao liền kéo ra cửa xe. Vậy còn ngươi? Ta. Nàng không người nhìn ngồi ở điều khiển vị trí thượng Long Diệp, mỉm cười nói, ta đi Lam Độ quốc tế một chuyến. Chương 289, cũ tình khó quên. Trải qua sự tình lần trước, ở Giao Giao dưới sự trợ giúp, Lam Độ quốc tế như cũ ổn ở giữa quốc 10 cường xí nghiệp đệ tứ danh vị trí. Cho nên, lần này Ngự Ngạo Thiên bị tuyển người ủng hộ khẳng định không thể thiếu Lam Độ quốc tế. Nhưng nàng có dự cảm, nếu kêu Long Diệp đi tìm Hạ Nhậm Lương, hắn khẳng định sẽ không ký tên. Tiểu thư, xin hỏi có hẹn trước sao? Phụ trách quầy tiếp tân tiểu thư lễ phép hỏi. Giao Giao xấu hổ cười, xin lỗi, ta không có hẹn trước, nhưng ta có chuyện rất trọng yếu muốn tìm các ngươi tổng tài Hạ Nhậm Lương tiên sinh. Thực xin lỗi, không có hẹn trước nói, ta vô pháp kêu ngài đi vào. Sách. Sớm biết rằng như vậy nàng liền không xóa bỏ Hạ Nhậm Lương số di động. Giao Giao làm việc từ trước đến nay không ướt át bẩn thỉu. Đương xác nhận Lam Độ quốc tế đã bình an vượt qua nguy cơ sau nàng liền xóa bỏ hết thẻ cùng Hạ Nhậm Lương có quan hệ sự tình. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại lại trở thành một nan đề. Làm sao bây giờ đâu? Như thế nào mới có thể nhìn thấy Hạ Nhậm Lương đâu? Chẳng lẽ ở chỗ này vẫn luôn chờ hắn xuất hiện? Giao Giao khó xử đứng ở Lam Độ quốc tế đại sảnh cửa, qua lại đi dạo bước chân. Đúng lúc này, Tiểu Lạc, một đạo nữ tính thanh âm truyền đến. Giao Giao theo bản năng hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, Tiểu Kiều. Tiểu bí thư trường. Trước đài tiểu thư hướng Tiểu Kiều lễ phép cúc một cung. Nàng giật mình chỉ vào mặt mang mỉm cười Tiểu Kiều, ngươi. Ha ha, ta một cái nhiều tháng trước từ chức tới Lam Độ quốc tế. Hiện tại nhậm chức bí thư lớn lên vị trí. Bí thư lớn lên vị trí. Đó chính là cùng Mạc tiểu thư là giống nhau chức vụ lạc. Ha ha, Tiểu Kiều thật lợi hại. Tiểu Lạc, ngươi tới nơi này làm gì? Ta. Ta là tới tìm các ngươi Hạ Tổng. Nhưng, ta không có hẹn trước. Nàng khó xử cười. Tiểu Kiều này vừa nghe, đến đây đi, ta mang ngươi đi gặp Nhậm Lương. Nhậm Lương? Chẳng lẽ Tiểu Kiều cùng Hạ Nhậm Lương? Ở Tiểu Kiều dẫn dắt hạ, nàng thẳng tới Lam Độ quốc tế tổng tài văn phòng. Tiểu Kiều ngửa quen đường cũ đẩy ra văn phòng đại môn, Nhậm Lương, ngươi xem ai tới. Đang ở làm công Hạ Nhậm Lương đột nhiên ngẩng đầu, đương nhìn đến Giao Giao xuất hiện ở chính mình trước mặt kia một khắc, hắn biểu tình rõ ràng có một tia thay đổi, nhưng thực mau liền biến mất ở vô hình bên trong. Giao Giao, sao ngươi lại tới đây? Ha ha, ta tới tìm ngươi giúp một chút. Nga. Hạ Nhậm Lương trong mắt chuyển động, mỉm cười nhìn về phía Tiểu Kiều, ngươi trước đi ra ngoài đi, Tiểu Kiều. Nhậm Lương. Tiểu Kiều có chút không cao hứng như mày. Giao Giao nhận thấy được không thích hợp, vội vàng điều tiết nổi lên văn phòng nội kia xấu hổ không khí. Ha ha, không cần Tiểu Kiều đi ra ngoài, là một kiện rất đơn giản sự tình mà thôi. Nàng ở cực lực nói. Nhưng Tiểu Kiều cùng Hạ Nhậm Lương như cũ đối diện lẫn nhau. Sau một lúc lâu, Tiểu Kiều cầm nắm tay, miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, Tiểu Lạc, ngươi cùng Nhậm Lương hảo hảo tâm sự đi, ta không quấy rầy, trước đi ra ngoài. Ai? Tiểu. Tiểu Kiều nhìn Tiểu Kiều khoan thai rời đi bóng dáng, Giao Giao khó xử nhữ nhữ mày. Kỳ thật Hạ Nhậm Lương thật không cần phải làm như vậy, nàng có thể mơ hồ cảm giác đến bọn họ tựa hồ ở kết giao, mà Tiểu Kiều cũng không có khả năng không biết Hạ Nhậm Lương trước kia. Hiện tại Hạ Nhậm Lương đem Tiểu Kiều lộng đi, nàng ngược lại cảm thấy toàn thân không dễ chịu. Ha ha, Giao Giao, ngươi tìm ta hỗ trợ cái gì a? Nghe được Hạ Nhậm Lương thanh âm, nàng thu hồi trên mặt vẻ khó xử, miễn cưỡng bài trừ cái gương mặt tươi cười, ngươi hẳn là biết đến, Ngự Tổng hiện tại đang ở tranh cử chính trị nghị viên, ta hy vọng ngươi có thể trở thành hắn người ủng hộ. Giao Giao, ta không nghe lầm đi, ngươi tìm ta tới, chính là kêu ta giúp Ngự Ngạo Thiên. Hạ Nhậm Lương không thể tưởng tượng đứng lên, một cái bước xa vọt tới nàng trước mặt, phía trước sự tình ngươi chẳng lẽ đều quên mất sao? Nàng như thế nào sẽ quên lần đó sự tình đâu? Lúc ấy nàng thật sự hận thấu Ngự Ngạo Thiên, hận hắn vì cái gì muốn như vậy vũ nhục chính mình, vì cái gì phải làm Hạ Nhậm Lương mặt làm ra loại chuyện này. Chính là, nàng thiên tính chính là nhớ người khác hảo, tận lực quên những cái đó không vui. Tương lai Ngự Ngạo Thiên lại làm rất nhiều chuyện tốt, nàng sớm đã đem kia phân căm hận theo thời gian hủy diệt. Chuyện quá khứ cũng đừng để ra. A, ngươi hiện tại còn tự cấp Ngự Ngạo Thiên đương tình nhân. Hạ Nhậm Lương đang hỏi ra lời này thời điểm, trong giọng nói mang theo một chút khinh miệt, có lẽ hắn vô tình xem thường Giao Giao ý tứ, nhưng mặc cho ai nhắc tới tình nhân hai chữ, đều sẽ có như vậy khẩu khí đi. Ta hiện tại nên nói như thế nào đâu? Ngay cả nàng cũng không biết hiện tại chính mình cùng Ngự Ngạo Thiên là cái gì quan hệ, ta ở cùng hắn chính thức kết giao. Tính, cũng chỉ có nói như vậy. Hạ Nhậm Lương không thể tưởng tượng như mày, ngươi thiệt tình yêu hắn. Ân, ái. Từ nàng cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau thời khắc đó khởi, trừ phi là khuê mật, vô luận ai hỏi vấn đề này, nàng đều sẽ trả lời ái. Nàng không thích cùng người khác giải thích quá nhiều, cùng người khác tố khổ, đặc biệt là đối mặt đối chính mình từng có cảm tình nam nhân, nàng sẽ càng thêm kiên định nói chính mình đã có ái nhân. Nếu nói không yêu Ngự Ngạo Thiên, sau đó lay lay nói một đống chính mình khổ chung, có cái gì ý nghĩa đâu. Kết quả là, còn không phải cho người ta phóng thích một loại ám hiệu, nói cho bọn họ ta hiện tại ai cũng không thích. Mời đến theo đuổi ta đương Ngự Ngạo Thiên tình nhân là có khổ chung, thỉnh không cần ghét bỏ ta. Không có ý nghĩa, như vậy chỉ biết có vẻ nàng càng tiện. Lấy tới. Hạ Nhậm Lương mặt vô biểu tình vươn tay. Nàng sừng sốt thần, cái gì? Ngươi không phải muốn ta đương Ngự Ngạo Thiên người ủng hộ sao? Kia còn không đem văn kiện giao cho ta. Ha! Hạ Nhậm Lương đáp ứng rồi sao? Nàng nhanh chóng từ trong bao lấy ra văn kiện giao cho Hạ Nhậm Lương. Hạ Nhậm Lương thực sảng khoái liền ở mặt trên ký tên. Cảm ơn ngươi. Hạ Tổng. A, Hạ Tổng, thật đúng là xa lạ xưng hô. Hạ Nhậm Lương tự giễu cười, đem văn kiện trả lại cho Giao Giao. Ta tại đây mặt trên ký tên, chỉ là vì ngươi mà thôi. Ta biết, ta không ký tên, ngươi nhất định sẽ không vui. Cho nên, mặc dù chuyện này ta không thích làm, vì ngươi vui vẻ, ta còn sẽ đi làm. Nàng nguyên bản vui vẻ tâm tình, bởi vì Hạ Nhậm Lương những lời này phúc đầy ưu ám. Liên tính nàng đối cảm tình ở trì độn. Cũng minh bạch Hạ Nhậm Lương những lời này ý tứ đại biểu cái gì. Tiếp nhận văn kiện tay hơi hơi phát ra run, nàng trầm mặc sau một lúc lâu, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ngươi cùng Tiểu Kiều ở kết giao, đúng hay không? Đối. Chúng ta thực mau liền sẽ kết hôn. Quả nhiên. Nàng suy đoán không sai, lấy Tiểu Kiều tư lịch ở Lam Độ quốc tế căn bản không có khả năng một tháng coi như thượng bí thư lớn lên vị trí, trừ phi nàng là tương lai tổng tài phu nhân. Chúc mừng. Nếu tìm được rồi đúng người. Liên cùng nàng hảo hảo sinh hoạt ở bên nhau đi. Hạ Nhậm Lương, ngươi hẳn là minh bạch những lời này hàm nghĩa đi. Nếu lựa chọn nắm tay đầu bạc, nên toàn tâm toàn ý đi đối mặt, nếu không thống khổ không chỉ là Hạ Nhậm Lương một người, còn có Tiểu Kiều. Ta đi trước. Giao Giao xoay người vừa muốn rời đi. Hạ Nhậm Lương đột nhiên xông lên trước, một phen từ phía sau đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Hạ Nhậm Lương ở. Đang làm gì? Trái tim bùm khẩn trương nhảy lên, nàng ngơ ngác mở to hai mắt, quay đầu lại. Nhìn hắn dựa vào chính mình trên vai khuôn mặt tuấn tú. Không khí nháy mắt trở nên đọng lại lên. Chương 290, bọn họ muốn kết hôn. Đương Hạ Nhậm Lương nhìn đến Giao Giao cặp kia u hoán lại kinh ngạc đôi mắt khi, mới phát hiện chính mình làm cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Ôm. Xin lỗi. Hắn nhanh chóng buông ra chính mình khẩn ôm Giao Giao đôi tay, ánh mắt không ngừng lảng tránh. Ai? Không nên. Nàng thật sự không nên lựa chọn Hạ Nhậm Lương trở thành Ngự Ngạo Thiên người ủng hộ, càng thêm không nên tới thấy Hạ Nhậm Lương. Xem ra nàng thật sự xem nhẹ người nam nhân này cảm tình. Giao Giao. Có chuyện kỳ thật ta vẫn luôn đều muốn đi hỏi ngươi. Hạ Nhậm Lương hít sâu một hơi, cặp kia đen nhánh con ngươi chậm rãi đầu hướng về phía nàng mặt. Lúc ấy, Lam Độ quốc tế gặp nạn, Tiểu Kiều cho ta đưa tới cái kia xã giao đề án, có phải hay không ngươi làm? Frank. Đương Hạ Nhậm Lương những lời này mới vừa hỏi xong, tổng tài cửa văn phòng đột nhiên bị người từ ngoại đẩy ra, Tiểu Kiều vẻ mặt khẩn trương vọt tiến vào. Không khí lại một lần lâm vào động lại bên trong. Hạ Nhậm Lương nhíu nhíu mày, tức giận đã mở miệng, Tiểu Kiều, ngươi làm gì vậy? Ta chính là muốn nhìn một chút Giao Giao đi rồi không? Ha ha, Tiểu Kiều hẳn là không phải muốn nhìn chính mình đi rồi không, mà là sợ chính mình sẽ cùng Hạ Nhậm Lương nói ra kia sự kiện chân tướng đi. Giao Giao bất đắc dĩ cười, chớp động con ngươi chậm rãi đầu hướng về phía Hạ Nhậm Lương, ngươi mới vừa hỏi sự tình. Là có ý tứ gì? Nhìn Giao Giao cặp kia nghi hoặc mắt, Hạ Nhậm Lương thất vọng thở dài, không, không có gì. Ân, ta đây đi trước. Giao Giao hướng kia hai người mỉm cười gật gật đầu liền rời đi tổng tài văn phòng. Tiểu Lạc. Tiểu Lạc chỉ chốc lát sau, Tiểu Kiều đổi tới. Nàng liền biết Tiểu Kiều nhất định sẽ ra tới truy chính mình, chuyện gì? Là về kia sự kiện. Được rồi, Tiểu Kiều, ngươi không cần phải nói, từ ta đem kia sự kiện giao cho ngươi sau, liền tính toán vĩnh viễn đem bí mật này giấu ở trong lòng. Yên tâm, ta đời này đều sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Ha ha, cảm ơn ngươi, Tiểu Lạc. Ta không biết Nhậm Lương nói cho ngươi, chúng ta mau kết hôn sao? Ân, hắn nói, chúc mừng ngươi. Chúc mừng cái gì a, hắn sẽ cưới ta, kỳ thật đều là bởi vì ngươi. Hạ Nhậm Lương bản thân chính là trọng tình trọng nghĩa nam nhân, đương Tiểu Kiều đem cái kia án tử giao cho hắn khi, hắn không biết nên như thế nào cảm kích nàng. Mà Tiểu Kiều là thuộc về vai tâm tư tương đối nhiều nữ nhân, nàng biết nếu chính mình đưa ra muốn 100 vạn Hạ Nhậm Lương đều sẽ cấp. Nhưng 100 vạn dù sao cũng là hữu hạn tiền, nhưng gả cho người nam nhân này chính là trường kỳ phiếu cơm. Nàng lúc ấy bày ra tư thái chính là, không cần hồi báo. Vì thế Hạ Nhậm Lương lập tức liền đối nữ nhân này ấn tượng đổi mới. Dần dà, bọn họ thường xuyên sẽ cùng nhau ra tới ăn cơm. Một lần say rượu hạ, bọn họ đã xảy ra quan hệ. Tiểu Kiều khóc nháo muốn Hạ Lương Lương phụ trách, hắn như vậy trọng tình trọng nghĩa đương nhiên sẽ chủ động rơi vào Tiểu Kiều bấy dập. Người cùng ta nói này đó, không sợ ta sẽ nói cho Hạ Nhậm Lương A. Nghe xong Tiểu Kiều giảng thuật, Giao Giao khai nổi lên vui đùa. Tiểu Kiều không ngại lắc lắc đầu, chuyện này buồn ở lòng ta lâu lắm, không cá nhân chia sẻ. Ta sợ chính mình sẽ nghẹn điên. Ha ha, Tiểu Kiều, ngươi cũng không phải yêu cầu người chia sẻ, mà là ngươi cảm giác được lương tâm bất an, cho nên mới tưởng nói ra. Lương tâm bất an. Tiểu Kiều ngẩn người, sau một lúc lâu nàng bất đắc dĩ cười, khó trách chuyện này mới vừa phát sinh thời điểm, ta cũng không có như vậy thống khổ, dần ra càng ngày càng thống khổ đâu. Đối. Đó là bởi vì ngươi càng ngày càng yêu Hạ Nhậm Lương, càng ngày càng để ý hắn. Nếu vừa mới bắt đầu, ngươi là dùng kế cùng Hạ Nhậm Lương ở bên nhau, như vậy hiện tại ngươi trả giá thật sự cảm tình. Một khi đã như vậy, hết thể thủ đoạn cùng tâm kế ngược lại chứng minh rồi ngươi đối hắn ái, không phải sao? Giao Giao. Quấn quanh Tiểu Kiều lâu như vậy bóng ma phảng phất bởi vì Giao Giao một câu hoàn toàn rộng mở thông suốt lên. Ngươi không cảm thấy ta đê tiện sao? Sẽ không. Vẫn là câu nói kia, nay chỉ là chứng minh ngươi đối Hạ Nhậm Lương ái mà thôi. Những lời này, là Giao Giao phát ra từ đáy lòng nói. Tiểu Kiều vừa mới bắt đầu có lẽ là đồ Hạ Nhậm Lương tiền, nhưng đương lương tâm bất an xuất hiện, không thể nghi ngờ chứng minh rồi nàng đối Hạ Nhậm Lương ái. Có chút thời điểm nữ nhân vận dụng một ít thủ đoạn được đến một người nam nhân, cũng không phải đê tiện, ngược lại là quý trọng này đoạn tình biểu hiện. Phản chi, Hạ Nhậm Lương tắc có vẻ đê tiện rất nhiều. Có lẽ có những người này sẽ nói, Hạ Nhậm Lương như vậy trọng tình trọng nghĩa vì cái gì vẫn là đê tiện đâu. Đúng vậy. Hắn tuy rằng trọng tình trọng nghĩa, nhưng loại này trọng tình trọng nghĩa vận dụng ở cảm tình thượng chính là một loại đê tiện. Hắn bởi vì cái kia kế hoạch án, bởi vì cùng Tiểu Kiều lên giường, liền quyết định muốn cưới nữ nhân này. Nhưng hắn ái Tiểu Kiều sao? Lại tưởng không nghĩ tới hôn nhân tầm quan trọng, nếu chỉ là vì phụ trách mà kết hôn nói, cũng quá ngu xuẩn. Kỳ thật Giao Giao rất muốn nói cho Tiểu Kiều, đối với đoạn hôn nhân này ở lo lắng nhiều một chút. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, tựa hồ chính mình thật sự có chút nhiều chuyện. Một câu đơn giản chúc phúc. Một cái nội tâm cầu nguyện, liền đủ để. Hy vọng có một ngày, Tiểu Kiều có thể nương một ít thủ đoạn, tiêu Hạ Nhậm Lương chân chân chính chính yêu nàng đi. Như vậy, bọn họ hôn nhân mới là chân chính viên mãn. Rời đi Lam Độ Quốc tế, nàng vừa muốn ngồi Tiểu Ba hồi công ty, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Uy, Giao Giao điện thoại bên kia truyền đến Long Diệp thanh âm. Nhưng từ ngữ điệu thượng nghe tới, Long Diệp tựa hồ gặp cái gì phiền toái. Làm sao vậy? Long Diệp ca ca. Ân. Là cái dạng này. Ta bên này hết thể thực thuận lợi. Nhưng, Hắc Viêm Long bên này nói, nếu muốn hắn ký tên, cần thiết ngươi tự mình lại đây. Hắc Viêm Long, Bảo Lai tập đoàn chủ tịch, Trung Quốc xếp hạng đệ tam xí nghiệp. Hắn vì cái gì sẽ đưa ra yêu cầu này đâu? Nàng địa vị so Long Diệp thấp nhiều như vậy, liền tính muốn gặp cũng nên là thấy ngự ngạo thiên đi. Long Diệp ca ca, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chuyện này ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Ta cùng Hắc Viêm Long từng có vài lần tiếp xúc. Người này không có gì bất lương nghe đồn, ở trong vòng cũng rất điệu thấp, cũng không phải cái loại này thấy nữ nhân liền ra tay hoa hoa công tử. Hắn đột nhiên đưa ra yêu cầu này, ta cũng không hiểu được là cái gì nguyên nhân. Một khi đã như vậy nói, ta đi gặp hắn hẳn là không có gì vấn đề đi. Ta cũng không biết làm sao bây giờ hảo. Hiện tại Ngạo Thiên đi Nhật Bản, ta liên hệ không thường hắn, sách, ai. Từ Long Diệp trong giọng nói, có thể cảm giác ra hắn hiện tại thực bất đắc dĩ, chủ yếu hắn thật sự đoán không ra Hắc Viêm Long trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Vạn nhất cái này Hắc Viêm Long đối Giao Giao giáp tâm bất lương, kia hắn chẳng phải chính là đem Giao Giao đưa vào hổ khẩu đầu sỏ gây tội. Long Diệp ca ca, ngươi trước đừng có gấp. Hướng Hắc Viêm Long cái loại này có địa vị, có thân phận người có thể tự mình gặp mặt ta, cũng là vinh hạnh của ta. Nếu ta cự tuyệt, đảo có vẻ ta rất không phóng khoáng, có phải hay không? Không có quan hệ, ta đi gặp hắn hẳn là sẽ không có chuyện gì. Nghe Giao Giao an ủi ngôn ngữ, điện thoại bên kia Long Diệp bất đắc dĩ cười, thật là cái ngoan nha đầu, hiện tại ngược lại an ủi khởi hắn. Khó trách Nạo Thiên sẽ đối này tiểu nha đầu hoa như vậy nhiều tâm tư. Như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, liền hắn đều nhịn không được muốn dùng tâm đi yêu thương nàng. Ai ở trầm mặc sau một lúc lâu, Long Diệp thở dài một hơi. Thực sự nghĩ không ra càng tốt biện pháp giải quyết, nếu là Hắc Viêm Long có bất luận cái gì bất lương ký lục, hắn liền do dự đều không cần do dự liền sẽ cự tuyệt hắn đề nghị, nhưng tên kia còn ký lục tốt đẹp, thật là muốn mệnh. Ta bồi ngươi cùng đi. Chương 291, Hắc Viêm Long xuất hiện. Ân. Tốt. Hắc Viêm Long đem hẹn hò địa điểm định ở hắn tư nhân hội sở bên trong. Nơi này ở vào vùng ngoại thành một chỗ tương đối hẻo lánh địa phương. Long Diệp nhận được Giao Giao liền đuổi lại đây, thời gian đã tiếp cận ban đêm. Địa điểm như thế nào định như vậy hẻo lánh? Nhìn chung quanh đen nhánh hoàn cảnh, Giao Giao không cấm đánh cái dùng mình. Long Diệp trầm mặc lái xe tử, biểu tình lại dị thường nghiêm túc, hắn cũng không nghĩ tới Hắc Viêm Long sẽ đem địa điểm định ở như thế hẻo lánh địa phương. Phía trước 10 mét đó là Hắc Viêm Long tư nhân hội sở, so với đen nhánh màn đêm, kia chàng 4 tầng hoa lệ biệt thự lại là đèn đuốc sáng trưng. Xe vững vàng ngừng lại, Long Diệp cùng Giao Giao đồng loạt xuống xe. Sắp tới đem tiến vào biệt thự khi, Long Diệp đột nhiên dừng bước chân. Nghe ta nói, Giao Giao. Hắn cong hạ thân, cùng nàng vẫn duy trì giống nhau độ cao, nghiêm túc nói, từ giờ trở đi, ngươi không ở là Ngạo Thiên luật sư, ngươi là Ngạo Thiên nữ nhân. Chúng ta Bác Sâm cũng hảo, Ngạo Thiên cũng thế, sẽ không xem bất luận kẻ nào sắc mặt, cũng không sợ hãi bất luận kẻ nào. Nếu Hắc Viêm Long đối với ngươi có bất luận cái gì gây rối ý đồ, ngươi không cần sợ, cũng không cần bận tâm cái gì. Bạch Đạo, Bác Sâm giúp ngươi xuất đầu, Hắc Đạo, có Ngự Long xã cho ngươi đỉnh, minh bạch. Hắn thật sự rất sợ Giao Giao quá mức lấy đại cục làm trọng, do đó chịu đựng một ít ngậm bù hòn. Kỳ thật lấy Bác Sâm hiện giờ địa vị, đi ở thương giới, cái nào không phải đối bọn họ cúi đầu không lưng. Bảo Lai tập đoàn lại như thế nào đâu. Nói cách khác hôm nay bọn họ Bác Sâm có cầu với hắn Hắc Viêm Long thôi, nếu là thay đổi khi khác, còn dùng để ý Bảo Lai tập đoàn yêu cầu. Ta hiểu được. Long Diệp ca ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ mượn cơ hội hành sự. Ân. Dứt lời. Bọn họ đồng loạt đẩy ra kia phiến nhắm chặt đại môn. Nhưng mà, biệt thự nội cảnh tượng lại kêu này hai người sợ ngây người. Chỉ thấy, hoa lệ trong đại sảnh đứng không đếm được nam nam, nữ nữ, cùng nhau còn nhộn nhạo duyên dáng âm nhạc. Không cần hỏi liền biết nơi này hẳn là ở khai party. Long Diệp cùng Giao Giao nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người cùng thời gian nhẹ nhàng thở ra, nếu nơi này ở khai yến hội, có như vậy nhiều người ở, bọn họ còn khẩn trương cái gì đâu. Xem ra thật là bọn họ suy nghĩ nhiều. Long Tổng Giám Đốc. Lúc này, trong đám người một thân màu xám bạc tây trang nam nhân đã đi tới. Hắn có được mật ong sắc da thịt phảng phất ánh mặt trời khỏe mạnh loại sáng, tựa mũi tên như nhận hai hàng lông mày quính nhiên có thần, hẹp dài thâm u màu đen đôi mắt có vẻ cao thâm khó đoán, thật dài lông mi như cánh chim mông lung trong mắt sắc bén chi sắc. Tuấn đỉnh mũi, môi sắc thiên đạm môi mỏng, hơi nhấc cằm, ẩn ẩn tỏ rõ hắn kiêu căng tính cách, làm người cảm nhận được xưa nay chưa từng có cảm giác áp bách. Người nam nhân này là đang ở Giao Giao tò mò khi, bên cạnh Long Diệp nói nhỏ, hắn chính là Hắc Viêm Long. Ách! Này nam nhân thoạt nhìn cũng liền 20 xuất đầu bộ dáng, tựa hồ cùng phong thần giật không sai biệt lắm đại, hắn. Hắn thế nhưng chính là Bảo Lai tập đoàn tổng tài, lại còn có lớn lên như vậy xoái. Hắc Tổng! Long Diệp mê người cười, bước nhanh đi lên trước cùng Hắc Viêm Long nắm tay, ai nha, khai party ngươi cũng không cùng ta trước tiên lên tiếng kêu gọi, ngươi xem, ta ăn mặc thường phục liền tới đây, có vẻ nhiều thất lệ a. Long Tổng Giám Đốc, ngươi có thể lại đây ta đã thật cao hứng, nào còn cần như vậy đa lễ tiết đâu. Hắc Viêm Long lễ phép cười, màu đen con ngươi chậm rãi chuyển hướng về phía Giao Giao. Nàng khẩn trương nuốt hạ nước miếng, tổng cảm thấy người nam nhân này cho người ta một loại kiêu căng, bạo liệt cảm giác, rất là đáng sợ. Tới, Lạc luật sư. Long Diệp cảm giác được Hắc Viêm Long ánh mắt ở nhìn chăm chú Giao Giao, hiểu ý đem nàng hô lại đây. Phanh phanh phanh tuy rằng lòng đang khẩn trương nhảy, nhưng Giao Giao ngoại tại thoạt nhìn rất là thản nhiên. Mặt mang theo mỉm cười đi qua, hướng Hắc Viêm Long gật gật đầu, Hắc Tổng, ngài hảo. Hắc Tổng, vị này chính là chúng ta Ngự Tổng Đại Lý Luật Sư. Nga. Hắc Viêm Long màu đen con ngươi chợt lóe, ngả ngớn liếc mắt một cái Giao Giao, ta còn tưởng rằng có thể lên làm ngự tổng đại lý luật sư người sẽ là cái gì ba đầu sáu tay đâu, nguyên lai chỉ là một cái tiểu nữ hài mà thôi. Ngự tổng tìm loại này tiểu nha đầu đương đại lý luật sư, có thể hay không quá khinh suất điểm đâu. Từ Hắc Viêm Long lời nói chung không khó nghe ra đối Giao Giao châm trọng, Long Diệp lúc này rốt cuộc đánh mất Hắc Viêm Long đối Giao Giao gây rối ý đồ, chính là hắn như vậy chế nhạo Giao Giao, cũng không phải Long Diệp có thể tiếp thu. Ai? Hắc tổng, nha đầu này tuổi tuy rằng tiểu, bản lĩnh lại rất là lớn. Đúng không? A Hắc Viêm Long miệt thị cười một cái, màu đen con ngươi nhằm phía Long Diệp, Long tổng giám đốc, tới, ta cho ngươi giới thiệu mấy cái bằng hữu đi. Hảo. Long Diệp mỉm cười gật gật đầu, bắt lấy thời cơ, vội vàng ở Giao Giao bên thai nói nhỏ, tại đây chờ ta. Ân. Nàng hơi hơi mỉm cười, nhìn theo Long Diệp cùng Hắc Viêm Long rời đi. Kỳ quái, này Hắc Viêm Long kêu nàng lại đây, chính là muốn nhìn một chút Ngự Ngạo Thiên luật sư là người nào sao. Muốn thật là như vậy, cái này Hắc Viêm Long cũng quá nhàm chán điểm đi. Giao Giao bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng một chút cũng không ngại Hắc Viêm Long kia phiên lời nói, rốt cuộc thực lực cùng bề ngoài là không quan hệ. Mau, Hắc Tổng ở bên kia đâu? Đi, chúng ta qua đi cùng hắn chào hỏi một cái. Thôi bỏ đi, ngươi liền tính qua đi cùng hắn trò chuyện một chút cũng sẽ không được đến gì đó, ngươi còn không biết Hắc Viêm Long kia tính cách. Ở xinh đẹp, nữ nhân ở trong mắt hắn liền cái giấm đều không tính. Người chi bằng nhớ thương, nhớ thương Hắc Tổng bên người kia nam. Cái kia là Bác Sâm tập đoàn tổng giám đốc, Long Diệp. Giá trị con người xa xỉ, bề ngoài cùng Hắc Tổng cũng chẳng phân biệt trên dưới. Ách! Nghe bên cạnh hai nữ nhân khe khe nói nhỏ thanh âm, một người lẳng lặng đứng ở nơi đó Giao Giao bất đắc dĩ bĩu môi. Kỳ thật giống loại này bạt tỷ hoặc là xã hội thượng lưu yến hội, căn bản chính là một ít nhị lưu thiên kim tiểu thư vọng tưởng gả vào danh môn giao tế vũ hội thôi, mà các nàng trong mắt con mồi chính là những cái đó giá trị con người xa xỉ kim cương vương láo ngũ. Tiểu thư, ngươi nên không phải là hậu cần đại vương Trương tiên sinh nữ nhi đi. Đột nhiên, một cái ăn mặc khéo léo nam nhân đi tới Giao Giao bên cạnh. Nàng đột nhiên nghĩ tới, cùng loại với loại này party, tiến hội, cũng là một ít thành công nam sĩ tìm kiếm bạn lữ trường hợp. Tuy nói, có tiền nam nhân không thiếu nữ nhân, nhưng bọn họ lại sẽ không tiêu tiền tìm kiếm kỹ nữ, bởi vì không có khoái cảm. Mà trường hợp này đâu, chính là bọn họ con mồi tốt nhất trường hợp, tìm kiếm đến một cái thích hợp bạn lữ liền tính nói ra đi cũng thể diện một ít. Đây là xã hội thượng lưu giao tế vòng tiềm quy tắc. Giao Giao sở dĩ biết nhiều như vậy, đều là lấy trước tham gia yến hội khi Phong Thần Giật nói cho nàng. Ha ha, thiên sinh ngài nhận sai người. Nô. Như vậy a, kia không biết ta có cái này vinh hạnh cùng tiểu thư ngươi giao cái bằng hữu sao? Hãn. Lại tới nữa, xã hội thượng lưu đến gần phương thức nguyên lai cũng là như vậy cũ kỹ á. Giao Giao ở trong lòng âm thầm trợn trắng mắt, nghĩ nên như thế nào cự tuyệt người nam nhân này. Đúng lúc này, Hắc Viêm Long cầm trong tay một cái rượu vang đỏ ly chậm rãi đi tới bọn họ bên cạnh, quấy rầy các ngươi sao? Hắc Tổng. Không quấy rầy, không quấy rầy. Nam nhân tất cung tất kính lắc đầu. Hắc Viêm Long nhẹ chuế ngụm rượu vang đỏ, mỉm cười nói, ta hiện tại tưởng cùng vị tiểu thư này đơn độc liêu điểm sự tình. Chương 292, nàng chiêu ai chọc ai? Nga. Ta hiểu được. Ta hiểu được. Kia không quấy rầy Hắc Tổng ngài. Từ từ. Nam nhân vừa muốn rời đi, lại bị Hắc Viêm Long gọi lại, hắn đem trong tay rượu vang đỏ ly đưa tới nam nhân trong tay, thay ta thả lại đi, đa tạ. Ách, đây là vinh hạnh của ta. Nam nhân xấu hổ cười, xoay người rời đi. Ở bên lẳng lặng nhìn này hết thể Giao Giao duy nhất cảm giác chính là Hắc Viêm Long người này tính cách thật sự vô cùng cao ngạo. Nàng thật chưa thấy qua, sẽ có chủ gia kêu tham gia yến hội khách nhân thế chính mình lấy cái ly, người nọ lại không phải phục vụ sinh. Lạc tiểu thư. Hắc Viêm Long biểu tình bá trong nháy mắt lạnh xuống dưới, cặp kia màu đen mắt nội lần thứ hai ngậm đầy coi rẻ ánh sáng. Nếu ngự tổng như vậy coi trọng ngươi, ta rất muốn kiến thức Lạc tiểu thư bản lĩnh của ngươi. Hiện tại ta có cái khó giải quyết pháp luật vấn đề yêu cầu ngươi thay ta giải thích một chút, có thể sao? A, Hắc Viêm Long đây là muốn thăm dò nàng bản lĩnh sao? Rõ ràng như vậy xem thường, cần gì phải thử nàng bản lĩnh đâu. Hắc Tổng, vừa rồi Long Tổng Giám Đốc chỉ là cất nhắc ta mà thôi, ở pháp luật phương diện, ta thật sự chỉ là cái tay mơ. Tin tưởng quỹ công ty nhất định người tài ba xuất hiện lớp lớp, ngài làm sao cần ta thế ngài phân ưu giải nạn đâu. A, ta có thể đem Lạc tiểu thư lời này ý tứ lý giải vì cự tuyệt ta sao? Nói, Hắc Viêm Long con ngươi lập lòe một mặt lệ quang. Giao Giao hơi hơi nắm hạ quyền, trên mặt miễn cưỡng treo một tia nhàn nhạt ý cười. Chỉ sợ nàng nếu là ở thoái thác, cái này Hắc Viêm Long là sẽ không kêu nàng toàn thân mà lui đi. Thật là cái thích hùng hổ dọa người nam nhân đâu. Hắc Tổng, ta ta cũng không có ý tứ này, nếu Hắc tổng thưởng thức, ta đây rất vui lòng vì ngài cống hiến sức lực. Cùng ta tới. Dứt lời, Hắc Viêm Long bước nhanh hướng về thang máy phương hướng đi đến. Giao Giao khó xử cau mày, không ngừng ở trong đại sảnh tìm kiếm Long Diệp thân ảnh, khả nhân sóng chiều động, nàng căn bản tìm không thấy Long Diệp, chỉ có thể đi theo Hắc Viêm Long cùng nhau tiến vào thang máy. Thang máy ngừng ở ba lâu, Hắc Viêm Long mang theo hắn đi tới hành lang nội nhất cuối một phòng. Mở cửa, bên trong là một gian trang hoàng cổ xưa phòng ngủ phòng xếp. Hắc Viêm Long mang chính mình tới loại địa phương này, nơi nào có như là nói sự tình bộ dáng a. Hắc tổng, ngài đây là? Lạc tiểu thư, con người của ta không thích cùng nữ nhân phế quá nhiều nói. Hắc Viêm Long kéo kéo giữa cổ cà vạt, xoay người ngồi ở một trường trên sofa, nói đi, ngự tổng mỗi tháng cho ngươi bao nhiêu tiền, ta ra gấp đôi. Hoặc là, chúng ta ở đơn giản một chút, ngươi một đêm bao nhiêu tiền, chỉ cần ngươi khai đến lên giá cách, ta liền mua nổi. Cái này Hắc Viêm Long là có bệnh sao? Sao lại có thể dùng như vậy bình tĩnh khẩu khí nói ra như vậy hạ lưu nói tới? Thôi bỏ đi, ngươi liền tính qua đi cùng hắn trò chuyện một chút cũng sẽ không được đến gì đó, ngươi còn không biết Hắc Viêm Long kia tính cách. Ở xinh đẹp, nữ nhân ở trong mắt hắn liền cái rắm đều không tính. Không đúng, không thích hợp, vừa rồi kia hai cái nữ nhân nói quá Hắc Viêm Long cũng không phải một cái ái sắc nam nhân, mà Long Diệp ca ca cũng nói qua, Hắc Viêm Long người này không phải một cái hoa hoa công tử, kia hắn không lý do cùng chính mình đưa ra loại này giao dịch. Hắn rốt cuộc có cái gì mục đích? Giao Giao trong mắt chuyển động, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, Hắc tổng, xem ra ngươi muốn tìm bài ưu giải nạn đối tượng không phải ta. Ta xem. Ngươi vẫn là khác tìm người khác đi, ta tưởng, sẽ có rất nhiều người nguyện ý cùng ngươi làm loại này giao dịch. Dứt lời, nàng xoay người liền phải rời đi. Hắc Viêm Long đột nhiên một bước tiến lên, chặt chẽ để lại cửa phòng. Lạc tiểu thư không phải ở giúp ngự tổng làm việc sao? Nếu ta không cho ngự tổng cái kia tranh cử thư thượng ký tên, Lạc tiểu thư hẳn là sẽ thực phiền phải đi. Ha ha, Hắc tổng ngươi khả năng lầm một sự kiện. Chúng ta ngự tổng tranh cử thượng nghị viện nghị viên đích xác yêu cầu người duy trì. Nhưng cũng không nhất định thế nào cũng phải là ngươi. Lấy ngự ngạo thiên hiện nay địa vị, ở hơn nữa còn thừa 9 người duy trì, thật đúng là không cần này xếp hạng đệ tam bảo lai tập đoàn chủ tịch duy trì. Đương nhiên, có hắn ở, sẽ càng dạy hoa trên gấm một ít thôi. Ha, ở ngự tổng bên người ngốc quá người xem ra hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lây dính đến trên người hắn một ít khí phách đâu. Bất quá, Lạc tiểu thư, ngươi sở dĩ sẽ lưu tại ngự tổng bên người không phải cũng là một cái tiền tự sao. Cần gì phải cùng ta trang cao ngạo đâu. So với trang cao ngạo, nàng lại nơi nào so đến quá cái này Hắc Viêm Long đâu. Hắc tổng, ta xem, chúng ta không cần thiết nói đi xuống. Xin tránh ra. Thấy Giao Giao khăng khăng phải rời khỏi, Hắc Viêm Long màu đen con ngươi trầm xuống, đây là ngươi bức ta. Bạch bạch bạch vỗ vỗ tay. Chỉ thấy, từ phòng xếp buồng trong đi ra hai cái nam nhân, Hắc tổng. Một cái cho ta ghi hình, một cái cho ta thượng nàng. Là. Hắc Viêm Long, ngươi đây là có ý tứ gì? Giao Giao đại kinh thất sắc chất vấn. Hắc Viêm Long lạnh thấu xương meo nheo mắt, âm ngoan méo nàng tóc dài, không hiểu sao. Bất quá thực mau, ngươi liền nhớ ra rồi. Dứt lời, hắn dùng sức đẩy. Giao Giao cả người té ở trên mặt đất, có ý tứ gì? Cái gì nhớ lại tới không nhớ lại tới? Đây là Hắc Viêm Long bãi hồng môn yến sao? Nàng cùng hắn không thủ không oán đến nỗi ra như vậy ngoan độc chiêu số sao? Thật dơ Hắc Viêm Long móc ra một cái khăn tay, ghét bỏ xoa xoa vừa mới chạm qua Giao Giao tóc tay. Lúc này, kia hai cái nam nhân một tả một hưu đem nàng từ trên mặt đất trực tiếp kéo vào buồng trong phòng ngủ nội. Hắc Viêm Long theo sát sau đó theo qua đi, thảnh thơi ngồi ở một trường tiểu trên sofa. Buông ta ra. Các ngươi nếu là dám chạm vào ta nói, ta nhất định kêu các ngươi trả giá gấp đôi đại giới. Bị ấn ở trên giường Giao Giao ra sức dãy rủa. Hắc Viêm Long khinh thường phiên khởi cái xem thường, gấp đôi đại giới. Ngươi cho rằng ngự tổng sẽ bởi vì ngươi loại này lạn hóa cùng ta cá chết lưới rách sao? Ngươi quá đánh giá cao chính mình đi. Vẫn là ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh cùng ta đối nghịch. A, ta thật không biết nên nói ngươi thiên chân hảo, hay là nên nói ngươi quá không biết lượng sức. Cho ta động thủ. Là, Hắc tổng. Thu được mệnh lệnh, trong đó một người nam nhân đè lại Liễu Giao Giao thân thể, một nam nhân khác tắc đứng ở bên cạnh lấy ra camera. Nàng như cũ không có từ bỏ dãy rua, cũng cảm giác đến xem ra Hắc Viêm Long hôm nay vô luận như thế nào đều sẽ không thiện bãi cam hưu. Rốt cuộc là bởi vì cái gì? Vì cái gì Hắc Viêm Long như vậy hơn nàng? Rõ ràng đây mới là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt không phải sao? Hắc Viêm Long hội sở lầu 2 phòng. Thân giật! Thân giật! Âu Dương Tử Hiên nôn nóng đuổi đẩy ra lầu 2 cuối một phòng. Phong Thần Giật chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương, làm sao vậy? Ngươi đoán ta vừa rồi nhìn đến ai? Ai? Ngươi đoán xem a. Âu Dương Tử Hiên thần bí cười. Phong Thần giật khuôn mặt tối sầm, ta hiện tại đau đầu đã chết, không công phu cùng ngươi cãi cọ. A, phỏng chừng ta cùng ngươi nói xong ta nhìn đến ai, ngươi đầu liền không đau. Ân. Ta, nhìn đến, ngươi, bạn gái cũ. Giao giao. Quả nhiên, vừa nghe xong Âu Dương Tử Hiên nói, Phong Thần giật không kiên nhẫn biểu tình lập tức lạnh xuống dưới, nàng như thế nào sẽ tham gia Viêm Long party? Ta nào biết, hơn nữa nàng giống như còn cùng Viêm Long đi ba lầu phòng đâu. Chương 293, làm muội muội. Ba lầu phòng. Nơi đó không phải phòng ngủ sao? Nhìn Phong Thần giật dần dần âm trầm xuống dưới mặt, Âu Dương Tử Hiên mỉm cười vây vây tay, "An Lạp, An Lạp, ngươi còn không biết Viêm Long tên kia sao? Hắn liền tính mang ngươi bạn gái cũ đi phòng ngủ cũng sẽ không làm xảy ra chuyện gì. Chính là ngươi bạn gái cũ cởi hết ở trước mặt hắn, hắn liền xem cũng sẽ không coi trọng liếc mắt một cái." Tử Hiên. Ách tự biết chính mình nói có chút khó nghe, Âu Dương Tử Hiên vội vàng nhấp thượng miệng. Lúc ấy Viêm Long mang Giao Giao đi thời điểm, trên mặt là cái gì biểu tình? Ân, giống như rất nghiêm túc, hắt một khuôn mặt. Không xong. Vừa nghe xong lời này, Phong Thần giật mặc vào giày đã đi xuống giường. Làm sao vậy, Thần giật? Viêm Long phải đối phó Giao Giao. Không có người so Phong Thần giật càng thêm hiểu biết Hắc Viêm Long, có thể nói hai người bọn họ ở hơn nữa một cái Âu Dương Tử Hiên xem như cùng nhau ăn mặc quần hở đũng lớn lên. Chỉ là nói hậu kỳ, Phong Thần giật đi Nhật Bản lưu học, Hắc Viêm Long Anh Quốc lưu học lúc này mới có mười mấy năm không như thế nào liên hệ. Nhưng Hắc Viêm Long từ nhỏ liền tính cách bạo liệt, một khi tưởng đối phó ai thời điểm, ở trên mặt viết rõ ràng. Khấu khấu khấu, Phong Thần giật nôn nóng gõ cửa phòng. Ai a? Bên trong, truyền đến Hắc Viêm Long không kiên nhẫn thanh âm. Ta. Xoảng cửa phòng mở ra, Hắc Viêm Long vẻ mặt tò mò nhìn hắn, ngươi không phải đau đầu ở nghỉ ngơi sao? Như thế nào? Còn không đợi Hắc Viêm Long đem lên tiếng xong, Phong Thần giật một tay đem hắn đẩy ra, thẳng đến buồng trong vọt đi vào. Quả nhiên, ở buồng trong trên giường tìm được rồi Giao Giao. Phong Thần giật sắc mặt tối sầm, một quyền đánh vào ấn Giao Giao thân thể nam nhân kia trên mặt. Phong Thần giật Giao Giao ngơ ngác nhìn thở hổn hển Phong Thần giật, hắn như thế nào tại đây? Thần giật, ngươi làm gì vậy? Hắc Viêm Long đuổi theo tiến vào, một đầu mờ mịt. Hắn bình ổn khẩu thở gấp gáp hơi thở, lạnh lùng nói, là ta nên hỏi ngươi làm gì đâu. Không có gì a, chính là trừng phạt một cái lạn hóa mà thôi. Uy. Đứng ở một bên Âu Dương Tử Hiên vừa muốn nhắc nhở Hắc Viêm Long chú ý dùng từ, ai biết Phong Thần giật xông lên đi lại là một quyền đánh vào Hắc Viêm Long trên mặt. Thảo. Ngươi có bệnh á Thần giật, ngươi mẹ nó đánh ta làm gì? Hắc Viêm Long bụng mặt phẫn nộ nhìn hắn. Viêm Long, đừng nói nữa, kia nữ chính là Thần giật bạn gái cũ. Âu Dương Tử Hiên sợ tình thế nghiêm trọng, nhỏ giọng giải thích. Hắc Viêm Long này vừa nghe xong, màu đen đồng tử khuyết trương, thiệt hay giả? Ta lừa ngươi làm gì? Âu Dương Tử Hiên khẳng định gật gật đầu. Không phải đâu, Thần giật Hắc Viêm Long lông mày cơ hồ ninh thành một đoàn, hắn vẻ mặt ghét bỏ chỉ vào ngồi ở trên giường Giao Giao, không thể tưởng tượng hỏi, ngươi thế nhưng cùng loại này lạn hóa đều kết giao. Còn vì cái này lạn hóa đánh ta. Nháy mắt, Phong Thần giật cặp kia u lánh con ngươi xẹt qua một màn sắc bén ánh sáng. Âu Dương Tử Hiên hít hà một hơi, vội vàng đứng ở hai người trung gian, hai người các ngươi trước bình tĩnh một chút, ok. Viêm Long, ngươi vì cái gì nói Thần giật bạn gái cũng là lạn hóa đâu? A, ngươi có thể hỏi một chút nữ nhân kia đều làm cái gì nhận không ra người sự tình. Ách, Âu Dương Tử Hiên quay đầu lại, mỉm cười vai vai đầu. Giao Giao lạnh lùng nhíu nhíu mày, Hắc tổng, từ ngươi đem ta kêu tiến vào liền vẫn luôn đang nói chút không thể hiểu được nói, ta cảm thấy vẫn là ngươi đem sự tình trước nói rõ ràng hảo. A, ngươi nhưng thật ra thật có thể chăng a, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hôm nay một màn này rất quen thuộc sao? Vẫn là ngươi đến bây giờ cũng chưa nhớ lại tới. Hắn luôn là nói kêu nàng nhớ lại tới, nhớ lại tới, nàng nhớ lại tới cái gì? Nàng trừ bỏ 6 tuổi trước ký ức biến mất, mặt khác nhưng đều giữ lại đâu. Chẳng lẽ nói nàng 6 tuổi trước đắc tội quá Hắc Viêm Long không thành? Chờ. Từ từ. Đồng tử khuyết trương, Giao Giao nhìn mắt đứng ở một bên cầm trong tay camera nam nhân, lại nhìn nhìn bị Phong Thần giật đánh nghiêng trên mặt đất nam nhân. Chẳng lẽ nói, ngươi nhận thức Thương Vân Nhân? Ha, ngươi rốt cuộc không ở trang sao? Đại Hắc Viêm Long lời này nói xong, phòng nội đôi mắt sôi nổi đầu hướng về phía nàng, phảng phất nàng thật sự làm cái gì không thể gặp sự tình dường như. Hắc tổng, ta rất muốn biết Thương tiểu thư đều theo như ngươi nói cái gì. Kỳ thật ta không cần thiết cùng ngươi nói như vậy nhiều. Ngươi đã là Thần giật bạn gái cũ, hắn lại như vậy che chở ngươi, ta vì Thần giật, cũng đến đem ngươi làm những cái đó chuyện tốt nói ra. Hắc Viêm Long âm lánh cười, nắm thật chặt giữa cổ cà vạt, chậm rãi nói, Thần giật ta, ngươi cái này bạn gái cũng là Ngự tổng bao dưỡng tình nhân, ngươi biết không? Không. Toàn thân máu phảng phất ở chảy ngược, nàng không sợ Phong Thần Giật biết chuyện này, nhưng Hắc Viêm Long làm cho như vậy nhiều người mặt đem chuyện này nói ra, hơn nữa đứng ở chỗ này còn có Phong Thần Giật hảo bằng hữu, hắn lại như vậy che chở chính mình, hắn các bằng hữu nên dùng cái gì ánh mắt đối đãi hắn? Giao Giao dùng sức cắn chính mình khóe môi, chậm rãi gục đầu xuống, nước mắt ở vành mắt đánh lên chuyện. Nàng không dám nhìn Âu Dương Tử Hiên biểu tình, cũng không dám xem Phong Thần Giật biểu tình, nàng chỉ cảm thấy giờ phút này chính mình rất muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Kia thì thế nào? Lộ bộp trong lòng chấn động, nàng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Phong Thần Giật treo ở trên mặt biểu tình, vẻ mặt của hắn là như vậy bình tĩnh, khẩu khí cũng là như vậy bình đạm, phảng phất giống như đã sớm biết chuyện này dường như, nhưng nàng tựa hồ chưa bao giờ nói với hắn quá chính mình cấp Ngự Ngạo Thiên đương quá tình nhân chuyện này a. A, Thần Giật, ngươi đảo thật đúng là xem đến khai. Ta ở nói cho ngươi, nữ nhân này vì tranh giành tình cảm, đem Ngự tổng phía trước cái kia bạn gái hài tử lộng rớt, cũng làm cho nhân gia chia tay. Sau lại, Ngự tổng cùng ta làm muội muội, cũng chính là Vân Nhân ở bên nhau, kết quả cái này lạn hóa nói, Hắc Viêm Long liền phải thượng thủ đi đánh Giao Giao. Nhưng nhìn đến Phong Thần Giật cặp kia âm trầm lánh con ngươi khi, hắn không cam lòng nắm lên nắm tay, thế nhưng tìm người đem ta làm muội muội cưỡng gian, còn lục hạ video chia truyền thông. Ha, ha ha ha. Nguyên lai, Thương Vân Nhân cùng Hắc Viêm Long là nói như vậy a. Khó trách Hắc Viêm Long từ nhìn thấy chính mình kia một khắc liền đầy mặt ghét bỏ, còn hỏi cái gì nhớ rõ không nhớ rõ. Nữ nhân, này đó hết thể đều là ngươi làm ra chuyện tốt đi. Là nàng làm, không phải nàng làm, lại kiện chuyện đều cùng nàng có quan hệ. Ly Mỹ Vân Hải tử rớt, Thương Vân Nhân bị cưỡng gian, đạo hỏa tắc kỳ thật đều là nàng, không phải sao. Thần Giật, lúc này ngươi đã biết đi. Hắc Viêm Long hơi hơi mỉm cười, vặn mặt nhìn về phía Phong Thần Giật. Đã biết. Hắn lạnh lùng phun ra ba chữ, bước nhanh đi đến mép giường một phen kéo lại Giao Giao tay. Viêm Long, xuất phát từ bằng hữu quan hệ, ta có thể trước tiên nói cho ngươi. Mấy ngày nay ta sẽ đại quy mô thu mua ngươi công ty cổ phiếu. Phong Thần Giật. Đây là có ý tứ gì? Giao Giao mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn hắn. Còn không đợi phản ứng lại đây, Phong Thần Giật lôi kéo tay nàng liền hướng cửa đi đến. Phong Thần Giật. Ngươi con mẹ nó thế nhưng vì một cái lạn hóa cùng ta khai chiến. Hắc Viêm Long khó hiểu gầm nhẹ, nhưng Phong Thần Giật lại trước sau mặt vô biểu tình hướng cửa đi đến. Nhưng đương tới cửa thời điểm, Giao Giao đột nhiên dừng bước chân. Không cần như vậy. Không thể như vậy. Đây là chuyện của nàng, không nên liên lụy đến Phong Thần Giật, không nên. Chương 294, đừng với ta tốt như vậy. Làm sao vậy? Phong Thần Giật quay đầu, cười nhạt nhìn nàng. Giờ khắc này, một cổ chua xót không cấm nảy lên nàng trong lòng. Nếu không phải nàng nỗ lực nghẹn, chỉ sợ vỡ đê nước mắt sẽ trào dâng mà ra. Vì cái gì phải đối nàng như vậy hảo? Bọn họ hiện tại đã không phải nam nữ bằng hữu quan hệ, vì cái gì hắn còn phải đối nàng như vậy hảo? Như cũ giống như trước như vậy, vô luận ai khi dễ nàng, hắn đều sẽ cùng đối phương cá chết lưới rách, liền tính kia một khắc nhiều sinh khí, cũng sẽ đối nàng triển lộ một cái trấn an tươi cười. Hiện tại cảm giác thật giống như trở lại trước kia, cũng giống như bọn họ chưa bao giờ chia tay quá. Chưa bao giờ từng có kia 2 năm khoảng cách kỳ. Không cần như vậy. Không cần ở đối nàng như vậy hảo. Nếu trước kia đây là một loại cảm động, như vậy hiện tại lại là một loại gánh nặng a. Thần Giật. Cảm ơn ngươi như thế tín nhiệm ta, cảm ơn ngươi như cũ đối ta như vậy hảo. Nhưng. Thực xin lỗi, ngươi ấy, ta đã không thể ở tiếp nhận rồi. Trong lòng nỉ non rơi xuống, nàng nhàn nhạt cười, đột nhiên một phen ném ra Phong Thần Giật tay, quay đầu chậm rãi hướng về Hắc Viêm Long đi đến. Từ giờ trở đi. Ngươi không ở là Ngạo Thiên luật sư, ngươi là Ngạo Thiên nữ nhân. Chúng ta Bác Sâm cũng hảo, Ngạo Thiên cũng thế, sẽ không xem bất luận kẻ nào sắc mặt, cũng không sợ hãi bất luận kẻ nào. Nếu Hắc Viêm Long có đối với ngươi có bất luận cái gì gây rối ý đồ, ngươi không cần sợ, cũng không cần bận tâm cái gì. Bạch Đạo, Bác Sâm giúp ngươi xuất đầu, Hắc Đạo, có Ngự Long xã cho ngươi đỉnh, minh bạch. Cho tới nay, nàng ghét nhất chính là lợi dụng quan hệ, cũng không thích cùng người khác nói, ai ai là ta bạn trai, ai ai cùng ta nhận thức. Nhưng tựa hồ, nàng xem nhẹ rất một sự kiện, nàng hiện tại là Bác Sâm người, không nên cấp Bác Sâm mất mặt. Đến nỗi Ngự Ngạo Thiên nữ nhân. A, nàng vẫn là vô pháp làm được bày ra bọn họ quan hệ. Hắc Tổng, ta thực hâm mộ Thương tiểu thư có ngươi như vậy giảng nghĩa khí làm ca ca. Nhưng là, ngươi kia đang yêu làm muội muội tựa hồ cũng không có bắt ngươi đương làm ca ca đối đãi đâu. Nàng không hoán không vội nói xong câu đó, khỏe miệng chậm rãi khơi mào một mặt châm chọc tươi cười. Như thế nào? Người nữ nhân này lại tưởng châm ngòi ta cùng Vân Nhân chi gian quan hệ sao? À, hai người các ngươi quan hệ nếu thật tốt, liền tính ta ở như thế nào châm ngòi cũng là vô dụng đi. Nhưng thật ra Hắc Tổng ngươi đâu, nếu ngươi có Ngự tổng điện thoại, có thể trực tiếp đánh cho hắn, hỏi một chút hắn cùng ngươi làm muội muội rốt cuộc là cái gì quan hệ. Còn có chính là, ngươi kia đang yêu làm muội muội ở trường học đem ta vũ nhục không đáng một đồng, có hôm nay báo ứng, là nàng theo lý thường hẳn là. Cuối cùng Giao Giao rũ xuống mi mắt, trầm mặc sau một lúc lâu, ở nâng lên đôi mắt kia một khắc, một cổ vô hình khí phách nháy mắt quấn quanh nàng quanh thân, ta hiện tại là Ngự tổng đại lý luật sư, chờ ngươi ở điều tra rõ ràng hết thảy lúc sau, còn muốn tìm ta phiền phải nói, ta đánh với ngươi đánh cuộc, Ngự tổng nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Chiến tranh. Vẫn là trở về đến tham dự giả trên người đi. Phong Thần Giật là Hắc Viêm Long bằng hưu, hắn cũng là chưa bao giờ tham dự trận chiến tranh này người, cho nên không nên vì trận chiến tranh này mua đơn. Hắc tổng, ngươi cẩn thận ngẫm lại vì ngươi cái kia miệng đầy nói dối là muội muội cùng bác Sâm là địch, đáng giá sao? Dứt lời, nàng khinh miệt cười, xoay người hướng về cửa phương hướng chậm rãi đi đến. Phong Thần Giật lạnh lùng đứng ở nơi đó, ở bọn họ bốn mắt tương tiếp khi, nàng ở hắn trong ánh mắt thấy được trách cứ. Phong Thần Giật, ngươi là trách ta, vì cái gì ngươi đã làm được như vậy, ta còn muốn dựa vào Ngự ngạo thiên sao? Phong Thần Giật, ngươi là hoán ta, chưa bao giờ dựa vào quá ngươi sao? Không, ta dựa vào quá. Ở chúng ta ở bên nhau thời điểm, ta vẫn luôn đều ở dựa vào ngươi. Nhưng hiện tại, ta đã không thể ở dựa vào ngươi. Hắc Viêm Long là cái rất không tồi bằng hữu, từ hắn biết chúng ta quan hệ khởi, ta có thể cảm giác đến, hắn trong mắt đối ta chán ghét, là ở bảo vệ ngươi cái này bằng hữu ích lợi. Chi kỷ khó cầu, ngươi nên quý trọng hắn đến nỗi ta. Không đáng ngươi ở đi bảo hộ. Nói nhỏ thanh rơi xuống, nàng hướng Phong Thần Giật nhàn nhạt cười, chậm rãi từ hắn bên người đi qua. Giao Giao. Đúng lúc này, Long Diệp thở hổn hển chạy tới, hắn hoảng loạn nhìn mắt đứng ở cửa mặt vô biểu tình Phong Thần Giật, lại nhìn trước mắt Giao Giao, ngươi không sao chứ? Ta. Long Tổng Giám Đốc. Không đợi Giao Giao đem nói cho hết lời, Phong Thần Giật nắm chặt nắm tay, bước nhanh đi tới hắn trước mặt, phiền thoái ngươi giúp ta hướng Ngự Tổng mang cái lời nói, nếu liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được, liền thỉnh đem vị trí nhường ra tới. Nghe tới Phong Thần Giật những lời này sau, Long Diệp hơi nhíu hạ mi, nhưng giây tiếp theo, hắn tự rêu nở nụ cười. Phong Tổng, có chuyện ngươi khả năng lầm, lần này sự tình cùng Ngự Tổng không quan hệ, Ngự Tổng cũng hoàn toàn không biết, là ta không có bảo vệ tốt Giao Giao. Long. Đại Giao Giao vừa muốn nói chuyện, lại bị Long Diệp giơ tay, thực xin lỗi, Giao Giao. Không phải. Không phải. Bọn họ đều sai rồi. Không có bất luận kẻ nào thực xin lỗi nàng, mà nàng cũng không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Vì cái gì bọn họ một hai phải. Xem ra, chỉ có thể nói nàng còn chưa đủ cường đi. Không quan hệ, nàng sẽ một chút nỗ lực, hướng mọi người chứng minh, nàng thật sự không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Bên kia, đáng chết. Đãi mọi người rời đi phòng, Hắc Viêm Long phẫn nộ đánh nghiêng tay bên bình hoa. Hắc Tổng, đều cút cho ta đi ra ngoài. Là, hai cái nam nhân hoảng loạn rời đi phòng. Hắc Viêm Long nhanh chóng móc ra điện thoại, Vân Nhân. Làm ca ca, chuyện gì? Ta hỏi ngươi, ngươi cùng Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc là cái gì quan hệ? Hắn là ta bạn trai. Bất quá hiện tại không phải. Hắc Viêm Long màu đen con ngươi chợt lóe, âm lanh nói, ngươi xác định. Nhưng ta mới vừa cấp Ngự Ngạo Thiên đánh quá điện thoại, hắn cũng không phải là nói như vậy. Ách Thương Vân Nhân rõ ràng có chút nghẹn lời, kia hắn là nói như thế nào. Bàn tay to đột nhiên nắm lên nắm tay, Hắc Viêm Long nói như thế nào cũng là khống chế Trung Quốc đệ tam xí nghiệp tổng tài, lập tức liền nghe ra Thương Vân Nhân hoảng loạn. Trước đường động Ngự Ngạo Thiên nói như thế nào, ta hiện tại còn biết một sự kiện. Cái, chuyện gì? Ngươi ở Lạc Giao Giao trường học, trước khiêu khích Lạc Giao Giao có phải hay không? Nàng. Là nàng cùng ta đoạt Ngạo Thiên, ta mới có thể. Soảng không đợi Thương Vân Nhân đem nói cho hết lời, Hắc Viêm Long phẫn nộ cắt đứt điện thoại. Mẹ nó. Hắn thế nhưng thật sự bị Thương Vân Nhân tiện nhân này cấp lợi dụng. Hắc Viêm Long người này tính cách tuy rằng cao ngạo, bạo liệt, lại rất phân thị phi hắc bạch, ai sai chính là ai sai, mặc dù là làm muội muội hắn cũng sẽ không nuông chiều. Lần này cần không phải Thương Vân Nhân phụ thân lại đây cầu hắn hỗ trợ, hắn mới sẽ không quản nữ nhân chi gian những cái đó lạn sự đâu. Kết quả quản tới quản đi, hắn thế nhưng thành một cái chê cười. Kéo kẹt khớp xương phát ra động tinh thanh âm, Hắc Viêm Long lần thứ hai gọi cái dãy số, Tử Hiên, Thần Giật đâu? Hắn về nhà. Ta hỏi ngươi, cái kia Lạc Giao Giao cùng Thần Giật rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ai nha, nói trắng ra là, chính là Thần Giật đến bây giờ còn thích nữ hài kia. Nhưng Hắc Viêm Long quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng, nữ nhân kia là Ngự Ngạo Thiên dưỡng tình nhân A. Cái loại này nữ nhân, Thần Giật như thế nào sẽ đối cái loại này nữ nhân nhớ mãi không quên. Chương 295, Hắc Ám Hạ Tập Kích. Ngươi sai rồi, Viêm Long điện thoại bên kia Âu Dương Tử Hiên khẩu khí dần dần trầm xuống dưới, từ chúng ta nhận thức thần giật đến bây giờ mới thôi, thần giật hướng chúng ta giới thiệu quá hắn bạn gái sao? Cẩn thận ngẫm lại. Giống như, không có. Chính là, thần giật nhưng vẫn đối cái này nữ hài nhớ mãi không quên, theo ta được biết, bọn họ là ở trường học nhận thức khi, kia nữ hài chỉ có 13 tuổi. Liên tính ngươi cảm thấy kia nữ hài không tốt, ngươi cũng nên tin tưởng thần giật ánh mắt. Rốt cuộc, nữ hải kia là thần giật duy nhất thừa nhận quá bạn gái. Bị Âu Dương Tử Hiên như vậy vừa nói, Hắc Viêm Long cả người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, hắn hoài nghi Giao Giao là bình thường, bởi vì bọn họ căn bản đều không quen biết, nhưng Phong Thần Giật bất đồng, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Phong Thần Giật căn bản là không phải cái loại này sẽ bị nữ nhân mê đến không có tâm trí người, hắn sẽ đối Giao Giao nhất vãng tình thâm, có thể thấy được nữ hải kia nhất định là không giống người thường. Đã du tẩu ở Ngự Ngạo Thiên bên người, hơn nữa bị Ngự Ngạo Thiên lựa chọn vì đại lý luật sư, Phong Thần Giật lại đối nàng nhất vãng tình thâm. Nếu một người nam nhân mắt mù, như vậy này hai cái nhân trung chi long tuyệt đối không có khả năng đều mắt bị mù. Nội cái, Tử Hiên. Nghe Hắc Viêm Long phun ra nuốt vào thanh âm, Âu Dương Tử Hiên gọn gàng dứt khoát nói, kỳ thật kia nữ hải ở lúc gần đi thế ngươi cùng Thần Giật nói qua lời hay. Ta bên này cũng sẽ trấn an hạ hắn cảm xúc, hẳn là không có gì sự. Huynh đệ sao, sẽ không bởi vì một sự kiện liền trở thành địch nhân. Ân Hắc Viêm Long mặt vô biểu tình cắt đứt điện thoại, hắn biết hắn cùng Phong Thần Giật sẽ không như vậy trở thành kẻ thù, nhưng làm hắn càng để ý chính là kỳ thật kia nữ hải ở lúc gần đi thế ngươi cùng Thần Giật nói qua lời hay, nữ nhân kia rõ ràng tức giận như vậy, lại còn ở thế hắn nói tốt. A, Hắc Viêm Long cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. Bên kia, Long Diệp xe chậm rãi lái khỏi Hắc Viêm Long biệt thự, chói mắt xe đầu đèn chiếu rọi phía trước gập ghềnh con đường, bên trong xe là một mảnh an tĩnh. Giao Giao, vừa mới Long Diệp dẫn đầu đánh vỡ này phân trầm mặc. Nàng nhợt nhạt cười cười, ta không có việc gì. Kia, Liên Hảo. A, ha ha. Long Diệp khô khô cười hai hạ, mê người hai tròng mắt lại dần dần tối sầm xuống dưới. Long Diệp, ngươi thật nên nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng có bao nhiêu thất bại, trong óc quanh quẩn nổi lên Mạc Tuyết Đồng nói. Hắn mang Giao Giao tới gặp Hắc Viêm Long trước, liền nghĩ vô luận như thế nào đều sẽ ở Ngự Ngạo Thiên không ở trong khoảng thời gian này bảo vệ tốt nàng. Kết quả, vẫn là bị Hắc Viêm Long sấn hư mà vào. Thật đúng là thất bại. Đáng chết. Long Diệp cắn sau tao nha, nắm tay lái tay càng thêm giam cầm. Đúng lúc này, phía trước mênh mông vô bờ ám dạ hạ, vài sợi lượng điểm ánh vào bọn họ trong tầm mắt. Theo xe dần dần hướng những cái đó lượng điểm tiếp cận, mơ hồ chiếu rọi ra mười mấy chiếc hành ở lộ trung ương xe. Long Diệp ca ca một cổ dự cảm bất hảo đánh úp lại, Giao Giao khẩn trương nuốt hạ nước miếng. Không có việc gì, không cần sợ. Long Diệp sắc mặt trầm xuống, đột nhiên tăng lớn chân ga. Khát vọng phá tan cái kia chướng ngại vật trên đường tìm kiếm hạ mặt khắc lộ. Nhưng này gặp gành con đường bên trái là biển rộng, bên phải còn lại là núi đá, kia mười mấy chiếc xe chặt chẽ đem con đường phong tỏa, căn bản không chỗ che giấu. Long Diệp theo bản năng nhìn mắt phản quan kính, muốn lộn trở lại, cũng không biết khi nào, phía sau lộ cũng bị không dưới mười mấy chiếc xe phong tỏa. Chu Tức rút. Bọn họ là Chu Tức ba người. Liên ở Long Diệp tưởng đối sách thời điểm, Giao Giao đột nhiên đã mở miệng. Ngươi làm sao mà biết được? Ta Giao Giao khẩn trương sửa sang lại suy nghĩ, nhanh chóng nói, Hắc Long Viêm sở dĩ sẽ tìm ta phiền thoái, là bởi vì hắn là Thương Vân Nhân làm ca ca. Có thể thấy được Thương Vân Nhân biết chúng ta hôm nay hành trình. Mà ở loại địa phương này thiết hạ mai phục tựa hồ không còn gì tốt hơn. Nàng cũng vô pháp hoàn toàn khẳng định này đó là Chu Tức ba người, nhưng giác quan thứ 6 nói cho nàng, trừ bỏ Thương Vân Nhân tựa hồ cũng không người khác có thể làm ra loại sự tình này. Nguyên lai là kế trung kế. Hắc Viêm Long khi nào cũng chơi khởi hắc đạo thượng sự tình. Không. Ta hoài nghi. Hắc Viêm Long cũng là bị người lợi dụng. Từ vừa rồi đối thoại xem ra, Hắc Viêm Long căn bản không biết nàng cùng Thương Vân Nhân chi gian sự tình. Hắn chỉ là một mặt tin vào Thương Vân Nhân nói mà thôi. Nếu là hắn thật có lòng tưởng đối phó nàng, cũng sẽ không ở ngay lúc này động thủ. À, mặc kệ nó, bọn họ Chu Tức Bang cũng hảo. Hắc Viêm Long người cũng thế. Dù sao hôm nay xem ra muốn đại khai sát giới một phen đâu. Giao Giao. Ngồi xong, nói, Long Diệp hai tròng mắt chợt lóe, lần thứ hai tăng lớn chân ga, giống như một phen mũi tên nhọn hướng về phía trước chặn đường mười mấy chiếc xe liền vọt qua đi. Ở còn có mấy mét liền đụng phải thời điểm, Giao Giao khẩn trương đôi tay che lại mặt. Long Diệp vươn tay nhanh chóng chắn nàng trước người. Phanh một tiếng, thật lớn va chạm, khiến bên trong xe an toàn túi hơi bắn ra tới, may mắn có Long Diệp bảo hộ, mới khiến cho Giao Giao không có bởi vì xe quán tính mà va chạm đến mặt. Long Diệp ca ca. Thế nhưng Long Diệp liền không may mắn như vậy, tuy nói có an toàn túi hơi bảo hộ, hắn cái chán vẫn là chảy xuống tư tư vết máu. Yên tâm, tiểu thương mà thôi. Lúc này, lưu thủ ở mười mấy chiếc xe nội tay đấm nhóm cầm trong tay khảm đao chen chúc vọt xuống dưới, hướng về Long Diệp xe chạy qua đi. Giao Giao khẩn trương trừng lớn đôi mắt, quả thực không đếm được địch nhân có bao nhiêu, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Như vậy nhiều người, bọn họ hôm nay liền tính chắp cánh cũng khó chạy thoát. Giao Giao, khóa lại cửa xe, ngàn vạn đừng xuống dưới. Vậy ngươi, ta có ta nhiệm vụ, mà nhiệm vụ của ngươi chính là lập tức gọi điện thoại cấp Ly Thương. Nếu có người dám tới gần ngươi, dùng cái này đánh trả bọn họ. Nói, Long Diệp từ trong túi móc ra một khẩu súng đột nhiên nhét vào Liêu Giao Giao trong tay. Long Diệp ca ca, ngươi đem cái này cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Ta có ta biện pháp. Long Diệp mê người cười, nghiêng đầu nhìn về phía những cái đó không ngừng đánh hắn cửa xe tay đấm, ở hắn kéo ra môn hạ xe kia một khắc, chậm rãi nói, Giao Giao. Lúc này đây, ta nhất định sẽ không kêu ngươi đã chịu thương tổn, tin tưởng ta. Hắn đã thất bại quá một lần, như vậy lần này, chính là hắn dọn về tới cơ hội tốt. Long nàng suy nghĩ nói cái gì thời điểm, Long Diệp đã lao xuống xe, cùng những cái đó cầm trong tay khảm đao tay đấm nhóm ẩu đả lên. Nhìn cái kia không ngừng vũ động kiên nghị bóng dáng, Giao Giao trong mắt dần dần ập lên một tầng hơi nước. Tại thế nhân trong mắt, phàm là khắc lên hắc đạo bối cảnh người giống như hết thể bị dán lên người xấu nhãn. Nhưng mà ai sẽ lại nghĩ đến, mặc dù là trà trộn hắc đạo người cũng sẽ có nghĩa khí, giàu có ý thức trách nhiệm một mặt đâu. Nàng tin tưởng, nếu hôm nay không phải nàng tại đây, lấy Long Diệp bản lĩnh muốn chạy trốn là dễ như trở bàn tay. À, rõ ràng luôn mồm nói không cần người bảo hộ, nhưng đối mặt đánh đánh giết giết, nàng thật là bất lực. Uy, Hàn Phó Tổng. Chúng ta bị người tập kích. Nàng giấu kín ở bên trong xe, khẩn trương đem điện thoại đánh cho Hàn Ly Thương. Địa điểm. Nơi này là chỗ nào a? Đúng vậy, không, khởi. Ta cũng không biết nơi này. Là nào? Đáng chết. Kêu Long Diệp hôm nay khai cái gì xe người tổng biết đi. Bảo mã, BM đút, 7 hệ. Soảng. Chương 296, lần đầu tiên nổ súng. Uy. Hàn Phó Tổng. Điện thoại đã cắt đứt, nàng toàn thân run rẩy theo cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. A. Một cái đầy người vết máu người phanh một tiếng, vừa vặn va chạm ở nàng kia sườn pha lê thượng. Máu tươi, theo pha lê từ từ chảy xuống, người nọ giữ tợn khuôn mặt liền ở trước mắt, Giao Giao tức khắc bị dọa đến rơi lệ đầy mặt, thân thể cuộn tròn ở bên trong xe, đôi tay gắt gao nắm Long Diệp lưu lại đoạn, không ngừng phát ra run. Thượng đế, cầu xin ngươi, phù hộ Long Diệp ca ca bình yên vô sự đi. Nhất định không có việc gì, nhất định không có việc gì, Long Diệp ca ca nhất định sẽ không có việc gì. Ô. Nàng thật sự hảo vô dụng, ngay cả nhìn xem tình hình chiến đấu dũng khí đều không có. Hoặc là, nàng là đang sợ nhìn đến Long Diệp bị thương. Bàng xe truyền đến bị gõ thanh âm, Giao Giao đồng tử khuyết trương, nhìn đứng ở ngoài cửa sổ không ngừng múa may khảm đào tay đấm nhóm. Nhưng chỉ chốc lát sau, những cái đó gõ thanh âm liền biến mất. Hẳn là Long Diệp ca ca đem bọn họ đánh chạy đi. Nay cũng liền chứng minh Long Diệp ca ca không có việc gì. Có phải hay không? Hàn Phó Tổng, ngươi nhanh lên đến đây đi. Phanh, vài tiếng súng vang ở cái này u ám đêm có vẻ dị thường chói tai, nghe được Giao Giao ra đầu đều phải nổ tung. Nàng sợ quá, thật sự sợ quá sẽ là. Long Diệp trúng đạn rồi. Lần thứ hai theo cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, bên ngoài tay đấm giống như càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều dường như. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đúng lúc này, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, giống như có thứ gì cậy cửa xe thanh âm. Giây tiếp theo, Giao Giao kia sườn cửa xe đột nhiên mở ra. Nàng hít hà một hơi, đôi tay chặt chẽ nắm thương, nhằm phía đứng ở ngoài cửa người. Không ai đã nói với ngươi, họng súng đừng hướng về phía người một nhà sao. Thanh âm này là. Còn không đợi Giao Giao phản ứng lại đây, một con bàn tay to như là xách theo con gà con dường như đem nàng từ bên trong xe xách ra tới. Ngơ ngác nhìn kia trương lạnh băng mặt, không hề độ ấm tầm mắt, nàng tức khắc hỉ cực mà khóc ra tới. Hàn Phó Tổng nguyên lai like những cái đó càng ngày càng nhiều tay đấm đều là ngự long xã người, thật tốt quá. Xem ra là Long Diệp ca ca bên trong xe trang gì DS hệ thống, cho nên Hàn Phó Tổng mới có thể nhanh như vậy liền tìm đến bọn họ đi. Giao Giao kích động lau khỏe mắt nước mắt, Long Diệp ca ca đâu. Hàn Ly Thương lạnh lùng chỉ cách đó không xa, chậm rãi đem nàng thả lại trên mặt đất. Giao Giao ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa. Long Diệp đầy người vết máu rửa vào ở Long Kỳ trong lòng ngực. Lộ bộp trong lòng thật mạnh chấm xuống, nàng chạy như bay chạy qua đi. Long Diệp ca ca. Long Diệp ca ca. Ân. Long Diệp cố sức mở một con mắt, khoe miệng chậm rãi gợi lên vẻ tươi cười. Tức khắc, Giao Giao như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người suýt nữa nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, thoạt nhìn Long Diệp ca ca giống như không có gì sự. Ngực phẳng, ngươi khóc lên bộ dáng cũng thật khó coi a. Long Kỳ vẻ mặt ghét bỏ đã mở miệng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói tiểu lọ lì. Làm gì? Ca ca ngươi ta đều thương thành như vậy, tiểu lọ lì không phải ta thân muội muội đều biết rớt nước mắt, ngươi con mẹ nó còn có công phu ở kia ba hoa đâu. Thiết, ngươi thiếu trang, rõ ràng chính là mệt mỏi mới nằm xuống. Trên người của ngươi huyết cũng là người khác. Long Kỳ khó chịu phiên khởi cái xem thường, nâng ca ca từ trên mặt đất đứng lên. Ai? Long Diệp thở dài khẩu khí, vô lực đấm đấm chính mình eo, ta là thật lâu lắm không nhúc nhích qua, mới như vậy một lát, liền cảm thấy muốn hư thoát dường như. Ai? Ta là tường động, cũng không cơ hội a. Long Kỳ bắt chước ca ca bộ dáng bất đắc dĩ lắc đầu. Long Kỳ, ngươi yên tâm, này chỉ là cái bắt đầu mà thôi. Nay vẫn là lần đầu tiên có người dám chủ động tìm chúng ta Ngự Long xã phiền toái. Hàn Ly Thương lạnh lùng nói xong, nâng trụ Long Diệp một khắc cái cánh tay, chậm rãi hướng về cách đó không xa bỏ neo ở ven đường xe hơi đi đến. Ha ha, Ngự Ngạo Thiên này giúp huynh đệ gian thế giới thật đúng là rất khó bị người chen chân đi vào a. Giao Giao chỉ có thể lẳng lặng đứng ở một bên nhìn bọn họ đấu võ mồm, nhưng bọn hắn chi gian bầu không khí, thật sự quá mỹ diệu. Đuổi theo bọn họ nện bước, Giao Giao mới vừa đi hai bước lại đột nhiên ngừng lại, chậm rãi quay đầu lại. Đầy đất thi thể, một mảnh hỗn độn. Đây là Ngự Ngạo Thiên trước kia sở sinh hoạt thế giới sao? Giết chóc, huyết tinh, hẳn là đối với Ngự Ngạo Thiên đám kia người tới nói đều là bình thường như ăn cơm đi. Quả nhiên như Ngự Ngạo Thiên theo như lời, nàng thật sự theo chân bọn họ không phải một cái thế giới người. Giao Giao bất đắc dĩ cười cười, theo bản năng nhìn mắt nắm trong tay đoạn, này vẫn là nàng lần đầu tiên sở đến đoạn đâu. Giao Giao, lên xe. Đứng ở xe bên ba nam nhân đồng loạt nhìn về phía nàng. Nga. Nàng mới vừa đi không hai bước. Chỉ thấy, kia ba nam nhân sắc mặt biến đổi. Long Kỳ khẩn trương quát, Giao Giao. Tiểu Tâm. Phát sinh. Cái gì? Sự. Trái tim bùm, bùng ra tốc nhảy lên, thời gian cũng phảng phất trở nên thong thả lên. Giao Giao khẩn trương thở dốc khẩu khí thô, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía chính mình phía sau. Chỉ thấy, cách đó không xa một cái đầy người vết máu nam nhân, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, mà hắn nắm trong tay họng súng thẳng chỉ vào Giao Giao. Lan Đoá Điện Hạ. Thương chính xác nắm pháp là cái dạng này. Khấu động co súng, một kích chí địch, không thể cấp địch nhân bất luận cái gì cơ hội phản kích. Đã hiểu sao? Đã hiểu. Đã hiểu. Nàng khẩn trương khuôn mặt lạnh lùng, ngập nước con ngươi thoáng chốc gập lên một tầng sát khí. Giây tiếp theo. Phanh chói hai tiếng súng xẹt qua bầu trời đêm, kia cách đó không xa ba nam nhân kinh ngạc ngây ngẩn cả người thần. A. Kế tiếp, là một tiếng kêu sợ hãi, theo sau Giao Giao ngã gục liền. Ngực phẳng. Long Kỳ một phen bế lên ngất Giao Giao, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Long Diệp cùng Hàn Ly Thương hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, bước nhanh hướng về cái kia vừa mới ý đồ tập kích Giao Giao nam nhân đi qua. Bọn họ mặt vô biểu tình nhìn kia ngã vào vũng máu chung nam nhân, trong mắt không hẹn mà cùng xẹt qua một mặt quỷ dị ánh sáng. Một kích chí mạng, thủ pháp sạch sẽ. Bọn họ quả thực không thể tin được, vừa rồi kia xinh đẹp một thương sẽ là Lạc Giao Giao khai, vô luận rút súng tốc độ. Cùng với tỷ lệ ghi bàn đều đạt tới chức nghiệp sát thủ cấp bậc. Ta mới vừa còn tưởng rằng Long Kỳ ôm ngất Giao Giao đi lên trước, hắn nói chỉ nói đến một nửa thế nhưng quên chính mình sau một nửa muốn nói gì. Ta cũng cho rằng tiểu lọ lì sẽ trúng đạn, nhưng là nàng ra thương tốc độ so người nam nhân này nhanh quá nhiều. Long Diệp nheo nheo mắt, liếc mắt ngất Giao Giao, lại nhìn nhìn kia bị đánh trúng người trung nam thi. Vận khí sao? Ánh mắt đầu hướng về phía Hàn Ly Thương. Hàn Ly Thương là Ngự Long xã sát thủ tổ trưởng. Cũng là một cái đối xứng ống, xạ kích thủ pháp rõ như lòng bàn tay người. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, lạnh lùng lắc lắc đầu, tuyệt đối là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Yên tĩnh đêm, bởi vì Giao Giao này một thương phảng phất lại tăng nhiều rất nhiều quỷ dị sát thái. Quấn quanh tại đây ba nam nhân trong lòng chính là nùng liệt nghi vấn, bọn họ cắt có chút suy nghĩ hồi ức vừa mới kia một màn. Cho đến về đến nhà, bọn họ cùng đi tới Long Gia huynh đệ chỗ ở. Giả thiết, nữ nhân này thân phận thật sự là cái sát thủ, mà nàng mục đích sẽ là cái gì đâu. Không quá lớn phòng khách, Hàn Ly Thương lạnh lùng đã mở miệng. Chương 297, Lan Đoá Điện Hạ là ai? A, ngực phẳng sẽ là sát thủ. Long Kỳ khinh thường phiên khởi cái xem thường, nàng liền gà đều giết không chết. Kia, vừa rồi kia một thương, là chuyện như thế nào đâu? Đúng vậy. Kia một thương thủ phát mau, chuẩn, tàn nhẫn, thật sự quá mức huyền nghi. Ly Thương, ngươi giả thiết ta cũng phản đối, ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Ta điều tra quá tiểu lò lì bối cảnh. Nhưng ngươi phải biết rằng, nàng 12 tuổi trước bối cảnh là bị quốc gia cơ quan tình báo che giấu. Lúc ấy Hàn Ly Thương liền nói quá, có thể bị quốc gia cơ quan tình báo phong tỏa tư liệu có hai loại người, một loại là cực độ nguy hiểm nhân vật. Đệ nhị loại là có được khổng lồ bối cảnh nhân vật. Không, ta vô pháp tưởng tượng tiểu lò ly sẽ là một sát thủ. Long Diệp thật sự vô pháp đem Giao Giao cùng một sát thủ hoa thành ngang bằng. Ly Thương, trừ bỏ sát thủ bên ngoài, còn có cái gì nhân vật sẽ có được như vậy cao siêu dùng tay súng pháp đâu? Các quốc gia hoàng thất người thừa kế. Theo ta được biết, lấy châu Âu bên kia hoàng thất vì tàn khốc, bọn họ người thừa kế từ sẽ mở miệng nói chuyện liền phải tiếp thu thành nhân thức giáo dục, sẽ lấy đồ vật khởi nhất định phải học được lấy thương, sẽ đi đường liền bắt đầu học tập phòng thân kỹ xảo, vì chính là sợ bị mặt khác quốc gia gián điệp hoặc là sát thủ ám sát, bắt cóc. Này không thể nghi ngờ liền liên hệ tới rồi Hàn Ly Thương hai loại khả năng, một loại là cực độ nguy hiểm nhân vật, một loại là có được khổng lồ bối cảnh nhân vật. Mà Giao Giao sẽ là. Nhưng các ngươi đều quên mất sao? Ngực phẳng là cái thiên tài, có lẽ nàng nhìn đến chúng ta dùng thương, liền học được đâu. Ách Long Kỳ nói tựa hồ đem đại gia suy nghĩ dẫn tới một cái khác phương hướng, bọn họ lại một lần xem nhẹ rất Giao Giao là cái thiên tài thiếu nữ sự thật. Ly Thương, Long Kỳ nói có khả năng sao? A, cái này các ngươi phải hỏi Ngạo Thiên, ta lại không phải thiên tài. A, đột nhiên, buồng trong phòng ngủ truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, ngồi ở phòng khách ba nam nhân động tác nhất trí vọt đi vào. Giao Giao sắc mặt trắng bệnh ngồi ở trên giường, ngơ ngác nhìn kia ba người, giây tiếp theo, nàng kinh hoàng thất thố ôm lấy đầu, ta đã giết người. Ta giết người, có phải hay không? Có phải hay không? Giao Giao, ngươi bình tĩnh một chút. Ta giết người, giết người, giết người. Giao Giao Long Gia huynh đệ cực lực chấn an nàng gần như hỏng mất cảm xúc. Đây là lần đầu tiên nổ súng người bình thường phản ứng. Bọn họ ở Giao Giao trên mặt trừ bỏ nhìn đến một người bình thường phản ứng. Thật sự nhìn không tới bất luận cái gì cái gọi là sát thủ, cái gọi là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện dấu hiệu, xem ra thật là bọn họ đa tâm đúng không? Thật lâu sau, Giao Giao cảm xúc rốt cuộc bình phục, nàng uống lên khẩu nhiệt sữa bò, tay phát run đem cái ly thả lại trên tủ đầu giường. Ha ha, Giao Giao, vừa rồi người kia không có chết. Không có chết. Giao Giao u ám con ngươi chợt lóe, ngươi nói thật sao, Long Diệp ca ca. Ân. Chính là, ta mơ hồ nhớ rõ. Kia cái viên đạn đánh trúng hắn. Ngươi hoa mắt. Ha ha. Nhưng thật ra ngươi, đây là ngươi lần đầu tiên nổ súng. Ân. Thật sự. Long Diệp lần thứ hai xác nhận. Đúng vậy, nàng có thể 100% khẳng định, đây là chính mình lần đầu tiên nổ súng, thậm chí lần đầu tiên lấy thương. Nhưng. Vì cái gì? Ở giơ súng lên trước kia một khắc, trong óc giống như bồi hồi một thanh âm đâu. Lan Đoá điện hạ, thương chính xác nắm pháp là cái dạng này. Khấu động co súng. Một kích trí địch, không thể cấp địch nhân bất luận cái gì cơ hội phản kích. Đã hiểu sao? Vì cái gì không thể hiểu được trong đầu sẽ hiện lên thanh âm này. Giống như còn ẩn ẩn có cái gì mông lung hình ảnh. T. Đau quá. Đầu đột nhiên đau quá. Như là vỡ ra dường như, càng là nỗ lực muốn từ giữa thu hoạch đáp án, đầu liền càng là đau đớn. Giao Giao, ngươi làm sao vậy? Nhìn Giao Giao kia vẻ mặt thống khổ, Long Diệp nghi hoặc hỏi. Ta đầu đau quá, đau quá. Ba nam nhân nhìn nhau hạ ánh mắt, Long Kỳ mặt mang mỉm cười đi lên trước, ngực phẳng, ngươi đêm nay liền ở ta này nghỉ ngơi đi, ta cùng ta ca ngủ. Không, không cần. Không có quan hệ. Ngươi xem, ngươi sắc mặt như vậy khó coi, nhanh lên ngủ đi. Long Kỳ khẩu khí thực kiên định. Đã chăm sóc hảo hết thảy sau, bọn họ ba người lần thứ hai về tới phòng khách. Ta có thể thề, nàng nói chính là lời nói thật, này thật là nàng lần đầu tiên nổ súng. Long Diệp thực tự tin nói xong. Hàn Ly Thương lạnh lùng nhíu nhíu mày, ta cũng cảm thấy không giống như là giả. Nhưng, tính, vẫn là chờ Ngạo Thiên tranh cử kết thúc, cùng hắn thương lượng đi. Ân. Một đêm ác mộng liên tục, cha tấn Giao Giao đi làm khi đều là hôn hôn trầm trầm, ngồi ở trong văn phòng luôn tâm thần không yên đi tới thần. Sách, đêm qua cái kia đoạn ngắn rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Cái gì Lan Đoá Điện Hạ? Lan Đoá Điện Hạ là nhân vật nào? Chẳng lẽ là chính mình trước kia phim truyền hình xem quá nhiều? Liền sinh ra ảo giác. T. Lại đau đầu, tính, vẫn là không nghĩ. Bác Sâm tập đoàn cửa. Một chiếc dài hơn bản tạp địch kéo khắc chậm rãi dừng lại, tài xế cung kính kéo ra cửa xe. Người mặc một thân màu đen tây trang Hắc Viêm Long cầm trong tay một phủng hoa hồng nên ngang đi vào Bác Sâm tập đoàn. Ách. Phụ trách quầy tiếp tân hai cái tiểu thư nhìn nhau liếc mắt một cái, hảo xoái. Không hẹn mà cùng nuốt hạ nước miếng. Nhưng giây tiếp theo, các nàng tựa hồ lấy lại tinh thần. Vội vàng chặn lại ở Hắc Viêm Long trước mặt, tiên sinh. Xin hỏi ngài có hẹn trước sao? Hắc Viêm Long dừng lại bước chân, lãnh mị mị màu đen con ngươi. đi theo hắn phía sau trợ lý vội vàng đi lên trước, hai vị tiểu thư, thỉnh mượn một bước nói chuyện. Nói, cái kia trợ lý liền kéo ra hai cái chặn đường trước đài tiểu thư. Hắc Viêm Long mượn này mang theo hai cái thủ hạ cất bước hướng thang máy gian đi đến. Ai? Thiên sinh, ngài không thể đi vào A. Đang đợi trước đài tiểu thư phản ứng lại đây thời điểm, Hắc Viêm Long đã sớm thượng thang máy. Đinh thang máy ở pháp vụ bộ tầng lầu ngừng lại. Hắc Tổng, thỉnh. Hai cái thủ hạ một tả một hữu chống đỡ cửa thang máy. Hắc Viêm Long một tay cắm vào túi, một tay kia đem hoa hồng đặt ở đầu vai, thẳng đến pháp vụ bộ đại sảnh mà đi. Tiên sinh, ngài hảo, xin hỏi ngài tìm đương ở đại sảnh làm công nhân viên đối thượng Hắc Viêm Long kia màu đen con ngươi khi không cấm bị mê hoặc. Lạc Giao Giao ở đâu? Sau một lúc lâu, kia nhân viên công tác mới lấy lại tinh thần, hoang mang lo sợ chỉ Giao Giao văn phòng, ở kia. Đa tạ. Dứt lời, Hắc Viêm Long lập tức đi hướng Liêu Giao Giao văn phòng. Kia, nam nhân kia, tìm ai tới? Cũng không biết trải qua bao lâu, vừa rồi cấp Hắc Viêm Long chỉ lộ nhân viên công tác không hiểu ra sao hỏi bên cạnh đồng sự. Hắn tìm Lạc Giao Giao. Cầm hoa hồng tìm Lạc Giao Giao. Lạc Giao Giao không phải. Không phải ngự tổng bạn gái sao? Nhưng cũng ngăn cản không được bị người theo đuổi. A ngươi biết vừa rồi nam nhân kia là ai sao? Ai a? A này đồng sự thần bí cười, chậm rãi nói, sử thượng tuổi trẻ nhất chủ tịch, Bảo Lai tập đoàn Hắc Viêm Long. Hắn chính là Bảo Lai tập đoàn chủ tịch Hắc Viêm Long A. Vì cái gì? Vì cái gì Lạc Giao Giao vận khí như vậy hảo, có ngự tổng cái này bạn trai còn chưa tính, liền Bảo Lai tập đoàn chủ tịch đều theo đuổi nàng. Ô, ông trời quá không công bằng. Khấu khấu khấu. Tiếng đập cửa mới vừa một truyền đến, còn không đợi Giao Giao mở miệng, cửa văn phòng đã bị người từ ngoại đẩy ra. Chương 298, lần đầu tiên tặng hoa hồng. Đang xem văn kiện Giao Giao vừa thấy là Hắc Viêm Long, biểu tình lập tức trầm xuống dưới. Hắc Tổng, chẳng lẽ ngày hôm qua sự tình còn không có giải quyết rõ ràng sao, còn làm phiền ngươi tự mình tới cửa. Nga, ngươi hiểu lầm, ngày hôm qua sự tình đã biết rõ ràng, cho nên ta hôm nay riêng tới cửa hướng ngươi xin lỗi. Nói, Hắc Viêm Long một tay cắm túi, một tay đem trong tay hoa hồng còn tại Liêu Giao Giao trên bàn. Cầm. Nàng ngơ ngác nhìn mắt trên bàn hoa, lại nhìn về phía đầy người ngạo khí Hắc Viêm Long, nàng thật muốn hỏi, gia hỏa này là tới xin lỗi vẫn là tới đánh nhau. Có người sẽ dùng hắn loại này ngạo mạn thái độ tới xin lỗi sao? Hắc Tổng, xin lỗi ta nhận lấy, đến nỗi hoa, vẫn là thỉnh ngươi thu hồi đi. Nữ nhân. Hắc Viêm Long màu đen con ngươi trầm xuống, lạnh lùng nói, nếu không phải niệm ở thần giật mặt mũi, ngươi cho rằng ta sẽ đến cùng ngươi xin lỗi. Đây chính là ta lần đầu tiên đưa hoa cấp nữ nhân. Phúc. Nếu không phải lập tức không khí không thích hợp cười to, nàng thật sợ chính mình sẽ nhịn không được cuồng tiếu lên. Trên đời này nơi nào sẽ có hắn loại này vì huynh đệ, đi theo một nữ nhân xin lỗi. Sau đó đưa cho huynh đệ bạn gái cũ hoa hồng. Không biết người còn tưởng rằng hắn nghĩ nhiều thọc gậy bánh xe đâu. Ta biết ngươi là lần đầu tiên đưa hoa cấp nữ nhân, nếu không, ngươi cũng sẽ không đưa hoa hồng lại đây. Giao Giao nghẹn ý cười, ra vẻ lạnh băng nói. Ân. Hắc Viêm Long nhíu hạ mi, màu đen con ngươi vừa chuyển, ngươi có ý tứ gì? Hắc Tổng, ở đưa cho nữ nhân hoa trước, ngươi vẫn là hỏi một chút mỗi trồng hoa hàm nghĩa cho thỏa đáng, nếu không thực dễ dàng nháo ra hiểu lầm. Nói, Giao Giao nâng lên kia thuốc hoa hồng, để trả lại cho Hắc Viêm Long. Hắn tiếp nhận hoa, sửng sốt một lát, quay đầu nhìn về phía chính mình thủ hạ, hoa hồng cái gì hàm nghĩa? Hắc Tổng. Hoa hồng hàm nghĩa là căn cứ đoá số tới biểu đạt. Ngài mới vừa mua chính là 33 đoá, hàm nghĩa là... Hàm nghĩa là... Ta yêu ngươi. Nháy mắt, chỉ thấy Hắc Viêm Long sắc mặt đại biến, nắm chặt hoa hồng tay gân xanh bại lộ. Ngươi nếu biết vì cái gì không cùng ta nói. Vì cái gì không nói. Vì cái gì không nói. Không ngừng dùng kia phùng hoa hồng đấm vào thủ hạ đầu. Hắc Tổng, ta cho rằng ngài là đưa cho bạn gái, cho nên liền. Đáng chết. Hắc Viêm Long oán hận cắn sau tao nha, giây tiếp theo, hắn biểu tình lạnh lùng, quay đầu cười lạnh đi tới Giao Giao trước mặt, coi như vừa mới sự tình cái gì cũng chưa phát sinh quá. Dứt lời, hắn một tay đem trong tay đã hỗn độn hoa hồng đổng còn tại phía sau. Giao Giao bất đắc dĩ tao mày, cái này Hắc Viêm Long quả nhiên là bạo liệt tính cách ra, tính tình nói phạm liền phạm, thật đúng là đáng sợ. Lấy tới, Hắc Viêm Long quay người, giống cái đại gia dường như ngồi ở Liễu Giao Giao bàn làm việc thượng. Cái gì? Ngươi không phải muốn ta ký tên sao, còn không lấy tới. À, ha ha à, nói thật Hắc Viêm Long là nàng đời này nhìn thấy cao ngạo nhất nam nhân, xin lỗi nói giống cái đại gia, liền nói dùng ký tên tới đền bù hắn khuyết điểm đi, cũng giống như hắn ở cùng một cái cẩu nói chuyện dường như. Thật phục. Hắc Tổng, ngươi đã tới chậm, ta đã tìm người khác thay thế. Giao Giao mặt vô biểu tình ngồi ở ghế trên, vẻ mặt cao ngạo đem mặt vặn tới rồi bên kia. Ngươi! Hắc Viêm Long khí từ trên bàn nhảy xuống tới, đây chính là hắn lần đầu tiên bị người cự tuyệt. Có loại! Lạnh lùng hộc ra hai chữ, Hắc Viêm Long quay người mang theo hai cái thủ hạ cũng không quay đầu lại rời đi văn phòng. Ha ha a, Phong Thần Giật cái này bằng hữu thực sự có ý tứ. Đại Hắc Viêm Long đi rồi, Giao Giao buồn cười nở nụ cười, xem ra Hắc Viêm Long hẳn là đã cùng Phong Thần Giật hòa hảo đi. Không thể không nói, hướng Hắc Viêm Long loại này cao ngạo nam nhân, nói chủ động xin lỗi là vì Phong Thần Giật, nàng thật tin. Đồng dạng, xem ra đêm qua tập kích thật sự cùng Hắc Viêm Long không quan hệ lạc. Khấu khấu khấu. Thình lình xảy ra tiếng đập cửa đánh gãy nàng suy nghĩ. Mời vào. Lạc tiểu thư, Ngự tổng kêu ngài đi tranh văn phòng. Ngự Ngạo Thiên đã trở lại. Hắn thật đúng là. Nói đi liền như vậy lặng yên không một tiếng động đi rồi, nói trở về lại như vậy đột nhiên đã trở lại. Hắn quả nhiên là một cái kêu bất luận kẻ nào đều không thể bắt lấy nam nhân. Ngự tổng, người bước vào tổng tài văn phòng, bên trong không khí có chút quỷ dị, nàng ngắm mắt đứng ở nơi đó sắc mặt nghiêm túc Long Diệp, lại nhìn nhìn đang ở xử lý văn kiện Ngự Ngạo Thiên, trực giác nói cho nàng tựa hồ có bất hảo sự tình muốn đã xảy ra. Người tìm ta có chuyện gì? Ngự Ngạo Thiên biên túi đầu xử lý chồng chất mấy ngày văn kiện, biên lạnh lùng nói, đem ngươi trên tay sở hữu công tác toàn bộ giao tiếp cho ngươi trợ lý, lúc sau, trở về đi học đi thôi. Lộ bộ. Một khối vô hình tảng đá lớn thật mạnh đè ở Liễu Giao Giao trong lòng, còn có một bước, chỉ có một bước xa chính là Ngự Ngạo Thiên tranh cử thời gian, ở ngay lúc này hắn thế nhưng muốn nàng cút đi. Không thể tưởng tượng ánh mắt theo bản năng nhìn mắt Long Diệp, hắn như cũ sắc mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó, vẫn duy trì trầm mặc. Rốt cuộc là vì cái gì, Ngự Ngạo Thiên vì cái gì muốn bỏ cũ thay mới rất nàng. Cho ta cái lý do. Ngự Ngạo Thiên đình chỉ trên tay công tác, hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên, ngươi hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là đi học, cái này lý do đủ sao? Không đủ. Giao Giao nắm chặt hạ nắm tay, một cái bước xa vọt tới bàn làm việc trước, ở ta chức nghiệp hành vi thường ngày, trừ phi ta thao tác sai lầm, nếu không ta vô pháp tiếp thu ở sự tình không có kết quả trước đã bị đổi đi sự thật. Nhìn nàng kia bộ dáng quật cường, Ngự Ngạo Thiên hơi nhíu nhíu mày, thâm thúy con ngươi chậm rãi đầu hướng về phía Long Diệp, ngươi trước đi ra ngoài đi. Đúng vậy. Long Diệp gật gật đầu, xoay người bước nhanh rời đi văn phòng. Có lẽ, Giao Giao đoán không được vì cái gì Ngự Ngạo Thiên từ lúc Nhật Bản trở về lại đột nhiên muốn đổi đi nàng. Nhưng Long Diệp rõ ràng, đưa Ngự Ngạo Thiên về nước, hắn trước tiên liền đem mấy ngày nay đã phát sinh sự tình hội báo cho hắn. Ngự Ngạo Thiên không có phát hỏa, cũng không có chất vấn ai. Chỉ là kêu tới Giao Giao, kế tiếp liền nói ra muốn đổi đi Giao Giao sự tình. Long Diệp có thể cảm giác đến, Ngự Ngạo Thiên ở trên mặt tuy rằng không có biểu hiện ra cái gì, nhưng hắn nội tâm hẳn là phi thường để ý mấy ngày nay sự tình, nếu không cũng sẽ không ở tranh cử thời điểm làm ra đổi đi Giao Giao quyết định. Giao Giao. Ngự Ngạo Thiên vòng qua bàn làm việc, đi tới Giao Giao trước mặt, đôi tay chậm rãi nâng lên nàng lạnh như băng khuôn mặt nhỏ, mấy ngày nay sự tình, ngươi còn không có nhìn ra cái gì tới sao. Ngươi ở tiếp tục tham dự chuyện của ta, sẽ có so này càng thêm tàn khốc gấp trăm lần sự tình không ngừng xuất hiện ở ngươi trước mắt. Hắn ở đi Nhật Bản trước liền mơ hồ đoán được mấy ngày nay sự tình, Thương Vân Nhân cùng Hắc Viêm Long chi gian quan hệ, hắn cũng sớm có điều biết. Cho nên, ở lúc gần đi, hắn nói ta quá mấy ngày muốn đi tranh Nhật Bản. Đã phân phó Long Diệp toàn bộ hành trình hiệp trợ ngươi, ngươi nhớ rõ. Ta không ở này đoạn trong lúc, ngươi nếu có bất luận cái gì hành động, cần thiết. Thông chi Long Diệp, hiểu sao? Nhưng hắn lại xem nhẹ, Long Diệp cũng là một cái bình phàm người, cũng không phải ba đầu sáu tay, hắn cũng có bất lực thời điểm. Muốn nàng chu toàn, chỉ có nàng bản thân có được thực lực mới có thể được đến chân chính chu toàn. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngự Ngạo Thiên, nói đến nói đi. Ngươi chính là xem thường ta bái. Dứt lời, Giao Giao một phen mở ra Ngự Ngạo Thiên phủng chính mình gương mặt tay. Đúng vậy, ta thừa nhận, Hắc Viêm Long ở tìm ta phiền toái thời điểm, ta không thể nơi hà, ở bị tập kích thời điểm. Ta mau bị dọa đến nước tiểu quần. Nhưng kia thì thế nào? Ngươi Ngự Ngạo Thiên lần đầu tiên giết người thời điểm liền thật sự giết như vậy thuận buồm xuôi gió sao? Chuyện gì đều có cái quá trình, ta sẽ chậm rãi thích ứng. Chương 299, không được ngươi khai trừ ta. Trên mặt nàng biểu tình tràn ngập một cái tiểu nữ sinh quật cường cảm, cái loại này lao ra nhà tranh không sợ hổ ngoan cường cảm. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên ở cái này bề ngoài đáng yêu tiểu nha đầu trên người thấy được nàng thành thục một mặt. Lại nói tiếp. Có một số việc chính là kỳ quái, đương hắn khi đó đem Giao Giao lưu tại bên người khởi liền không ngừng muốn vật nhỏ này minh bạch xã hội này hắc ám, vì chính là muốn nàng có thể trước thời gian dung nhập xã hội này. Nhưng Giao Giao thật sự đặt chân xã hội này, hắn lại bắt đầu hối hận, khát vọng nàng có thể quá một cái 19 tuổi nữ hài tử ứng có sinh hoạt. Thật đúng là mâu thuẫn. Ngươi không thể cùng ta làm tương đối, bởi vì ta là nam nhân. Nam nhân? À, hắn ý tứ chính là nam nhân chuyện gì đều không sợ, mà nữ nhân nên trời sinh đã chịu bảo hộ bái. Khó trách Ngự Ngạo Thiên như vậy không tôn trọng nữ nhân đâu. Mạc tiểu thư cũng là nữ nhân A, không phải là ở thế ngươi làm việc sao? Ngươi cùng Tuyết Đồng so. A, Ngự Ngạo Thiên trong mắt xẹt qua một tia khinh thường ánh sáng, khỏe miệng chậm rãi khơi mào một mặt trào phúng độ cung. Có lẽ so trí tuệ, Tuyết Đồng không bằng ngươi, nhưng ít nhất nàng có thể 100% làm được không gọi chính mình đã chịu thương tổn, mà ngươi đâu? Ở châu Á trà trộn hắc đạo nữ nhân, Mạc Tuyết Đồng thân thủ là bài được với thứ tự, nhiều ít có địa vị nam nhân đều thua ở tay nàng. Tưởng bảo hộ chính mình chu toàn lại há là việc khó. Đúng vậy, ở mỗi một phương diện, ta tự nhận ta liền cái giấm đều không tính, nhưng những mặt khác, ta còn là có tự tin. Nga, như vậy a? Ngự Ngạo Thiên câu môi cười, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi còn không phải là tưởng nói, ở bạch đạo phương diện, ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình sao? Kiếc hảo, ta buổi tối đã kêu ngươi nhìn xem, cái gọi là bạch đạo rốt cuộc có bao nhiêu bạch. Ban đêm. Ai nha, Ngự Tổng. Thật là khó được ăn thượng ngươi một bữa cơm a. Nhà ăn ghế lô nội, Ngự Ngạo Thiên mời một ít tương đối quen thuộc chính giới nhân vật tề tụ mãn đường. Ha ha, các ngươi có thể hãnh diện lại đây, là vinh hạnh của ta mới đúng. Quá mấy ngày tuyển cử, còn phải nhiều rửa các ngươi này đó tiền bối hỗ trợ đâu. Nào nói a, Ngự Tổng ngài đây là châm chọc chúng ta sao? Chúng ta có thể có hôm nay, còn phải ít nhiều ngài hỗ trợ đâu. Có phải hay không a? Ha ha ha. Hôm nay có thể lại đây chính trị nhân viên quan trọng, cơ bản đều là đã chịu Ngự Ngạo Thiên ân huệ người, ở bọn họ trong mắt, Ngự Ngạo Thiên chính là bọn họ kim chủ, cho nên bọn họ còn phải nhìn Ngự Ngạo Thiên sắc mặt hành sự. Ngự Tổng, Mạc tiểu thư chúng ta gặp qua, vị kia tiểu thư là. Trong đó một cái 40, 50 nam nhân chỉ hắn bên người Giao Giao. Ngự Ngạo Thiên thanh lãnh quét nàng liếc mắt một cái. Giao Giao lễ phép đứng dậy hướng đại gia gật gật đầu, ta là Ngự Tổng lần này tranh cử đại lý luật sư, Lạc Giao Giao. Ách, trên bàn cơm người lần lượt nhìn nhau liếc mắt một cái, ở trầm mặc sau một lúc lâu, bọn họ khô cằn cười cười, còn, thật đúng là tuổi trẻ đâu, à, ha ha a. Từ bọn họ biểu tình thượng không khó coi ra đối Giao Giao khinh thường, nàng trời sinh một trương hoa hoa mặt, liền tính ở Tân Trang, cũng vô pháp che giấu kia đến từ chính trên người tính trẻ con. Nhưng Mạc Tuyết Đồng liền bất đồng, lãnh diễm khí chất diễm áp hoa thơm cỏ lạ, gọi người chỉ nhưng xa xem mà không thể dâm luận nào. Tới, làm. Rượu quá ba tuần. Trên bàn những cái đó chính trị nhân viên quan trọng mỗi người đều biểu hiện ra vài phần men say, nhưng từng bình rượu trắng vẫn là đang không ngừng mở ra. Giao Giao theo bản năng nhìn mắt bên người Ngự Ngạo Thiên, kế hoạch tính, 56 độ mao đài, hắn ít nhất uống lên mau một lọ nữa, nhưng trên mặt giống như cũ nhìn không ra bất luận cái gì men say dường như. Cũng đúng, lấy Ngự Ngạo Thiên giờ này ngày này địa vị, rượu cục khẳng định là mỗi ngày đều đến thăm ra, nếu là không chút rượu lượng cũng liền làm không thành sự. Nàng ngập nước mắt to vừa chuyển. Thừa dịp mọi người đều ở chuyên chú uống rượu thời điểm, nhanh chóng cầm lấy Ngự Ngạo Thiên tay bên bầu rượu, lặng yên không một tiếng động đổ một nửa ở sát tay khăn lông trắng thượng. Cái này rất nhỏ hành động, người khác không có phát hiện, nhưng lại bị Ngự Ngạo Thiên thu hết đáy mắt. Hai người bốn mắt tương tiếp, Giao Giao xấu hổ nở nụ cười, hắn hẳn là không ngại đi. Nàng đây chính là ở giúp hắn. Ai ngờ, Ngự Ngạo Thiên nhanh chóng nhìn mắt chung quanh người, ở nàng bên thai nói nhỏ, bà bối, muốn đảo như thế nào còn không được đầy đủ đổ. Nên sẽ không hắn. Đã uống không được đi. Ở kế tiếp thời gian, chỉ cần có người cấp Ngự Ngạo Thiên đảo mãn rượu, Giao Giao liền thừa dịp người không chú ý thời điểm đem những cái đó rượu ngã xuống khăn lông trắng thượng sau đó thay đổi thành bạch thủy. Sau một lúc lâu công phu, trên bàn cơm một nửa người đều uống nằm sắp xuống, chỉ có Ngự Ngạo Thiên vẫn là thanh tỉnh, này không thể nghi ngờ là Giao Giao công lao. Ngự Tổng, ngươi cũng thật lợi hại a, chúng ta này bang lão gia hỏa đều làm không ngã ngươi. Phục, đi. Ta mời khách, chúng ta đi chỗ cũ tiếp tục uống. Nói chuyện vị này chính là tài chính tư cục trưởng, trên bàn nhất có địa vị người. Hắn lảo đảo lắc lư đứng lên, hướng ngoài cửa đi đến. Còn uống A. Giao Giao đều xem choáng váng, phải biết rằng vừa rồi kia bữa cơm chỉ có nàng uống chính là đồ uống, còn lại người đều là uống rượu trắng, ngay cả Mạc Tuyết Đồng cũng là như thế. Đều uống lên nhiều ít bình rượu trắng, còn chưa đủ A. Đây là sự thật, bọn họ một đám ban ngày thoạt nhìn ra vẻ đạm mạo. Nhưng buổi tối lấy uống rượu mua vui mà sống, dù sao tiền cũng là gió to quắc tới, không như vậy hao phí, sớm hay muộn sẽ bị trong sạch hóa bộ máy chính trị công sở phát hiện. Ngự Ngạo Thiên ném xuống những lời này, cùng đám kia người cùng nhau đi ra nhà ăn ghế lô. Nàng ngơ ngác nhìn đầy bàn thức ăn, cùng với một đám đầy người mùi rượu chính trị quan lớn, bất đắc dĩ nở nụ cười. Xem ra, cái gọi là bạch đạo, tựa hồ cùng hắc đạo kém không được nào đi. Uống rượu, chơi nữ nhân, duy nhất bất đồng, hắc đạo lộng chết người biện pháp càng trắng ra, mà bạch đạo lộng chết người biện pháp càng vì mịt mở một ít thôi. Ai? Có lẽ, thích hợp nàng tương lai, chỉ là khai một gian cá nhân luật sư sở, thế dân chúng đánh thừa kiện đi. Không được. Không thể nhận thua. Nếu là lúc này cúi đầu, khẳng định sẽ bị Ngự Ngạo Thiên chê cười. Tới, tới, tới, tiểu Mỹ, đi, ngồi Ngự Tổng bên người, cho ta chiếu cố hảo. Tư nhân hội sở nội, tài chính tư cục trưởng chỉ một đám mỹ nữ chung một cái kêu tiểu mỹ nữ nhân. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không cho ngài mất mặt. Kia nữ nhân vũ mị cười, quay người hướng Ngự Ngạo Thiên trước mặt đi tới. Lặng lặng ngồi ở trong một góc giao giao đôi mắt vừa chuyển, ha, này xem như Ngự Ngạo Thiên tìm nữ nhân sao. Hắc, hắc, hắc. Đang ở nàng đắc ý khi. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng đã mở miệng, Lưu Cục trưởng, ngươi hẳn là biết ta chỉ thói quen Mạc bí thư chiếu cố ta. Vô luận tham dự cái gì bữa tiệc, hắn có thể không mang theo Long Diệp, có thể không mang theo Hàn Ly Thương, nhưng duy nhất không thể thiếu chính là Mạc Tuyết Đồng. Có nàng ở, ít nhất có thể thế hắn ngăn cản không ít yên chi tục phấn dây dưa. Điều này cũng đúng. Này đàn yên chi tục phấn thật đúng là liền Mạc tiểu thư một nửa đều không bằng, cũng khó trách Ngự tổng ngài xem không thượng. Lưu Cục trưởng thở dài, hô hai cái mỹ nữ một tả một hữu ngồi ở chính mình bên cạnh cùng Ngự Ngạo Thiên đấu nổi lên rượu. Ai? Trong một góc giao giao thở dài khẩu khí, tuy nói có điểm thất vọng Ngự Ngạo Thiên không có đánh vỡ bọn họ hiệp nghị. Nhưng càng thêm thất vọng chính là, thành công nam nhân rất nhiều bất đắc dĩ. Có chút thời điểm, khả năng không phải bọn họ tưởng ăn chơi đàng điếm, mà là thân ở cái kia địa vị không thể không đi đón ý nói hùa một ít không khí. May mắn Ngự Ngạo Thiên bên người có Mạc tiểu thư cái này tấm mục, nếu không có đâu. Chương 300, tiểu luật sư bị chơi. Đưa mọi người đều trái ôm phải ấp thời điểm, hắn lẻ loi ngồi ở chỗ kia, có thể hay không bị cười nhạo đâu. Thật là bi ai. Lạc tiểu thư đúng không? Đúng lúc này, hai cái quan lớn ngồi ở Liễu Giao Giao bên cạnh, vừa rồi bữa tiệc thời điểm ngươi liền vẫn luôn không uống rượu, tới này, cùng chúng ta uống vài chén đi. Xin lỗi, ta thật sẽ không uống rượu. Ai, Lạc tiểu thư, ra tới xã giao, có mấy cái sẽ không uống rượu. Ngươi nói lời này là không cho chúng ta mặt mũi sao? Hai cái nam nhân sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới. Nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, tuy nói đây là lần đầu tiên ra tới xã giao, nhưng ở trên TV lại nhìn đến không ít loại này trường hợp, đi vào loại địa phương này, nếu nói ngươi sẽ không uống rượu nói, thật sự sẽ chọc giận không ít người. Hảo! Kia cung kính không bằng tuân mệnh. Nàng cầm lấy một ly rượu tây, miễn cưỡng uống lên đi xuống, kia cổ gây mũi mùi rượu nháy mắt từ trái tim thiêu đốt tới rồi đỉnh đầu. Hảo! Nể tình. Hai cái nam nhân cũng phụng bồi uống lên đi xuống. Lạc tiểu thư, chúng ta tới chơi sẽ cái sảng đi. Vẫn là không chịu buông tha nàng sao. Khó xử ánh mắt đầu hướng về phía cách đó không xa Ngự Ngạo Thiên, hắn đang ở xã giao mặt khác vài vị quan lớn. Nếu lúc này cự tuyệt này hai người nói, bọn họ hay không lại sẽ nói nàng không cho mặt mũi đâu. Nếu nói như vậy, kia hảo. Chúng ta chơi cái sảng. Nhưng là, ta đi trước tranh toilet, có thể chứ? Ân, có thể. Chúng ta chờ ngươi. Thấy Giao Giao rời đi, hai cái nam nhân tương đối cười. Sau một lúc lâu, trong đó một người nam nhân khó xử nhíu nhíu mày, có thể hay không chọc phiền toái. Chỉ là cái luật sư mà thôi, sợ cái gì. Nhưng nàng là Ngự tổng người. Thôi đi, trong vòng ai không biết Ngự tổng cùng Mạc Tuyết đồng sự, huống hồ đi theo Ngự tổng bên người nữ nhân cái nào không phải cao gầy khí chất hình, này tiểu nha đầu không phải là Ngự tổng nữ nhân. Nếu như vậy, chúng ta không cần cố kỵ quá nhiều. Nam nhân nói đến này liền không có hảo ý nở nụ cười, ta thật đúng là lần đầu tiên chơi, ngẫm lại liền kích động a. Ngươi nói sai rồi, phải nói là luật sư. Này chơi lên mới hăng hái. Ha ha ha ha. Một lát công phu, Giao Giao từ toilet chết trở về, bọn họ bên cạnh các ngồi một cái bồi rượu tiểu thư phụ trách thế bọn họ rót rượu. Lạc tiểu thư, chơi cái gì? Ha ha, ta rất ít ra tới chơi, cho nên quá phiền toái quy tắc ta cũng sẽ không bằng chúng ta trắng ra một chút, so đại điểm đi. Hảo sao? Ách hai cái nam nhân này vừa nghe, tức khắc tâm hoa nộ phóng, có cái gì nhiều lần đại điểm càng mau uống say đâu. Hảo, ai thua phạt một chén rượu? Ân. Nói, bọn họ ba người liền chơi tiếp. Giao Giao không thiếu thua, rượu tây một ly ly hạ bụng, bất quá hai cái nam nhân cũng hảo không đến nào đi, cũng uống không ít. Chỉ chốc lát sau, tam bình so, đã bị bọn họ ba người cấp xử lý. Hai cái nam nhân thống khổ như mày, Lạc tiểu thư, ngươi. Ngươi thật đúng là chân nhân bất lộ tướng. Ta, chúng ta phục. Không được, ta phải hồi, về nhà. Hai cái nam nhân men say nồng đậm đứng lên, thiếu chút nữa bước chân không xong té lăn trên đất. Đang xem Giao Giao, liền cùng không có việc gì người dường như vững vàng ngồi ở chỗ kia. Lưu cục trưởng, chúng ta hôm nay uống nhiều quá, không bồi ngươi, đi trước. Hai cái nam nhân đi đến Lưu cục trưởng trước mặt, cùng hắn nói xong lời từ biệt, lúc gần đi, hướng Ngự Ngạo Thiên tán thưởng khơi mào ngón tay cái, ngài luật sư, thật có thể uống. Nghe được lời này, Ngự Ngạo Thiên theo bản năng liếc mắt ngồi ở phòng một khác đầu Giao Giao. Ngự tổng, nếu hai người bọn họ đi rồi, ta cũng đi trở về, nếu không nhà ta kêu bà thím già lại muốn náo loạn. Ân hử, Lưu cục trưởng, ở bồi nhân ra sao? Làm bạn Lưu cục trưởng hai cái bồi rượu nữ lưu luyến không rời nói. Lưu cục trưởng bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, lần sau đi. Nói xong, liền rời đi. Các ngươi cũng đi ra ngoài đi. Ngự Ngạo Thiên oanh đi rồi phòng nội bồi rượu nữ, ánh mắt chậm rãi đầu hướng về phía bên cạnh Mạc Tuyết Đồng. Tuyết Đồng, hôm nay còn hảo sao? Ta cấp Ly Thương gọi điện thoại tới đón ngươi. Không cần, ta chính mình đi là được. Ân, cẩn thận một chút. Sau một lúc lâu công phu, phòng nội cũng chỉ dư lại Giao Giao cùng Ngự Ngạo Thiên, nàng tò mò nhíu nhíu mày, chúng ta cũng đi sao? Trước đợi lát nữa, ta còn không có uống đủ đâu, tới, bà bối, ngươi nếu như vậy có thể uống, cũng bồi ta uống điểm đi. Nói, Ngự Ngạo Thiên thuận thế ngồi ở Liễu Giao Giao bên cạnh. Nàng nhấp hạ môi, quỷ dị cười nói, hảo á ta tới rót rượu. Cầm lấy một cái bầu rượu từ ngực đổ một ly, lại cầm lấy vừa mới chính mình sử dụng quá bầu rượu đảo mãn một ly. Tới, làm. Ai? Bà bối. Ngự Ngạo Thiên ấn xuống nàng giơ lên chén rượu tay, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, một tay kia chậm rãi giơ lên nàng cằm, diễn ngược nói, ở uống rượu trước, không nghĩ ở làm điểm cái gì chuyện khác sao. Ách. Không nghĩ. Kia tính. Ngự Ngạo Thiên rất thống khoái liền buông lỏng ra ôm nàng bả vai tay. Này vẫn là Ngự Ngạo Thiên sao? Hôm nay như thế nào như vậy dễ nói chuyện? Bà bối, làm. Nói. Ngự Ngạo Thiên đem chén rượu nội rượu uống một hơi cạn sạch. Giao Giao cũng hào sảng dơ lên chén rượu, nhưng mới vừa uống một ngụm phốc nàng liền đem sở hữu rượu đều phun ra. Như thế nào thay đổi? A. Nghe được bên tai truyền đến Ngự Ngạo Thiên cười lạnh thanh âm, nàng dựng thẳng lên mày, ngươi vừa rồi cho ta đổi sao? Chính là vừa mới hắn ở ôm nàng thời điểm đổi. Ngự Ngạo Thiên như thế nào? Như vậy tặc A. Vật nhỏ, ngươi về điểm này tiểu siếp cũng là có thể đã lừa gạt mấy lao già kia. Nếu là thay đổi bất luận cái gì một cái mắt sắc người đều sẽ nhận thấy được ngươi quỷ kế, đến lúc đó ngươi chỉ biết chọc phiền toái càng lớn hơn nữa. Nói xong, Ngự Ngạo Thiên sắc mặt âm trầm đem trong tay chén rượu thật mạnh đặt ở trên bàn trà. Đúng vậy, Giao Giao ở cùng vừa rồi kia hai cái chính phủ quan viên uống rượu thời điểm đích sắc dùng thủ đoạn. Nàng ở lấy cớ đi vê đút cờ khi mua được cho chính mình rót rượu bồi rượu nữ, kia hai người uống chính là chân chính chính rượu Tây, mà cái kia bị mua được bồi rượu nữ cấp Giao Giao đảo lại là trà xanh. Cho nên vô luận như thế nào uống, nàng đều sẽ không say. Cùng lắm thì lần sau ta liền thật uống lạc. Dù sao tiểu lượng của ta liền như vậy, chờ uống say, bọn họ cũng liền bỏ qua. Chờ uống say. A Ngự Ngạo Thiên đôi tay cắm vào túi, khinh thường nở nụ cười, thật chờ ngươi uống say, mới là sự tình bắt đầu. Ngươi có ý tứ gì? Hắn thâm thúy con ngươi trầm xuống, một tay nhéo lên nàng cằm, ngươi cho rằng, nam nhân ở đối mặt say rượu nữ nhân sẽ làm gì đâu. Ngươi nhưng đừng nói cho ta, bọn họ sẽ đem ngươi đưa về ra. Từ Ngự Ngạo Thiên nói chung, nàng ẩn ẩn nghe ra tiềm tàng ý tứ, chính là ở vi phạm nữ tính ý nguyện tình huống phát sinh quan hệ, là cơ gian. Ta có thể cáo bọn họ. Hơn nữa, bọn họ đều là chính trị quan viên, càng thêm sẽ để ý loại sự tình này. A, ha ha, ngươi như thế nào như vậy thiên chân? Nhân ra một câu ngươi chủ động, ngươi cáo ai? Còn nữa, liền tính ngươi thật sự thành công đem bọn họ kéo xuống mã. Nhưng ngươi liền không có tổn thất sao? Ngự Ngạo Thiên thu hồi méo nàng cầm tay, mặt vô biểu tình đứng lên, bà bối, về nhà. Không phải, sự tình không nên là cái dạng này. Nhưng, Ngự Ngạo Thiên mỗi câu nói đều nói ở lưỡi giao thượng. Lệnh nàng vô lực phản bác. Chương 301, ta có ta tự do. Liền tính nàng thật sự đem bọn họ kéo xuống mã, nàng cũng tổn thất chính mình không phải sao. Nhưng nếu thật sự lạnh như băng đối mặt những người này, muốn hoàn thành sự, căn bản là không có khả năng. Nam nhân ra tới hốn, tổn thất chính là tiền, nữ nhân ra tới hốn, tổn thất lại là thịt. Đây là Ngự Ngạo Thiên tưởng nói cho nàng, nam nhân cùng nữ nhân khác biệt, xã hội này hắc ám, cái gọi là bạch đạo, kỳ thật so hắc đạo còn muốn dơ bẩn sao. Có lẽ, sớm mấy năm trước nàng nên minh bạch đạo lý này, không phải sao. Đi theo phong thần giật bên người, lớn lớn bé bé cũng tham dự không ít xã hội thượng lưu vòng tiệc rượu, nếu đại gia không phải xem ở nàng là Phong Thần Giật bạn gái phân thượng, khả năng sớm cai n nhiều năm, nàng đã bị người ăn sạch sẽ. Mà hiện tại, nàng lấy Ngự Ngạo Thiên luật sư thân phận tham gia cái này bữa tiệc, ai sẽ băn khoăn nàng à, ở bọn họ trong mắt, nàng chính là một cái tiểu luật sư mà thôi, liền tính mạnh mẽ cùng nàng đã xảy ra quan hệ, cũng không cần băn khoăn gì đó, không phải sao. Ngươi đi đi, ta về nhà. Hội sở cửa, Giao Giao đứng ở ngoài xe, mặt vô biểu tình nhìn điều khiển vị trí thượng Ngự Ngạo Thiên. Bà bối, ngươi hồi cái nào ra a? Hắn tà tà cười, một tay chống đỡ ở khung cửa thượng, tò mò nhìn nàng. Đương nhiên là hồi ta chính mình ra. Ai chấp thuận ngươi trở về? Nàng tưởng hồi chính mình ra còn dùng người khác phê chuẩn sao? Ngự Ngạo Thiên, ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Ta hiện tại đã không phải ngươi tình nhân rồi, ta có ta tự do. Kiếp hảo. Ta đưa ngươi trở về. Không cần. Nói, Giao Giao cất bước muốn đi. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng từ trên xe vọt xuống dưới, một phen giữ nàng lại cánh tay, ta có thể lý giải vì, ngươi hiện tại là ở cố ý tìm cha sao. Nếu không phải hôm nay hắn còn có việc muốn xử lý, như thế nào sẽ phóng nàng về nhà. Hiện tại nhưng khẽ ngược, nàng còn đặng cái mũi lên mặt. Ta cố ý tìm cha. Ngự Ngạo Thiên, ta hỏi ngươi, ngươi đưa ta về nhà làm gì? Đưa đến một nửa, ngươi một cái không cao hứng, lại cho ta hống xuống xe đi. Còn không bằng ta chính mình về nhà tính đâu. A, cảm tình vật nhỏ này còn ở để ý lần trước kia sự kiện đâu. Đối, hắn thừa nhận, sự tình lần trước thật là hắn làm không đúng, nhưng vấn đề. Hắn lúc ấy lòng tràn đầy lửa giận, cho nàng lưu lại, đối ai đều không có chỗ tốt. Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ nhíu hạ mi, đột nhiên một tay đem nàng ôm lên. Uy, Ngự Ngạo Thiên, ngươi làm gì? Phóng ta xuống dưới. Nàng không an phận dãy rủa. Ngự Ngạo Thiên một phen liền đem nàng ấn ở điều khiển vị trí thượng, nhanh chóng khấu thượng đai an toàn. Theo sau, hắn liền ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Ân. Ngươi nàng ngơ ngác nhìn bên cạnh Ngự Ngạo Thiên, một đầu mở mịt. Làm gì vậy? Không phải có oán khí sao? Tới. Ta cho ngươi một lần trả thù ta cơ hội. Tới. Ách. Ngự Ngạo Thiên đây là muốn. Nàng ngập nước mắt to vừa chuyển, nhanh chóng thu hồi mừng thầm tươi cười, gầm nhẹ nói, cút cho ta xuống xe đi. Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình xuống xe, đứng ở ngoài xe, âm trầm hỏi, đủ rồi sao? Không đủ ở tới một lần. Đủ rồi. Đã đủ rồi, nàng thật không nghĩ tới cái này cường thế nam nhân sẽ làm được cái này phân thượng, bất quá. Đem Ngự Ngạo Thiên đuổi xuống xe tư vị thật sảng a. Ai Ngự Ngạo Thiên thở dài một hơi, âm trầm khuôn mặt dần dần giảm bớt. Đại hắn vừa muốn kéo ra cửa xe lên xe thời điểm. Tài kiến. Giao Giao xấu xa cười, đột nhiên giẫm hạ chân ga, xe ong một tiếng, dương trần mà đi. Ngự Ngạo Thiên quả thực không thể tin được, cái này vật nhỏ thế nhưng. Thật sự đem hắn cấp ném xuống. Đáng chết. Oán hận nắm lên nắm tay. Đây là hắn lần đầu tiên bị một nữ nhân đuổi xuống xe. Càng thêm không biết là bao nhiêu lần như vậy có nhẫn mại hống cái này vật nhỏ chơi. Kết quả lại rơi xuống cái này phân thượng. Xem ra. A, tiểu gia hỏa thật là bị ta cấp sủng hư đâu. Thu hồi kia nghiến răng nghiến lợi biểu tình, Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, nhưng xẹt qua đáy mắt lại là một màn sủng nịch ánh sáng. Linh, Linh. Đột nhiên, di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, Ngự Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, chậm rãi tiếp nổi lên điện thoại. Ly Thương, thu phục sao? Toàn bộ thu phục. Chu Tước giúp bang chủ Thương Trấn Nam đã chết, đến nỗi hắn nữ nhi. Chạy mất. Được rồi, ta đã biết. Dư lại giao cho ta đi. Cắt đứt điện thoại, hắn mặt vô biểu tình đứng ở màn đêm hạ, yên lặng sau một lúc lâu lần thứ hai cầm lấy điện thoại. Hắc Viêm Long biệt thự. Làm ca ca, cầu xin ngươi, cứu cứu ta đi. Ta ba ba bị Ngự Long xã người giết, ngươi muốn cứu ta a? Thương Vân Nhân rơi lệ đầy mặt quỳ trên mặt đất. Không ngừng hướng ngồi ở trên sofa Hắc Viêm Long cầu xin. Hắn đong đưa trong tay rượu vang đỏ ly, màu đen con ngươi ở rượu vang đỏ chiếu rọi hạ lập lòe một sợi âm ngao đỏ sầm ánh sáng. Yên tâm, Vân Nhân, ta còn nhớ rõ ngươi ba ba đối ta từng có ân cứu mạng. Cảm ơn ngươi, làm ca ca. Nghe được lời này, Thương Vân Nhân thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiếu gia, ngài điện thoại. Quản gia đi tới Hắc Viêm Long bên cạnh, đưa điện thoại di động giao qua đi. Hắn cười lạnh cầm lấy điện thoại, uy. Ta là Ngự Ngạo Thiên. Ngự Tổng. Chuyện gì? Nghe được lời này, một bên Thương Vân Nhân trái tim quả thực nhắc tới cổ họng, không ngừng hướng Hắc Viêm Long sử ánh mắt. Ta hiện tại đang ở đi nhà người trên đường, Thương Vân Nhân hẳn là ở người kia đi. Nàng ở. Ngự Tổng, ngươi lại đây đi. Dứt lời, Hắc Viêm Long mặt vô biểu tình cắt đứt điện thoại. Làm ca ca, ngươi vì cái gì nói cho Ngự Ngạo Thiên ta ở ngươi này? Hắn sẽ giết ta, hắn sẽ giết ta. Thương Vân Nhân quả thực cấp cùng cái kiến bò trên chảo nóng dường như, đứng ngồi không yên. Lặng lặng dựa vào ở trên sofa, Hắc Viêm Long nhẹ chế ngụm rượu vang đỏ, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Làm ca ca làm sao bây giờ a? Ngươi sẽ bảo hộ ta đúng hay không? Thương Vân Nhân ngồi ở hắn bên cạnh, cầu xin kéo lại hắn cánh tay. Buông tay. Lạnh lùng hai chữ, phảng phất đến từ địa ngục giống nhau, không có bất luận cái gì cảm tình. Làm, ca ca. À, ngươi ở lợi dụng ta đối phó Lạc Giao Giao thời điểm, có nghĩ tới ta là ngươi làm ca ca sao? Ngươi ba ba ở lợi dụng ta tập kích Long Tổng Giám Đốc bọn họ thời điểm, có nghĩ tới ta là ngươi làm ca ca sao? Nếu không phải Ngự Tổng từ Nhật Bản trở về trước tiên cùng ta nói lên kia sự kiện, ta khả năng không thể hiểu được cùng Bác Sâm cùng Ngự Long xã là địch cũng không biết. Ta. Làm ca ca, ta. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý lợi dụng ngươi. Ngươi liền niệm ở ta ba ba đã cứu ngươi phân thượng, ở giúp ta lúc này đây hảo sao. Cầu ngươi. Khi đó, 18 tuổi Hắc Viêm Long mới từ Anh Quốc trở về kế thừa gia nghiệp, liền suýt nữa lọt vào hắc đạo bắt cóc. May mắn Thương Vân Nhân phụ thân ra mặt bãi bình chuyện này, hắn mới may mắn thoát nạn. Hắc Viêm Long người này bản thân liền cực kỳ giảng nghĩa khí, vì thế, hắn không thiếu cấp Chu Tức giúp chỗ tốt. Nếu không ở trên giang hồ một cái giữa dòng tiểu bang phái, không có khả năng ở mấy năm nội liền bài tới rồi hắc đạo đệ nhị danh địa vị. Vân Nhân, ngươi biết con người của ta thực chú ý tín dụng, ngươi ba ba đã cứu ta một mạng, đến bây giờ ta đều là cảm kích hắn. Chính là hắn màu đen đồng tử vừa chuyển, khoe miệng ẩn ẩn gợi lên một mạt tâm trầm cười, ngươi ba ba đã chết, không phải sao? Chương 302, chúng ta chướng, thanh toán xong. Lộ bộp lấy Thương Vân Nhân thông minh không có khả năng nghe không ra Hắc Viêm Long những lời này ý tứ, nàng đột nhiên hít hà một hơi, đứng dậy liền phải chạy trốn. Ai ngờ, Hắc Viêm Long bạo liệt méo nàng tóc dài, ai, Vân Nhân, đừng đi. Ngươi không nói Ngự Tổng là ngươi bạn trai sao? Hắn lập tức liền tới tiếp ngươi. Không, không, buông tha ta đi, làm ca ca, cầu ngươi, cầu ngươi. Thương Vân Nhân không được cầu xin. Hắc Viêm Long chỉ là mắt lạnh nhìn này hết thảy. Lẳng lặng chờ đợi Ngự Ngạo Thiên đã đến. Thiếu gia, Ngự Tổng tới rồi. Quản gia dẫn dắt Ngự Ngạo Thiên đi tới trong phòng khách. Thương Vân Nhân một đôi thượng hắn con ngươi, không cấm sợ hãi cúi đầu. Thấy vậy, Hắc Viêm Long buông trong tay rượu vang đỏ ly, một tay kia lôi kéo Thương Vân Nhân đầu tóc đi tới Ngự Ngạo Thiên trước mặt. Ngự Tổng, buổi tối hảo. Ha ha, Hắc Tổng, phiền toái ngươi. Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt nhấn một cái, bàn tay to lạnh thấu xương bắt được Thương Nhân Vân cánh tay. Không, không. Ngạo Thiên, ta cầu xin ngươi, tha ta đi, những cái đó sự tình cùng ta không quan hệ a. Cầu ngươi. Thương Vân Nhân quỳ xuống đất đau khổ cầu xin. Ngự Ngạo Thiên tà lánh cười, chậm rãi nói, ta biết cùng ngươi không quan hệ. Nếu không như thế nào sẽ tự mình lại đây tiếp ngươi đi đâu? Vân Nhân. Nàng biết, hướng Ngự Ngạo Thiên như vậy máu lạnh vô tình nam nhân tuyệt đối sẽ không như vậy hảo tâm, tuyệt đối sẽ không tha nàng. Ngạo Thiên, ta. Ai, có chuyện gì chúng ta đi ra ngoài nói. Ngự Ngạo Thiên tả cười ngừng Thương Vân Nhân nói, ngược lại nhìn về phía Hắc Viêm Long, đi trước, đi thong thả. Hắc Viêm Long lễ phép gật gật đầu, theo sau hướng quản gia vẫy vẫy tay, đưa Ngự Tổng rời đi. Là, thiếu gia. Nhìn theo Ngự Ngạo Thiên cùng Thương Vân Nhân rời đi bóng dáng, Hắc Viêm Long trường thở ra một hơi. Hắn bình sinh hận nhất hai loại người, một loại là tiểu nhân, một loại khác là không nói đạo nghĩa người. Mà hắn... Ở Thương Vân Nhân lợi dụng hạ không thể nghi ngờ trở thành một cái vừa không giảng đạo nghĩa lại chẳng phân biệt thị phi hắc bạch tiểu nhân. Nhưng hiện tại, Lạc Giao Giao, chúng ta chướng, thanh toán xong. Ngạo Thiên, Ngạo Thiên, cầu xin ngươi, buông tha ta đi. Rời đi Hắc Viêm Long biệt thự, Thương Vân Nhân không được cầu xin. Ngự Ngạo Thiên trầm mặc không nói, túm nàng cánh tay, thô bạo đem nàng đẩy vào ngừng ở bên đường cao cấp phòng bên trong xe. Nay vừa tiến vào bên trong, Thương Vân Nhân càng là vô cùng khẩn trương. Nhìn ngồi ở bên trong xe Nam Lộc, Mạc Tuyết Đồng, Long Diệp, Hàn Ly Thương đám người, nàng biết, chính mình lần này nhất định là chạy trời không khỏi nắng. Xe ở hắc ám trên đường chậm rãi khởi động, đương đến một chỗ yên lặng giờ địa phương, xe rốt cuộc bỏ neo xuống dưới. Ngự Ngạo Thiên tà mắt bên cạnh Mạc Tuyết Đồng. Nàng lạnh lùng cười, một phen nắm Thương Vân Nhân tóc dài bước nhanh lao xuống xe. Người muốn mang ta đi nào? Không phải thực có thể đánh sao? Chúng ta một mình đấu. Thắng, ngươi đi. Mạc Tuyết Đồng cởi ra vướng bận áo ngoài, lạnh lùng vãn khởi cái tay áo. Đều là ở hắc đạo thượng hốn, Thương Vân Nhân nhiều ít nghe nói qua Mạc Tuyết Đồng nghe đồn, nhưng nàng cũng tự nhận chính mình thân thủ cũng không lại, một khi đã như vậy nói. Giữ lời nói. A Mạc Tuyết Đồng lạnh lùng cười, ngoắc ngón tay. Thương Vân Nhân thấy vậy, nhanh chóng vọt qua đi, chính là. Nàng căn bản liền ai đều ai không đến Mạc Tuyết Đồng nửa hạ. Trên lệch quá lớn. ngồi trên xe quan khán trận này biểu diễn Long Diệp bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta chưa từng thấy quá cái nào nữ nhân có thể đánh thắng được Tuyết Đồng tỷ đâu. Nam Lộc cùng Thương Vân Nhân đã giao thủ, cũng tán thành Thương Vân Nhân thân thủ cũng không lại, nhưng cùng Mạc Tuyết Đồng so sánh với, liền chênh lệch quá lớn. Ta hôm nay uống quá nhiều, tưởng trở về ngủ, kêu Tuyết Đồng đừng đùa. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng đã mở miệng, có chút khó nhịn xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Đã biết. Long Diệp bước nhanh đi xuống phòng xe, Tuyết Đồng, Ngạo Thiên kêu ngươi tốc chiến tốc thắng. Thu được mệnh lệnh, Mạc Tuyết Đồng sắc mặt lạnh lùng, nắm khởi Thương Vân Nhân cổ áo, đi lên chính là bạch bạch bạch mấy cái tát. Đây là thế Nam Lộc còn, hiện tại lánh diễm con ngươi xẹt qua một mạt sát khí, nàng đột nhiên một chân. Thương Vân Nhân phốc phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân vô lực ngã xuống trên mặt đất. Lúc này, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi từ phòng trên xe đi xuống tới, mắt lạnh nhìn này hết thảy. Nàng băng vào cuối cùng một hơi lực, hướng về Ngự Ngạo Thiên dưới chân gian nan bỏ đi, niệm ở, hai chúng ta, sự tình, ngươi, tha ta một mạng, có thể sao? Ngạo Thiên, ở bọn họ nhận thức trong lúc, Thương Vân Nhân đích sắc làm rất nhiều nhận không ra người sự tình, nhưng nàng đối Ngự Ngạo Thiên cảm tình, lại đều là chân thật. Nhưng, nếu ta tha ngươi, chính là tự cấp giao giao thành lập một cái địch nhân. Âm trầm lời nói rơi xuống, hắn hai tròng mắt trầm xuống, bàn tay to đột nhiên bóp lấy Thương Vân Nhân cổ. Có lẽ, mỗi người đàn bà đều khát vọng đi chạm đến chính mình với không tới nam nhân, Thương Vân Nhân cũng là như thế, không có nam nhân có thể đi vào nàng đôi mắt, nhưng Ngự Ngạo Thiên lại là cái ngoại lệ. Nàng tự tin cho rằng chính mình có thể một chút đi chinh phục người nam nhân này, nhưng sự thật chứng minh, chạm đến không đến người, liền tính lại đi nỗ lực, cũng là chạm đến không đến. Nàng chứng kiến Ngự Ngạo Thiên vô tình, lại cũng chứng kiến Ngự Ngạo Thiên có tình, chỉ tiếc, kia phân tình cũng không phải thuộc về nàng. Theo nước nở một tiếng, Thương Vân Nhân vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình thu hồi tay, tìm người xử lý một chút. Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại lên xe tử. Len keng. Vừa mới vừa vào tòa, tin nhắn thanh liền vang lên, mở ra tin tức. Ngạo Thiên, trải qua sự tình hôm nay, ta phát hiện thật là ta đem hết thể đều tưởng quá tốt đẹp. Có lẽ còn có càng thêm hắc ám sự tình ta không có nhìn đến. Nhưng mặc kệ thế nào, này đó hiện thực vấn đề, ta sớm muộn gì đều phải đối mặt. Nhưng chính như ngươi theo như lời, có lẽ cũng không phải hiện tại. Khi đó ta không hiểu vì cái gì sư phụ muốn ta 24 tuổi sau mới có thể sử dụng luật sư tư cách chứng, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch. Mặc kệ thế nào, trước sau vẹn toàn là ta nguyên tắc, chờ ngươi tranh cử kết thúc, ta liền trở về đi học. Đối với Giao Giao Hoa quý tuổi, nữ hài tâm trí, đi tham dự Ngự Ngạo Thiên thế giới, thật là quá sớm. Nhưng nàng chỉ nghĩ thế Ngự Ngạo Thiên làm chút cái gì, cũng không phải vì chứng minh chính mình giá trị, gần là đi che giấu thiếu hạ hắn nợ. Tiền cũng hảo, vẫn là cái gì mặt khác cũng thế, Giao Giao biết, cái này chính mình đã từng vô cùng căm hận nam nhân, kỳ thật thế chính mình đã làm rất nhiều sự tình, chỉ là có chút sự. Nàng không muốn đi đối mặt thôi. Ngừng trong đêm tối hạ phòng xe chậm rãi khởi động, kia cụ lạnh băng thi thể cũng biến mất ở trên thế giới này. Ngự Ngạo Thiên thu hồi di động, nhợt nhạt cười cười. Xem ra, trải qua mấy ngày nay, cái kia vật nhỏ lại thành thục không ít. Lóa mắt ánh mặt trời treo ở xanh thẳm không trung, tiếp cận 11 nguyệt thời tiết có chút hơi hơi lạnh cả người lại là cuối thu mát mẻ, không khí hợp lòng người. Không ấm không lạnh gió nhẹ trúng gió, biểu thị hôm nay là cái cực hảo thời tiết. Giao Giao cưới tiểu ba tại rất sớm liền đến Ngự Ngạo Thiên sở trụ chung cư. Khấu khấu khấu. Bà bối, tới thật sớm đâu. Thấy Ngự Ngạo Thiên còn ăn mặc áo ngủ, nàng kiềm chế không được nôn nóng thúc giục, nhanh lên, ngươi nhanh lên thay quần áo đi. Gấp cái gì? Tranh cử 10 điểm mới bắt đầu, hiện tại mới 8 giờ. Ngự Ngạo Thiên không hoán không vội đi vào phòng khách, thảnh thơi ngồi ở trên sofa, mở ra TV. Chương 303, Nam Nhân, cố lên. Đúng vậy. Hôm nay chính là tranh cử ngày chính tử, cũng là bọn họ nỗ lực lâu như vậy chân chính thu hoạch thời gian. Ngươi nhanh lên đi thay quần áo đi. Vạn nhất thời gian chậm, trở lên nghị viện kêu bang nhân nghiêm khắc trình độ nhất định sẽ hủy bỏ ngươi tư cách. Ân, bà bối, rõ ràng là ta tranh cử, ngươi như thế nào so với ta còn khẩn trương đâu. Ngự Ngạo Thiên tà lẫm cười, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Nàng nhưng không có Ngự Ngạo Thiên cái loại này ngồi trong lòng mà vẫn không loạn khí chàng. Đây cũng là nàng lần đầu tiên lấy luật sư thân phận xuất đạo, đương nhiên sẽ đặc biệt để ý ai nha, ngươi mau một chút, được không a? Ai? Ngươi a, về sau nhất định sẽ là một cái nghiêm khắc gia đình bà chủ. Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ điểm điểm nàng chóp mũi, tâm bất cam tình bất nguyện hướng đi toilet, rửa mặt đi. Dù sao, về sau nàng có phải hay không một cái nghiêm khắc gia đình bà chủ nàng không xác định, có thể xác định chính là, nàng nhất định sẽ là một cái nghiêm khắc luật sư. Hôm qua, Bác Sâm tập đoàn chủ tịch kiêm tổng tài Ngự Ngạo Thiên triệu khai cuộc họp báo, quyết nghị lui cư nhị tuyến, đem tổng tài chi vị toàn quyền giao cho phó giám đốc Hàn Ly Thương, cùng nhau tăng lên tổng giám đốc Long Diệp vì phó giám đốc. Tin tức này phát ra, Bác Sâm tập đoàn ở hôm nay bắt đầu phiên giao dịch liên tục ngã 1.3%, không biết tương lai giá cổ phiếu hay không sẽ liên tục hạ ngã. Nhìn TV thượng bá báo nội dung, Giao Giao khẽ thở dài một cái. Một chiều thiên tử đổi mới thế tất sẽ đưa tới không nhỏ chấn động, Ngự Ngạo Thiên đã tính đến chính mình thoái vị lúc sau Bác Sâm giá cổ phiếu sẽ nhanh chóng hạ ngã, cho nên đặc biệt lựa chọn ở tranh cử trước một ngày chính thức ban bố thoái vị tin tức. Một khi hôm nay Ngự Ngạo Thiên tranh cử thành công, như vậy Bác Sâm giá cổ phiếu khẳng định sẽ đại trướng. Cứ như vậy không chỉ có sẽ không tạo thành Bác Sâm bất luận cái gì tổn thất, còn có khả năng bởi vì hắn tranh cử thành công khiến Bác Sâm thực lực mạnh trướng. Hy vọng hắn có thể tranh cử thành công đi. Lúc này, đã chuẩn bị xong Ngự Ngạo Thiên về tới phòng khách, đem một cái cà vạt ném tới Liêu Giao Giao trên người. Nàng nhìn nhìn cà vạt, lại nhìn nhìn Ngự Ngạo Thiên, làm gì? Hắn tà tà cười, chậm rãi nói, ngươi nói đi. Thiết! Đến lúc này hắn còn không quên trêu đùa chính mình một chút sao? Tuy rằng Giao Giao trên mặt biểu tình mang theo vài phần bất mãn, nhưng nàng trong lòng lại rất nguyện ý tại như vậy quan trọng thời điểm vì Ngự Ngạo Thiên đánh thượng cà vạt. Nếu nói nữ nhân chiến tranh vũ khí là đồ trang điểm, như vậy nam nhân chiến tranh vũ khí chính là hắn tây trang. Giao Giao nghiêm túc mà cẩn thận thế hắn đánh cà vạt, đương kết khấu đánh tốt thời điểm, nàng nhẹ nhấp nhấp môi, chậm rãi ngẩng đầu, đối thượng nam nhân cặp kia sâu không thấy đáy mắt, nhẹ giọng nói, cố lên. Tay nhỏ theo hắn cà vạt chảy xuống. A Ngự Ngạo Thiên hơi hơi mỉm cười, đột nhiên nắm lấy chậm rãi rơi xuống tay, đi thôi. Xoay người, kéo ra cửa phòng. Hàn Ly Thương đám người sớm đã chờ đợi ở cửa. Không có bất luận cái gì ngôn ngữ, chưa từng có nhiều biểu tình, bọn họ mỗi người trên mặt đều treo một mặt nhợt nhạt tươi cười, phảng phất hết thể đều ở không nói gì. Này, tựa hồ là ở vì hắn làm tốt nhất cố lên cổ vũ phương pháp. Có lẽ người khác không biết Ngự Ngạo Thiên vì ngày này nỗ lực nhiều ít, nhưng đi theo hắn bên người Hàn Ly Thương đám người lại so với ai đều minh bạch, hôm nay giờ khắc này, là hắn dùng mấy trăm, mấy ngàn cái ngày đêm nỗ lực đổi về tới. Ngự Chủ tịch, Trung cư ngoại, từng chiếc cao cấp xe hơi chỉnh tề mà có tự bỏ neo, người mặc tây trang thủ hạ nhóm thấy Ngự Ngạo Thiên đám người xuất hiện, cung kính chào hỏi. Tài xế kéo ra bỏ neo ở trước một chiếc quần xe môn, Ngự Ngạo Thiên lánh Giao Giao ngồi ở chủ vị thượng, còn thừa người ngồi ở hai bên. Đương xe chậm rãi khởi động, hắn rõ ràng cảm giác được Giao Giao tay ở phát ra run, làm sao vậy? Ngươi bản thảo bối xuống dưới sao? Ân. Nên mang tư liệu đều mang theo sao? Ân. Ngươi bản thảo thật sự đều bối xuống dưới? Ân. Sẽ không có cái gì để sót sao? Hãn, ngực phẳng ngươi cũng quá nét mực sao? Ngồi ở một bên Long Kỳ thật sự nhìn không được, không kiên nhẫn giống lên lên. Ta đây là vì bảo đảm vạn vô nhất thất. Ngươi hiểu, ngươi biết cái gì? Tiểu Lõ Ly, ta xem ngươi là quá khẩn trương đi. Long Diệp một ngữ nói toạc ra huyền cơ. Nàng thật sự phi thường. Phi thường khẩn trương. Có thể nói, đối mặt chính mình lớn lớn bé bé khảo thí nàng đều có thể vẫn duy trì tự tin mà bình tĩnh thái độ. Nhưng giờ khắc này, bởi vì Ngự Ngạo Thiên tranh cử, nàng ngày hôm qua đều thiếu chút nữa mất ngủ. Yên tâm, ngươi hết thể đều làm như vậy hảo, ta nhất định sẽ thành công. Ngự Ngạo Thiên gắt gao nắm chặt nàng tay nhỏ, thuận thế triển lộ một cái trấn an tươi cười. Thật sự sao? Nhưng nàng chính là khẩn trương, tổng sợ chính mình có chỗ nào còn không có suy xét đến, có chỗ nào không có cố kỵ đến, dẫn tới Ngự Ngạo Thiên tranh cử thất bại. Tiểu Lõ Ly, Ngạo Thiên cũng không phải là tùy tùy tiện tiện khích lệ người Nga. Nếu hắn nói ngươi làm như vậy hảo, liền chứng minh vạn vô nhất thất. Long Diệp ôn nhu cười. Nàng khẩn trương nuốt hạ nước miếng, hy vọng đi, hy vọng thật là vạn không một. Phanh, một tiếng kịch liệt tiếng đánh, bởi vì quán lực bên trong xe vài người về phía trước vào hướng. May mắn Ngự Ngạo Thiên phản ứng kịp thời, một tay bắt được xe đỉnh bắt tay, một tay kia chặt chẽ ôm Liễu Giao Giao eo, mới khiến cho nàng không có lao ra đi. Phát sinh chuyện gì? Hàn Ly Thương lạnh giọng chất vấn tài xế. Hàn Tổng, có xe cố ý va chạm chúng ta. Tài xế nôn nóng hội báo xong. Hàn Ly Thương trừng lớn đôi mắt, nhanh chóng nhìn về phía ngoài xe, chỉ thấy một chiếc màu đen Land Rover chặn lại ở bọn họ xa tiền. Ngạo Thiên! Sửa lộ, khai đi! Ngự Ngạo Thiên này một mạng lệnh mới vừa một phát ra, lại là phanh một tiếng, mặt bên cũng va chạm tới một chiếc xe. Ác ý ngăn cản ngươi tranh cử sao? Long Diệp nhăn mày đầu, không được hướng ngoài xe nhìn lại. Chỉ chốc lát sau, hai chiếc giáp công bọn họ ở bên trong xe bá bá bá xuống dưới vài cái cầm trong tay súng máy người. Đãi Long Diệp đám người vừa muốn đào thương, Ngự Ngạo Thiên sắc mặt âm trầm lắc lắc đầu. Kêu mặt sau người không được đào thương. Nghĩ cách rời đi này. Là, chủ tịch. Tài xế thu được mệnh lệnh, quyết đoán lựa chọn chuyển xe. thẳng đến cầu vượt phương hướng chạy như bay mà đi. Nhưng ý đồ phục kích bọn họ người cũng không có bỏ qua ý tứ, theo sát sau đó. Phanh! Phanh! Phanh! Liên tục tiếng súng khiến Ngự Ngạo Thiên đám người ngồi xe khai vài cái động. Giao Giao khẩn trương ôm lấy đầu, sợ sẽ thét chói tai ra tiếng, gắt gao cắn khóe môi, phát ra từng trận kêu rên thanh. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì lúc này có người ý đồ phục kích Ngự Ngạo Thiên, chính là vì ngăn trở hắn tranh cử sao? Rốt cuộc là người nào muốn ở cái này mấu chốt ngăn trở hắn, không gọi hắn tranh cử thượng nghị viện nghị viên? Bà bối, đừng sợ. Ngự Ngạo Thiên dùng thân thể đem nàng trong bọc lên, nhợt nhạt lộ ra một cái trấn an tươi cười. Nụ cười này như là vào đông một phen hỏa, thiêu đốt, ấm áp nàng tâm. Nàng chỉ cảm thấy chính mình mũi đau xót, khỏe mắt hơi hơi hích ra một tia lệ quang. Rõ ràng Ngự Ngạo Thiên so với ai khác đều để ý lần này tranh cử không phải sao. Nhưng ở ngay lúc này, hắn thế nhưng còn có công phu đi trấn an nàng. Phanh, lại là một tiếng kịch liệt va chạm, khiến Ngự Ngạo Thiên ngồi xe đều thay đổi hình. Chương 304, khó có thể chống đỡ. Ngự chủ tịch, lại đuổi theo mấy chiếc xe, hiện tại làm sao bây giờ? Thượng cầu vượn, thẳng đến nội thành. Là, không, đừng. Giao Giao bình ổn hạ chính mình khẩn trương cảm xúc, nhanh chóng nói, lúc này đem xe khai đi nội thành, có lẽ thật sự sẽ khiến bọn họ dừng tay. Nhưng nếu bọn họ không dừng tay nói, truyền thông nhất định sẽ bốn phía tuyên dương ngươi bị đuổi giết sự tình, ở tranh cử còn không có bắt đầu, ngươi liền lưng đeo mặt trái tin tức, đối với ngươi bất lợi à, Ngạo Thiên. Đúng vậy. Đối phương mục đích nhất định là vì kêu hắn tranh cử thất bại, cho nên vô cùng có khả năng tới rồi nội thành đám kia người cũng sẽ không dừng tay. Ngự Ngạo Thiên hơi hơi trầm tư một lát, trầm thấp nói, sửa lộ, đi nhanh tốc lộ, đi vùng ngoại thành. Chính là chủ tịch. Nếu chúng ta đi vùng ngoại thành nói khả năng không kịp đi thượng nghị viện tranh cử. Lần này chính trị tổng tuyển cử là Ngự Ngạo Thiên đợi nhiều ít năm thời cơ, một khi bỏ lỡ liền phải đang chờ 3 năm sau tranh cử, khi đó hắn đã 31 tuổi, đến hoàn thành mộng tưởng còn không biết đến nhiều ít tuổi. Nhưng, nếu là thật nháo ra như vậy mặt trái tin tức, Ngự Ngạo Thiên khả năng liền 3 năm sau tranh cử đều sẽ bị cướp đoạt. Chờ đợi, cũng tổng so với bị cướp đoạt tư cách cường đi. Đi vùng ngoại thành. Ngự Ngạo Thiên lần thứ 2 hạ đạt mệnh lệnh. Lái xe tài xế gật đầu bất đắc dĩ, là, chủ tịch. Xe trực tiếp thay đổi chạy quỹ đạo. Nhưng địch nhân hỏa lực có tăng vô giảm, không ngừng nổ súng phục kích bọn họ xe. A Giao Giao một cái không nhịn xuống kêu sợ hai ra tiếng, nàng thật sự sợ cực kỳ. Loại này ở trên TV mới có thể nhìn đến trường hợp, tự mình thể vị quả thực là một hồi đến từ địa ngục các ngộng. Không có việc gì. Ngự Ngạo Thiên lần thứ 2 triển lộ một cái trấn an tươi cười. Vẫn là câu nói kia, hắn không phải một cái đối nữ nhân có kiên nhẫn nam nhân. Càng sâu cực kỳ chán ghét cái loại này kinh hãi thất sai nữ nhân. Nhưng hắn lý giải Giao Giao, rốt cuộc chỉ có 19 tuổi, đối mặt này đó thật sự có chút khó có thể chống đỡ. Ngạo Thiên, ngươi hẳn là biết những người đó mục đích là cái gì đi. Giao Giao hoảng sợ hỏi xong. Ngự Ngạo Thiên trầm mặc sau một lúc lâu, hơi hơi gật gật đầu. Bọn họ mục đích nếu là ngươi. Kia, đều ta xuống xe. Giao Giao những lời này, không thể nghi ngờ rước lấy bên trong xe mọi người bực bội ánh mắt. Hàn Ly Thương phẫn nộ như mày, gầm nhẹ nói, lúc này ngươi yêu cầu xuống xe, chúng ta đều sẽ bị ngươi hại chết. Phanh phanh phanh lại là liên tiếp vài tiếng súng vang. A, Giao Giao thân thể cuộn tròn ôm nhau, không được phát ra run, hán, bọn họ mục đích là Ngạo Thiên, không phải ta. Nhanh lên phóng ta xuống xe A. Ngươi cái này đáng chết nữ nhân. Hàn Ly Thương đôi mắt một lệ, nhanh chóng từ túi nội móc ra súng lục. Ly Thương. Trầm mặc thật lâu sau Ngự Ngạo Thiên một tiếng gầm nhẹ ngừng Hàn Ly Thương kế tiếp hành động. Hắn sâu không thấy đáy con ngươi chậm rãi đầu hướng Giao Giao. Nhìn kia trương bị dọa đến trắng bệnh khuôn mặt nhỏ cùng với kinh hoàng thất thố con ngươi, hắn có thể cảm giác đến nàng có bao nhiêu sợ hãi. Người, rốt cuộc đều là ích kỷ, có chút thời điểm vì bảo mệnh, thật sự có thể không màng tất cả. Hắn có thể lý giải Giao Giao hiện nay hành động. Dừng xe. Chủ tịch. Dừng xe. Ngự Ngạo Thiên tăng thêm thanh âm. Lái xe tài xế oán hận nhăn lại mi, chậm rãi hạ thấp tốc độ xe. Long Kỳ, ngươi mang theo Giao Giao đi. Ngạo Thiên. Hàn Ly Thương thật sự thực không hiểu, hướng loại này thai vạ đến nơi từng người phi nữ nhân, đáng giá Ngự Ngạo Thiên hoa như vậy nhiều tâm tư sao. Đường xe bỏ neo ở bên đường kia một khắc, Ngự Ngạo Thiên bảo hộ Giao Giao, nhanh chóng kéo ra cửa xe. Long Kỳ, ngươi mang Giao Giao đi. Ta thế các ngươi hiểm hộ. Nói, hắn đột nhiên móc ra thương, hướng những cái đó phục kích xe bắn ra viên đạn. Ở bên trong xe Hàn Ly Thương đám người thấy vậy, không có khả năng nhìn Ngự Ngạo Thiên một người cùng đám kia người ẩu đả, đành phải đi theo xuống xe tử, cấp Giao Giao bọn họ đánh lên yểm hộ. Ngạo Thiên, giải quyết xong phiền phải sau, nhớ rõ tới thượng nghị viện. Nữ nhân, lúc này ngươi còn tưởng ở trang một phen người tốt sao? Ngươi nếu là không nháo xuống xe, nói không chừng chúng ta còn có thể theo kịp tranh cử. Hiện tại chờ chúng ta giải quyết xong đám kia người, lại đi thượng nghị viện tranh cử đã bắt đầu rồi, còn đi làm gì đi? Hàn Ly Thương nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng lúc này không có công phu giải thích quá nhiều, ánh mắt kiên định nhìn Ngự Ngạo Thiên, nhất định phải tới. Nhất định phải tới. Có lẽ là bị Giao Giao thái độ cảm nhiễm, cũng có lẽ là vì có lệ nàng một chút, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi gật gật đầu, ân. Yểm hộ Giao Giao cùng Long Kỳ rời đi. Đương xác nhận bọn họ đã sau khi an toàn, Ngự Ngạo Thiên đám người cùng những cái đó sát thủ lần thứ hai hao phí một ít thời gian liền vội vàng về tới kia chiếc tàn phá bất kham bên trong xe. Ngạo Thiên, đáng ra sao? Hàn Ly Thương thở hổn hển khí thô, lạnh giọng chất vấn. Ngự Ngạo Thiên trầm mặc sau một lúc lâu, thâm thúy con ngươi chợt lóe, mỉm cười nói, đây là ta thiếu nàng. Bên kia, hô. Hô Long Kỳ cùng Giao Giao không biết chạy bao lâu, xác nhận phía sau không người đuổi theo thời điểm, bọn họ rốt cuộc dừng bước chân. Giao Giao cả người nằm liệt ngồi ở đồng ruộng gian, không ngừng xoa cái chán mồ hôi lạnh. Giao Giao, ngươi là làm sao vậy? Đứng ở nàng bên cạnh Long Kỳ trong mắt phiếm bất hoặc ánh sáng. Nàng biết chính mình hiện nay hành vi thật sự thực kích kỷ, chính là ta tin tưởng Ngự Ngạo Thiên nhất định sẽ bình an không có việc gì. Mà ta, có ta chức trách. Đương nàng giảm bớt xong kia khẩn trương tâm tình sau, đột nhiên hít một hơi, nhanh chóng đứng lên. Long Kỳ, nếu ngươi hy vọng Ngạo Thiên có thể hoàn thành tâm nguyện nói, liền thỉnh giúp ta làm một chuyện, có thể chứ? Thượng nghị viện ở vào thành thị trung tâm, trang nghiêm mà hoa lệ, 5 tầng Âu thức lâu thể thiết kế tượng trưng cho chính trị uy nghiêm. Lâu thể phía trước ở giữa vị trí đứng sừng sững một tòa hùng vĩ pho tượng, càng thêm đem chính trị tầm quan trọng bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Phiền toái ngươi, tài xế. Giao Giao đi xuống taxi, đứng ở thượng nghị viện đại lâu cửa, túc mục đích nhìn chăm chú trước mắt hết thảy. Nàng nhìn thời gian, đã vượt qua tranh cử thời gian 20 phút. Ha ha, nhưng không quan hệ, nàng nhất định. Tuyệt đối. Muốn hoàn thành Ngự Ngạo Thiên tâm nguyện. Nay không chỉ là vì nàng nhân sinh lần đầu tiên đương luật sư hoa thượng một cái hoàn mỹ câu điểm, cũng vì Ngự Ngạo Thiên. Nàng nhất định phải thế hắn bắt lấy lần này tranh cử. Ngự Ngạo Thiên, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ toàn thân mà lui. Mà ngươi, hay không cũng giống ta tin tưởng ngươi giống nhau. Tin tưởng ta đâu? Nàng nhợt nhạt cười, hít sâu một hơi, bước nhanh đi vào thượng nghị viện trong đại sảnh. To như vậy lễ đường, không còn chỗ ngồi, mỗi người trên mặt đều lộ nghiêm túc biểu tình. Đây là thượng nghị viện. Quốc nội tối cao thảo luận chính sự địa điểm. Giao Giao lựa chọn một chỗ góc, lặng yên không một tiếng động ngồi xuống, trộm ngắm tham dự lần này tranh cử hội nghị người. Ngồi ở đệ nhị bài những người đó hẳn là chính là các tư cục trưởng đi. Cái kia là cùng nàng cùng nhau ăn cơm xong tài chính tư cục trưởng sao. Ha ha, ở loại địa phương này đảo thật sự uy nghiêm vô cùng, nhưng lén, hắn trai ôm phải ấp ôm bồi rượu tiểu thư thời điểm, mắng to chính mình lão bà là bà thím già thời điểm, tựa hồ lại biến thành một người khác. Ánh mắt lần thứ hai về phía trước đầu đi, ngồi ở đệ nhất bài. Đại lý thủ tướng. Nô. Giao Giao âm thầm đào hút một ngụm khí lạnh, nàng chỉ là ngẫu nhiên sẽ ở trên TV nhìn đến vị này quốc nội tối cao lãnh tụ, lại không nghĩ hôm nay thế nhưng may mắn cùng hắn cùng tồn tại dưới một mái hiên, ngẫm lại quả thực quá không thể tưởng tượng, liền cùng nằm mơ dường như. Chương 305, chính trị nhân vật. Bất quá. Nếu là Ngự Ngạo Thiên tranh cử thành công nói. Hắn chẳng phải cũng là quan trọng chính trị nhân vật sao? A, ha ha a. Kia về sau Ngự Ngạo Thiên cũng sẽ hướng bọn họ giống nhau, cả ngày bản một khuôn mặt, đem đầu tóc sơ đến lượng lượng, nói chuyện cũng lạnh như băng sao. Gì, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Tiếp theo vị tranh cử giả, Ngự Ngạo Thiên. Tới rồi. Rốt cuộc đến giờ phút này. Ngự Ngạo Thiên, ta sẽ mang theo ngươi kia một phần, cùng nhau cố lên. Giao Giao nhanh chóng sửa sang lại hạ chính mình ăn mặc, thổ lộ một hơi. Chậm rãi đi lên đài. Sao lại thế này? Thế nhưng lựa chọn không phải Ngự Ngạo Thiên sao? Như thế nào biến thành một cái tiểu nữ hài? Đúng vậy, này có ý tứ gì? Đường Giao Giao đi lên đài, dưới đài lập tức truyền đến khe khẽ nói nhỏ thanh âm. Nàng ở đi học thời điểm cũng chủ trì quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân hội nghị, nhưng đối mặt dưới đài này đó chính trị đại nhân vật, nàng là đánh tâm nhãn nhút nhát ta, liền hai chân đều ở phát ra run, rốt cuộc những nhân vật này đều là chỉ có thể ở trong tin tức nhìn đến đại nhân vật. Liền cùng bầu trời thần tiên giống nhau, xa xôi không thể với tới. Đại gia hảo. Bình tĩnh. Giao Giao, ngươi muốn bình tĩnh, lúc này nếu khí chàng không đủ nói, nhất định sẽ bại hạ trận tới. Nàng tay nhỏ gắt gao nắm lên cái nắm tay, dùng sức cắn khỏe môi, ngược lại cười, mỉm cười nói, ta là Ngự Ngạo Thiên tiên sinh đại lý luật sư Lạc Giao Giao. Đầu tiên, ta muốn thay Ngự tiên sinh cùng dưới đài các vị chính trị nhân viên quan trọng tỏ vẻ nồng đậm xin lỗi. Nói, nàng thâm cúc một cung. Đây là, có ý tứ gì? Ngồi ở đệ nhị bài một cái cục trưởng lạnh lùng đã mở miệng. Nàng ngẩng đầu, lại là cười, ta mới vừa nhận được Ngự tiên sinh điện thoại, hắn bởi vì trên đường có cái trì hoãn, khả năng yêu cầu nửa giờ mới có thể đến, ta hy vọng các vị chính trị quan lớn có thể tha thứ Ngự tiên sinh thất lễ. Tranh cử đều có thể đến chế sao? Dưới đài lần thứ hai truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm. Bọn họ khẳng định vô pháp tha thứ Ngự Ngạo Thiên đến chế chi tội, rốt cuộc đây là chính trị nghị viện, không phải thương giới, cũng không phải chợ bán thức ăn. Hắn tượng trưng một quốc gia tối cao quyền uy, lại như thế nào thông cảm một cái thế nhưng tuyển giả xuất hiện như thế sơ sẩy đâu. Mặc dù hắn là thương giới người xuất sắc Ngự Ngạo Thiên. Giao Giao biết, những người này khẳng định sẽ không tha thứ hắn, cho nên, nàng sớm có khác chuẩn bị. Các vị chính giới lãnh tụ, xin nghe xong ta phía dưới nói, các ngươi ở quyết nghị hay không muốn trách cứ Ngự tiên sinh thất lễ. Đối mặt cái này quan trọng nhật tử, Ngự tiên sinh rất sớm liền chuẩn bị tốt hết thể tới rồi thượng nghị viện. Chính là, trên đường đi gặp một vị sắp sinh thái phụ. Thời gian này đoạn, mọi người đều muốn chạy đến đi làm, cho nên không có người để ý tới tên kia thái phụ, mà khi Ngự tiên sinh nhìn đến này hết thể sau, không hề do dự lựa chọn dừng xe, chở vị kia thái phụ hướng đi phụ cận bệnh viện, lúc này mới dẫn tới đến trễ. Đây là Giao Giao hy vọng Long Kỳ giúp chính mình làm sự tình. Long Kỳ, nếu ngươi hy vọng Ngạo Thiên có thể hoàn thành tâm nguyện nói, liền thỉnh giúp ta làm một chuyện, có thể chứ? Chuyện gì? Ngươi chạy nhanh đi tìm một người đãi sản thai phụ, lúc sau phân phó bác Sâm xã giao bộ người đại quy mô nhuộm đấm Ngạo Thiên vì đưa thai phụ đi bệnh viện, do đó dẫn tới chính trị tuyển cử đến trễ sự tình. Tốt! Ta hiểu được. Ngự Ngạo Thiên đến trễ ở chính trị giới thật là không cho phép, chính là... Nếu là vì cứu người mà đến trễ, hay không có thể phải nói cách khác đâu. Nhưng, Giao Giao tựa hồ đánh giá cao nào đó chính khách nhân vật nhân tình vị. Dù vậy cũng không thể tha thứ. 3 năm một lần chính trị tuyển cử, Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc đem tuyển cử trở thành cái gì? Liên đi làm viên chức đều biết công tác vì trước, mà hắn đâu? Lại là người nam nhân này, vì cái gì? Hắn vì cái gì vẫn luôn cắn Ngự Ngạo Thiên không bỏ? Từ vừa rồi hình như chính là hắn vẫn luôn ở chọn Ngự Ngạo Thiên thứ. Giao Giao thật sự vô pháp lý giải, một người sao lại có thể vô tình đến cái này phân thượng, vẫn là nói, mục đích của hắn căn bản chính là không nghĩ Ngự Ngạo Thiên thành công. Nhưng, mơ hồ nhớ rõ, Ngự Ngạo Thiên nhiều lần nhắc tới Phó Thủ tướng người này, không khó nghe ra Ngự Ngạo Thiên tựa hồ cùng Phó Thủ tướng có cái gì ân oán, mà người nam nhân này cũng không phải Phó Thủ tướng A huống hồ hôm nay Phó Thủ tướng giống như cũng không có tới. Hay là, hắn là thế Phó Thủ tướng, làm việc người. Nghĩ vậy. Nàng đột nhiên bất đắc dĩ nở nụ cười, đúng vậy, ta cũng là như vậy cùng Ngự tiên sinh nói. Ta thực không hiểu, vì cái gì Ngự tiên sinh phải vì một cái thai phụ, lại chậm trễ 3 năm một lần tuyển cử. Nhưng, Ngự tiên sinh lại chất vấn ta. Một cái chính trị gia cơ bản tố chất là cái gì đâu. Nàng ra vẻ khó hiểu như mày, đúng vậy, là cái gì đâu. Ngự tiên sinh lại chất vấn ta, một quốc gia quan trọng nhất chính là cái gì đâu. Nói đến này, nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta suy nghĩ thật lâu. Rốt cuộc minh bạch Ngự tiên sinh ngụ ý. Một quốc gia quan trọng nhất chính là dân chúng, đang ngồi các vị sở dĩ có thể an ổn ngồi ở chỗ này, quốc gia có thể vận chuyển đâu vào đấy, là dân chúng ở bổn phận nộp thuế, mới khiến cho quốc gia nuôi nổi quân đội, chế tạo khởi vũ khí tới bảo vệ chúng ta quốc gia tôn nghiêm. Nếu chúng ta gần vì tham dự tranh cử, mà đi xem nhẹ rất dân chúng an nguy, liền tính thật sự trở thành chính trị gia, Ngự tiên sinh cũng sẽ cảm thấy lương tâm khó ăn. Cho nên, Ngự tiên sinh tình nguyện mà bỏ lỡ tranh cử khả năng, cũng dứt khoát kiên quyết đưa vị kia thai phụ đi bệnh viện, như vậy hành động, như vậy lòng dạ, chúng ta thật sự nhẫn tâm đi trách cứ Ngự tiên sinh đến chế sao. Này, hay không đã cũng đủ trở thành một cái đủ tư cách chính trị ra đâu. Vì dân thỉnh mệnh, lấy dân vì buồn. Nàng kia len ken hữu lực chữ, cùng với hàm ở trong mắt lệ quang, tựa hồ là cảm nhiễm tới rồi dưới đài mỗi người. Bọn họ cầm lòng không đậu vỗ tay. Đương nhìn đến dưới đài một đám nghiêm túc chính trị quan lớn lộ ra lý giải tươi cười khi, Giao Giao biết, chính mình đã bán ra thành công bước đầu tiên. Khởi tay, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, ai, liền nàng đều mau tin tưởng Ngự Ngạo Thiên thật là vì đưa thai phụ đi bệnh viện mà đến trễ. Quả nhiên là nếu muốn đã lừa gạt người khác đến trước đã lừa gạt chính mình a. Một khi đã như vậy nói, nàng đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, liền Ngự Ngạo Thiên tranh cử diễn thuyết tử cũng thu phục tính. Nghĩ vậy, Giao Giao nắm thật chặt tiết hầu, tiếp tục thao thao bất tuyệt nói lên. Thượng nghị viện ngoại. Ngạo Thiên, ngươi thật sự tới. Chờ đợi ở thượng nghị viện cửa Long Kỳ, thấy Ngự Ngạo Thiên đám người xuất hiện kích động chạy qua đi. ngươi như thế nào tại đây, Long Kỳ? Long Diệp tò mò nhìn đệ đệ. Ca, ta không kịp cùng ngươi giải thích. Nói, Long Kỳ nhanh chóng nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên. Ngạo Thiên, là cái dạng này, Giao Giao nói sẽ đem sở hữu sự tình cho ngươi thu phục, cùng nhau muốn ta nói cho ngươi, đem trên người đoạt lấy ra tới. Ngàn vạn đừng đem đoạt mang tiến thượng nghị viện. Đã thu hồi tới. Ân, vậy là tốt rồi. Vậy ngươi nhanh lên vào đi thôi. Không phải đã đến muộn sao? Nàng như thế nào thu phục? Nếu không phải Ngự Ngạo Thiên kiên trì muốn tới, tin tưởng Hàn Ly Thương bọn họ đã sớm dẹp đường hồi phủ. Cụ thể ta cũng nói không rõ, dù sao Giao Giao kêu ta tìm cái thai phụ, lúc sau lại thông chi xã giao bộ, gọi bọn hắn bốn phía nhuộm đẫm Ngạo Thiên là bởi vì đưa thai phụ đi bệnh viện mới có thể không đuổi kịp tranh cử. Chương 306, gia đại phiên thoái. Đương Long Kỳ câu này nói xong, Hàn Ly Thương bọn người ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc ai mới làm mưu tính sâu xa, gặp biến bất kinh, tựa hồ giờ khắc này đã chứng minh rồi hết thảy. Khi bọn hắn đều cho rằng Giao Giao là thai vạ đến nơi từng người phi thời điểm, nàng lại ở cái loại này hỗn loạn thời điểm làm ra một cái so ở đây tất cả mọi người muốn bình tĩnh quyết định. Nàng luôn miệng nói những người đó mục đích là Ngạo Thiên, không phải ta cũng không phải muốn bỏ xuống Ngự Ngạo Thiên chạy trốn, chỉ là tưởng biểu đạt, nếu những người đó mục đích là Ngự Ngạo Thiên, liền tính ở như thế nào nỗ lực, bọn họ đều sẽ ngăn trở Ngự Ngạo Thiên tranh cử. Mà nàng cái này người ngoài cuộc lại hoàn toàn có thể trước tiên rời đi, cùng nhau thế hắn tranh thủ tranh cử thời gian. Tin tưởng Giao Giao đã tính đến Ngự Ngạo Thiên lần này tranh cử sẽ đến muộn, nàng đơn giản đã kêu Ngự Ngạo Thiên trở thành cái bia, hấp dẫn địch nhân hỏa lực. Nàng hảo từ giữa rút lui, thế hắn an bài tốt một chút, phô hảo sở hữu lộ. Hàn Ly Thương cũng hảo, Long Diệp cũng hảo, còn có Mạc Tuyết Đồng, bọn họ tại đây một khắc lại có chút hổ thẹn không bằng. Tuy nói cùng Ngự Ngạo Thiên dốc sức làm nửa giang sơn, chính là tựa hồ bọn họ cũng không thể đảm đương Ngự Ngạo Thiên bên người quân sư nhân vật, nhưng Giao Giao lại đúng mức sắm vai hảo cái này quan trọng nhân vật. A Ngự Ngạo Thiên câu môi cười, ngoái đầu nhìn lại nhìn mắt Long Diệp đám người, ta đi vào trước, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Nói xong, hắn bước nhanh hướng về thượng nghị viện đại môn nội đi đến. Xem ra, hắn kiên trì là đúng. Tốc chiến tốc thắng, ném rất bọn họ lộn trở lại thượng nghị viện. Ngạo Thiên, không còn kịp rồi. Không cần thiết đi tự rước lấy nhục. Đi thượng nghị viện. Ngạo Thiên. Đi. Đương tất cả mọi người ở khuyên Ngự Ngạo Thiên từ bỏ thời điểm, chỉ có hắn một người ở kiên trì. Không vì cái gì khác. Liên vì nàng lúc gần đi chờ lời nói. Ngạo Thiên, giải quyết xong phiền phải sau, nhớ rõ tới thượng nghị viện. Nhất định phải tới. Nhất định phải tới. Kêu kiên định ánh mắt, cặp kia nhất định phải được đôi mắt, gọi người tin tưởng không nghi ngờ. Kêu một khắc, hắn thật sâu bị Giao Giao cảm nhiễm tới rồi, liền như mai táng ở nơi sâu thẳm trong ký ức nào đó hồi ức giống nhau, đồng dạng ánh mắt, đồng dạng sức cuốn hút. Hắn sao dám đi hoài nghi nàng. Cho nên, vô luận thành công cùng thất bại, hắn đều kiên định muốn tới thượng nghị viện, mặc dù là tự rước lấy nhục hắn cũng không oán không hối hận. Kéo kẹt giày nặng cửa sắt bị đẩy ra. Ngồi ở tới gần đại môn vị trí chính trị quan viên rõ ràng phát hiện Ngự Ngạo Thiên thân ảnh. Ngự. Hắn mỉm cười ngừng người nọ chào hỏi thanh âm, lặng lặng nhìn trên đài kia viên lóa mắt tinh. Ta tin tưởng Ngự tiên sinh một khi tranh cử thành công lấy năng lực của hắn tuyệt đối sẽ xúc tiến quốc gia của ta chính trị phát triển. Vô luận là kinh tế hay là mặt khác. Thỉnh các vị quan viên tin tưởng Ngự tiên sinh. Cảm ơn. Ở xuất sắc diễn thuyết kết thúc, Giao Giao hướng dưới đài thật sâu cúc một cung. Một trận đinh thai nhức góc vỗ tay truyền đến, có thể thấy được Giao Giao vừa rồi diễn thuyết có bao nhiêu xuất sắc. Chỉ tiếc, Ngự Ngạo Thiên chỉ có thấy một cái đuôi. Hắn chậm rãi đi hướng tới gần diễn thuyết đài vị trí, cười nhạt phồng lên trưởng. Ngự Ngạo Thiên. Chính đi xuống đài Giao Giao trước tiên gặp được hắn. Nếu không phải hoàn cảnh sở cực hạn, hắn thật sự rất muốn đem cái này vật nhỏ ôm vào trong lòng ngực. Vất vả. Lựa chọn một chỗ vị trí ngồi xuống, Ngự Ngạo Thiên nhẹ giọng nói. Nàng mỉm cười vây vây tay, đây là ta nên làm. Ta nói rồi, trước sau vẹn toàn sao. Yên tâm, ngươi nhất định sẽ thành công. Ha ha, ta tin tưởng ngươi. Ngự Ngạo Thiên nhu hòa cười, thừa dịp đại gia không chú ý khi, nhẹ nhàng hôn hạ cái trán của nàng. Ách! Ngơ ngác nhìn trước mắt phía mê mọi người tươi cười nam nhân, nàng trái tim bùm, bùm cuồng loạn nhảy lên cái không ngừng. Này trái tim rung động cảm giác. Là bởi vì trường hợp này hắn hôn cái chán của nàng, dẫn tới nàng quá khẩn trương. Vẫn là. Bởi vì khác cái gì? Trải qua chúng ta đại lý thủ tướng đại nhân cùng với các tư cục trưởng quyết định, lần này thượng nghị viện nghị viên thành viên vì rốt cuộc tới công bố đáp án thời khắc, đương phụ trách tuyên bố kết quả quan viên công bố đáp án kia một khắc, Giao Giao tâm tức khắc nhắc tới cổ họng. Lần này thượng nghị viện thành viên vì Ngự Ngạo Thiên tiên sinh. Ông một tiếng, nghe tới Ngự Ngạo Thiên tên ba chữ thời điểm. giao giao đại não ở vào trống rông trạng thái. Nhưng giây tiếp theo, Đinh Hai nhức góc vỗ tay đem nàng lôi trở lại hiện thực. Là ngươi! Là ngươi! Là ngươi! Ngươi thành công! Ngươi thành công! Nàng cao hứng cơ chân múa tay, trong ánh mắt thậm chí tràn đầy kích động nước mắt. Cũng không biết vì cái gì, kỳ thật Ngự Ngạo Thiên được tuyển thật sự cùng nàng không có nửa phần quan hệ, nhưng đây là nàng nhân sinh lần đầu tiên như thế nỗ lực làm một chuyện, đạt được thành công, cái loại này vui sướng cảm không cần nói cũng biết. Nhưng tương so với giao giao kích động, Ngự Ngạo Thiên biểu tình lại là như vậy đạm nhiên, sâu không thấy đáy con ngươi nội thậm chí còn ẩn ẩn lộ ra không thỏa mãn. Đây là vì cái gì đâu? Giao giao có thể cảm giác đến Ngự Ngạo Thiên hẳn là phi thường khát vọng vị trí này, nhưng hắn biểu hiện lại là như vậy lãnh đạm, phảng phất vị trí này đối với hắn tới nói căn bản cũng không quan trọng. Xem ra vị trí này thật sự vô pháp thỏa mãn cái này đầy bụng dã tâm ra đi. Có lẽ, cái này dã tâm nam nhân mục tiêu thật là thủ tướng vị trí. Chúc mừng A, Ngự Tổng. Không. Ta hiện tại hẳn là xưng hô ngài vì Ngự Nghị Viên. Ha ha, nào nói, Lưu Cục trưởng. Này còn phải cảm ơn đại gia. Cùng Ngự Ngạo Thiên quen biết những cái đó chính trị nhân viên quan trọng sôi nổi tiến đến chúc mừng. Hắn lễ phép đáp lại mỗi người. Lúc này, đại lý thủ tướng chậm rãi đã đi tới. Từ tuổi thượng xem hắn ít nhất tiếp cận 60, đen nhánh che giấu 5 tháng dấu vết, khí vũ hiên ngang khí chất 10 phần thể hiện một cái cả vạt người ứng có uy nghiêm cảm. Hắn hơi hơi mỉm cười, chậm rãi vươn tay, Ngự Nghị Viên, về sau thượng nghị viện còn cần ngươi nhiều hơn xuất lực. Chúc mừng. Cảm ơn. Thủ tướng đại nhân, ta sẽ làm tốt nên làm sự tình. Ta xem trọng ngươi. Thủ tướng hơi hơi mỉm cười, sáng ngời có thần con ngươi chậm rãi đầu hướng về phía giao giao. Lạc luật sư, ngươi vừa rồi diễn thuyết thực xuất sắc. Xem ra, Ngự Nghị Viên không ngừng năng lực xuất chúng, lựa chọn nhân tài càng là con mắt tinh đời. Hoa! Thủ tướng ở khen ngợi nàng A, nay quả thực cùng nằm mơ giống nhau, quá không thể tưởng tượng, quá không thể tưởng tượng, nếu có thể mang ca mê ra tiến vào nên thật tốt ta. Nàng thật hy vọng tìm người lục hạ này đáng giá kỷ niệm thời khắc. Đa tạ thủ tướng đại nhân ngài tán thưởng. Ha ha, người trẻ tuổi năng lực quả thực là không thể hạt lượng. Về sau quốc gia, muốn rửa các ngươi. Thủ tướng ý vị thâm trường nói xong, hoa ái vô vô Ngự Ngạo Thiên bả vai liền dẫn đầu rời đi. Ai nha, sớm biết rằng ở định lực trí nguyện thời điểm nàng không lựa chọn pháp luật, sách, thật nên đi đương chính trị gia. Quá xoáy khí, quá có uy nghiêm. Đương nhiên. Nay chỉ là giao giao ở nói dơ thôi, nàng sở dĩ sẽ lựa chọn pháp luật kỳ thật là bởi vì mụ mụ dặn dò mấy trăm lần không được nàng đụng vào chính trị. Bất quá nàng lại tưởng tế điện ở Thiên Ba Ba, cho nên chỉ có thể lựa chọn một cái như cũ có thể vì dân thỉnh mệnh trước nghiệp lạc. Các vị cục trưởng, ta đi trước. Ân, Ngự Nghị Viên, đi thong thả. Đãi Ngự Ngạo Thiên vừa muốn mang theo giao giao rời đi thời điểm, một trận tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, theo sau đó là một đạo sắc bén thanh âm, Ngự Tiên Sinh. Ngươi không thể đi. Chương 307, thực hào rất cường đại. Quay đầu lại, chỉ thấy, một cái mang mắt kính gọng mạ vàng trung niên nam nhân xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hắn bên người còn đứng một cái thoạt nhìn khí chất bất phàm nam nhân, cùng với mấy cái tiểu lâu la. Bọn họ là? Người nào? Phó Bí Thư, phát sinh chuyện gì? Thượng nghị viện viện trưởng cùng với cục trưởng tò mò đã đi tới. Phó Bí Thư, vựng, ở chính trị giới này khối, Bí Thư chức vị khả đại khả tiểu. Này đạt được hắn là ai bí thư, nếu là thủ tướng cùng phó thủ tướng bí thư kia chức vị có thể to lắm. Giao giao trong lòng âm thầm nghĩ. Kia phó bí thư đẩy đẩy đặt tại trên mũi mắt kính gọng mạ vàng mỉm cười nói, Đường viện trưởng, ta cảm thấy lần này thượng nghị viện nghị viên chức vị cần thiết một lần nữa lựa chọn một chút. Có ý tứ gì? Một lần nữa lựa chọn là có ý tứ gì? Cái này phó bí thư không hài lòng Ngự Ngạo Thiên vẫn là như thế nào mà? Vì cái gì muốn một lần nữa lựa chọn? Giao giao bất mãn nhíu mày. Theo bản năng liếc mắt bên cạnh Ngự Ngạo Thiên. Nhưng Ngự Ngạo Thiên biểu tình tương đối bình tĩnh rất nhiều, thật giống như sớm đã dự đoán được sẽ phát sinh loại sự tình này giống nhau. Phó Bí Thư, 3 năm một lần thượng nghị viện nghị viên tranh cử, một lần cũng chỉ có thể tuyển ra một người. Nếu nói một lần nữa lựa chọn nói, cấp không ra cái gì vô cùng xác thực lý do, chỉ sợ không phù hợp chúng ta thượng nghị viện quy củ. Nghe Đường viện trưởng giải thích, Phó Bí Thư hơi hơi mỉm cười, giấu kín ở mắt kính phiến hạ sắc bén ánh mắt chợt lóe. Lần này được tuyển người nếu không phải Ngự Tiên Sinh nói còn hảo thuyết, nếu là Ngự Tiên Sinh nói, thật sự muốn một lần nữa lựa chọn. Bởi vì ta vừa mới nhận được cử báo, Ngự Tiên Sinh ở 2 năm trước tới Trung Quốc phía trước, là Nhật Bản một bang phái lao đại. Ta chưa nói sai đi. Ngự Tiên Sinh. Dứt lời, Phó Bí Thư cặp kia sắc bén con ngươi trực tiếp nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên. Bùm. Bùm. Bùm bùm bùm giao giao tim đập tốc độ nháy mắt nhanh hơn, nàng thất sách, nàng thế nhưng quên suy xét tới rồi Ngự Ngạo Thiên bối cảnh cùng với xuất thân. Con tưởng rằng chỉ là tranh cử một cái thượng nghị viện nghị viên vị trí, bọn họ sẽ không đại phí chắc trở đi khai quật Ngự Ngạo Thiên quá khứ, nhưng rõ ràng đã sớm biết chính phủ bên kia có người nhằm vào Ngự Ngạo Thiên, nàng lại vẫn là không có suy xét như vậy chu toàn. Là một luật sư cơ bản nhất tố chất chính là muốn thay chính mình đương sự suy xét đến các mặt, vô luận là bao lớn sự tình, nhiều tiểu nhân chi tiết, đều phải làm được cẩn mà thận hành. Như thế nào như vậy đại lỗ hổng, nàng liền không có chú ý tới đâu. Liền không có chú ý tới đâu. Hốc mắt nội hơi hơi chảy ra một tia ấm áp, nàng oán hận cắn chính mình khỏe môi, không phải trách cứ phó bí thư tố giác, mà là tự trách mình, oán chính mình, lần đầu tiên tiếp nhận án tử liền xuất hiện như vậy đại sai lầm. Thật là thất bại. Phó bí thư, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngự Ngạo Thiên không hiểu ra sao nhún vai, bất đắc dĩ nhìn về phía đại gia. Phó bí thư, chuyện này nhưng có vô cùng xác thực chứng cứ. Đường viện trưởng thái độ rõ ràng xuất hiện biến chuyển, nếu Ngự Ngạo Thiên thật sự có hắc đạo bối cảnh, như vậy liền tính không hợp quy củ, lần này tuyển cử cũng sẽ làm lại từ đầu. Đương nhiên, nếu không có vô cùng xác thực chứng cứ, ta cũng không dám tùy tiện lại đây đưa ra trọng tuyển yêu cầu. Phó bí thư thực tự tin nói xong, duỗi tay chỉ bên cạnh khí chất bất phàm nam nhân, vị này chính là đến từ Nhật Bản cảnh giới thính tổng cảnh trường, phục bộ tiên sinh. Hắn có thể chứng minh Ngự tiên sinh ở Nhật Bản quá khứ. A, cái này phó bí thư thế nhưng đi Nhật Bản đem chứng nhân đều kêu tới. Vì cái gì người ta liền có thể làm được như vậy tích thủy bất lậu, mà nàng liền không được. Giao giao lần thứ hai dùng sức cắn khỏe môi, ấy nấy nhìn mắt Ngự Ngạo Thiên, thật sâu chôn xuống đầu. Lần này nhất định xong đời. Thực xin lỗi, Ngự Ngạo Thiên. Trung phương các vị cà vạn, các ngươi hảo. Tại hạ là Nhật Bản cảnh giới thính tổng cảnh trường phục bộ thứ lang. Ta cùng với Ngự tiên sinh ở Nhật Bản từng có tiếp xúc, cũng có thể thực phụ trách chỉ ra chỗ sai Ngự Ngạo Thiên là Nhật Bản đệ nhất bang phái Ngự Long xã đầu mục. Phục bộ thứ lang dùng tiếng Nhật hướng đại gia chỉ ra chỗ sai Ngự Ngạo Thiên, hắn mang đến phiên dịch dùng tiếng Trung làm chú giải. Ở đây các vị chính trị quan viên này vừa nghe xong, sôi nổi dương cung bạc kiếm, Ngự tiên sinh, nếu phục bộ tiên sinh theo như lời vì thật, thật sự xin lỗi, cần thiết muốn cướp đoạt ngươi nghị viên tư cách. Ai? Ngự Ngạo Thiên thở dài khẩu khí, một tay cắm vào túi, chậm rãi nói, Đường viện trưởng, chuyện này ta cho ngươi làm không ra bất luận cái gì giải thích. Không bằng. Ta thỉnh Sơn Khẩu tiên sinh cho ngươi tự mình giải thích một chút đi, có thể sao? Sơn Khẩu tiên sinh. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi nhìn nhau liếc mắt một cái, nước Nhật vụ khanh Sơn Khẩu quá tam tiên sinh sao? Đúng vậy. Ta xem, cũng chỉ có hắn có thể thay ta thuyết minh hết thảy. Nói, Ngự Ngạo Thiên móc ra điện thoại, trực tiếp gọi Sơn Khẩu quá tam dãy số, lấy điện thoại video phương thức liên tiếp hai bên chính trị quan viên. Trung phương các vị người lãnh đạo, các ngươi hảo. Tại hạ là Sơn Khẩu Quá Tam. Ta nghe được Ngự tiên sinh tranh cử các ngươi trung phương chính trị nghị viên tin tức sau cảm thấy vô cùng cao hứng. Kỳ thật Nhật Bản phương nhiều lần hướng Ngự tiên sinh phát quá mời, khát vọng hắn có thể thế nước Nhật hiệu lực, lại bị Ngự tiên sinh cự tuyệt, thật sự tiếc nuối. Sơn Khẩu Quá Tam cùng trung phương đại biểu người vẫn luôn làm giao lưu, cũng chứng minh rồi Ngự Ngạo Thiên đều không phải là Nhật Bản hắc bang Ngự Long xã đầu mục, còn tăng thêm khẳng định tỏ vẻ phục bộ cùng Ngự Ngạo Thiên ở Nhật Bản từng có tiết sự thật. Người trước hai ngày đi Nhật Bản, chính là đi tìm Sơn Khẩu tiên sinh sao. Ở đại gia tập trung lực đều ở cùng Sơn Khẩu Quá Tam giao lưu thời điểm, giao giao thấp giọng hỏi bên cạnh Ngự Ngạo Thiên. Hắn hơi hơi gật gật đầu, theo sau lộ ra một mặt giảo hoạt tươi cười. Giờ khắc này, giao giao kia viên cho tàn tâm rốt cuộc có thể giảm bớt, nhưng vẫn là vô pháp tha thứ chính mình xuất hiện sai lậu sự thật. Ngự Ngạo Thiên đem hết thảy thật sự làm quá chu toàn, tin tưởng tranh cử lưu trình nếu không phải phi yêu cầu đại lý luật sư cái này chức vụ nói. Lấy năng lực của hắn đủ khả năng một người hoàn thành lần này tranh cử. A, lời thề son sắt cho rằng chính mình có thể đền bù một ít thiếu hắn nợ. Nhưng hiện tại xem ra, nàng làm hết thể đều có vẻ như vậy dư thừa. Ngự tiên sinh, Sơn Khẩu tiên sinh đã vì ngươi làm chứng thực, thực xin lỗi, vừa mới đối với ngươi hoài nghi. Thượng nghị viện viện trưởng Đường Anh Kiệt mỉm cười đem điện thoại trả lại cho Ngự Ngạo Thiên. Ha ha, Đường viện trưởng, cùng loại với thượng nghị viện nghị viên loại này quan trọng chức vụ. Sàng chọn thời điểm tiểu tâm một chút là tốt. Ngự tiên sinh, ngài có thể như vậy tưởng thì tốt rồi. Thật cao hứng, ngài có thể gia nhập thượng nghị viện. Ta cũng là như thế. Ngự Ngạo Thiên ưu nhã cười cười, nhìn theo Đường viện trưởng đám người rời đi. Đại xác nhận chung quanh không có lỗ thai thời điểm, hắn thâm thúy con ngươi vừa chuyển, nhanh chóng nhìn về phía đứng ở cách đó không xa phó bí thư, thật lo lắng ngươi nên như thế nào hướng Tằng Giai Thụy báo cáo kết quả công tác đâu. Nghe được Tằng Giai Thụy ba chữ thời điểm, giao giao âm thầm nhíu mày, lại là tên này. Phó thủ tướng. Nguyên lai cái này phó bí thư, là phó thủ tướng bí thư. Nàng đã không đếm được chính mình bao nhiêu lần nghe được Ngự Ngạo Thiên nhắc tới Tằng Giai Thụy tên, hắn cùng phó thủ tướng chi gian rốt cuộc có cái gì thù hận đâu. Ngự tiên sinh, ngươi đa tâm, lần này sự tình cũng là ta nghe được người khác cử báo, cùng phó thủ tướng đại nhân hoàn toàn không quan hệ, nếu ngày Phương Quốc Vũ Khanh đã chứng minh rồi ngươi trong sạch, kia xem ra chính là một cái hiểu lầm đi. Chương 308, Bình Bộ Thanh Vân. Ai nha? Ngự Ngạo Thiên ra vẻ kinh ngạc há miệng thở dốc, vẻ mặt ta cười đi đến phó bí thư trước mặt, thấp giọng nói, kia không biết, ta hôm nay bị đuổi giết sự tình, lại cùng ai có quan hệ đâu. Đúng không? Ngự tiên sinh ngươi bị đuổi giết. Không phải nói cứu thai phụ mới đến chết sao? Phó bí thư giả ngu giả ngơ đề cao thanh âm. Ngự Ngạo Thiên khó hiểu nhíu nhíu mày, ta khi nào nói ta bị đuổi giết? Ngươi nghe lầm đi, phó bí thư. Ân. Đúng không? Đó chính là ta nghe lầm, ha ha ha. Ha ha. Hai người ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lẫn nhau, nhưng bọn họ hai bên tâm lý đều rõ ràng sự thật rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ là ở trong quan trường đi con đường nhiều, bọn họ sẽ đặc biệt tiểu tâm chính mình lời nói việc làm. Ngự Ngạo Thiên, ngươi thật lợi hại, thế nhưng thỉnh tới rồi sơn khẩu đại nhân vì ngươi chống lưng. Phục bộ thứ lang oán hận cắn răng. Hắn là thật sự nhận thức Ngự Ngạo Thiên, cũng cùng hắn từng có nhiều lần tiếp xúc. Một cái hắc đạo, một cái bạch đạo, thân là cảnh lớn lên phục bộ thứ lang như thế nào sẽ không hiểu biết Ngự Ngạo Thiên. Nói càng trắng ra điểm, ở Nhật Bản thời điểm, Ngự Ngạo Thiên thiếu chút nữa đổ quân dụng bộ thứ lang chảo quá. Cho nên bọn họ chi gian có nhất định thù hận. Phục bộ tiên sinh, ngươi lần này đột nhiên tới chơi Trung Quốc, cũng cùng Trung Phương người lãnh đạo bí mật tiếp xúc. Ngươi nghĩ tới về nước sau, sơn khẩu tiên sinh có thể hay không cảm thấy ngươi thông buôn bán quốc đâu. Phải biết rằng, hiện nay Trung Nhật quan hệ khẩn trương, phục bộ lần này tiến đến khẳng định không có ngày xưa buồn phương xin, hắn có được như vậy cao chức vụ còn bí mật đi vào Trung Quốc, liền tính trở về, cũng sẽ không có kết cục tốt. Ngự Ngạo Thiên, đà tạ ngươi quan tâm. Ta đều có biện pháp giải thích chuyện này. Nói xong, phục bộ thứ lang cùng phó bí thư hắc một khuôn mặt, cùng rời đi thượng nghị viện. A, xa xa nhìn Ngự Ngạo Thiên treo ở trên mặt kia mặt tiềm di mặc hóa tươi cười, vẫn luôn trầm mặc giao giao chậm rãi đi đến hắn trước mặt, vì cái gì sơn khẩu tiên sinh sẽ giúp ngươi. Vô luận cái nào quốc gia quan trọng người lãnh đạo đều sẽ ở lén thành lập chính mình đảng phái, phục bộ thứ lang là Nhật Bản phó tổng lý Tâm Phúc, mà ta ở Nhật Bản thời điểm vừa vặn là sơn khẩu tam quá Tâm Phúc. Hắn đã sớm tưởng giải quyết rất phục bộ cái này cái đinh trong mắt. Vì thế, ta liền nói với hắn, một khi phục bộ tới Trung Phương chỉ chứng ta quá khứ, như vậy hắn một hồi quốc, sơn khẩu tam quá liền có thể lấy thông buôn bán quốc tội bắt phục bộ. Cho nên, lấy ta cùng sơn khẩu quan hệ, cùng với hắn được đến ích lợi, hắn giúp ta, cũng là tình lý bên trong sự tình. Chuyện này nghe tới rất đơn giản chính là chính trị bên trong đầu đấu, sơn khẩu tam quá khẳng định sẽ bảo hộ chính mình Tâm Phúc, cùng nhau nương cơ hội này diệt trừ đối thủ Tâm Phúc. Nhưng, thực chất thật sự hảo phức tạp. Hiện tại Giao Giao thật sự thực may mắn, lúc trước chính mình nghe xong mụ mụ nói không có lựa chọn đi lên chính trị con đường này, nếu không chỉ là bên trong đấu tranh, nàng phải tan xương nát thịt. Không thể không nói, lấy Ngự Ngạo Thiên lòng dạ, ở chính giới này trên đường nhất định sẽ bình bộ thanh vân. Đúng rồi, ngươi đã là sơn khẩu tiên sinh Tâm Phúc, vì cái gì không lựa chọn Nhật Bản chính đàn, ở nơi đó không phải càng thêm thuận buồm xuôi gió một ít sao. Như vậy, Ngự Ngạo Thiên vừa không dùng để Trung Quốc kinh thương, cũng không cần hao phí như vậy nhiều thời giờ, chẳng phải là càng tốt. Ta không thích Nhật Bản, cái này lý do, có thể sao? Nói, Ngự Ngạo Thiên kéo tay nàng liền hướng về thượng nghị viện ngoài cửa đi đến. Nhưng nàng rõ ràng cảm giác được, nay chỉ là Ngự Ngạo Thiên qua loa lấy lệ chính mình lấy cớ thôi. Đến nỗi hắn vì cái gì một hai phải tới Trung Quốc làm chính trị, nay cũng không phải nàng quan tâm sự tình, vừa mới cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Ngạo Thiên, thế nào? Vừa đi ra thượng nghị viện, chờ đợi ở cửa Long Diệp đám người nôn nóng đi lên trước. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, nhàn nhạt cười. Tức khắc, Long Diệp đám người trên mặt triển lộ ra vô cùng kích động tươi cười, thật tốt quá. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Ngạo Thiên, chúc mừng. Hàn Ly Thương ôm chặt lấy Ngự Ngạo Thiên, lạnh băng con ngươi nổi phía một mặt rõ ràng có thể thấy được lệ quang. Có thể cảm giác đến, bọn họ là như vậy kích động, như vậy cao hứng. Nhưng, từ tranh cử kết quả công bố kia một khắc, Giao Giao liền rõ ràng cảm giác được Ngự Ngạo Thiên phản ứng thường thường, thẳng đến giờ khắc này cũng là như thế. So với Long Diệp kích động, Hàn Ly Thương mắt mang lệ quang, hắn giống như là một cái người ngoài cuộc giống nhau, chỉ là nhàn nhạt cười, không có biểu hiện ra bất luận cái gì cao hứng bộ dáng. Tiểu Lõ Ly, lần này ngươi chính là đại công thần đâu, tới, kêu ta ôm một cái. Nói, Long Diệp không đợi Giao Giao phản ứng lại đây, đôi tay ôm nàng eo, đem nàng cao cao cử qua đỉnh đầu. Ách! Loại này tư thế, nàng tức khắc cảm thấy chính mình vô cùng mất mặt, rốt cuộc không phải tiểu nữ hài, bị như vậy ôm thật sự quá thật mất mặt. Chính yếu chính là, ha ha, Long Diệp ca ca, kỳ thật lần này Ngạo Thiên tranh cử thành công, thật sự cùng ta không quan hệ, còn kém điểm bởi vì ta bại lộ, dẫn tới. Ngạo Thiên tranh cử thất bại nói đến này, Giao Giao ấy náy túi thấp đầu xuống. Long Diệp biểu tình sửng sốt, chậm rãi đem Giao Giao thả lại trên mặt đất, vẻ mặt tò mò nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên, tình huống như thế nào. Hồi trên xe nói, ân, thượng nghị viện cửa sắt ngoại, sớm đã chờ đợi đại phê lượng phóng viên. Đại Ngự Ngạo Thiên đám người từ cửa sắt nội đi ra thời điểm, các phóng viên chen chúc tiến lên. Ngự tiên sinh, tranh cử kết quả như thế nào? Nếu thất bại nói, Bác Sâm giá cổ phiếu hay không sẽ bởi vậy mà càng thêm hạ ngã? Ngự tiên sinh, ngài hay không suy xét quá ở hồi Bác Sâm tiếp thu tổng tài vị trí đâu? Đối mặt phóng viên là lướt không buông tha vấn đề, Long Diệp ngửa quen đường cũ thế Ngự Ngạo Thiên khai ra một cái nói, ha ha, các vị phóng viên, nếu muốn biết tranh cử kết quả nói, vẫn là thỉnh xem hôm nay thượng nghị viện ban phát tin tức đi. Tại đây, chúng ta chủ tịch thật sự không hảo nói nhiều cái gì. Nương Long Diệp hấp dẫn phóng viên lực chú ý thời điểm, Ngự Ngạo Thiên động tác nhanh nhảy lôi kéo Giao Giao nhanh chóng tiến vào bỏ neo ở ven đường một chiếc cao cấp xe hơi nội. Chỉ chốc lát sau, Long Diệp thoát khỏi khó chơi phóng viên cũng thượng tới rồi trong xe. Ngạo Thiên, đi đâu chúc mừng? Hàn Ly thương thế nhưng phá lệ đề nghị đi hạ tí một chút, thật sự là khó có thể vừa thấy, có thể thấy được hắn hôm nay tâm tình hẳn là phi thường, phi thường hảo. Yên tâm, chúc mừng địa phương, Ngạo Thiên đã sớm công đạo xong rồi. Long Diệp tiếp nhận câu chuyện, hướng Ngự Ngạo Thiên thần bí nở nụ cười. Bà bối, hôm nay buổi tối ngươi, ta phải về nhà. A Ngự Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, bất quá như vậy cũng hảo, hắn hôm nay buổi tối khẳng định sẽ cùng kia giúp chính trị quan lớn không say vô về. Chỉ chốc lát sau, xe dẫn đầu đem Giao Giao đưa về ra. Ta đi trước. Đại gia tài kiến. Nàng vẫy vẫy tay, vừa muốn xuống xe. Ngự Ngạo Thiên giật mạnh cổ tay của nàng, ngày mai buổi sáng 7 điểm, ta tới đón ngươi. Nhớ rõ, mang áo tắm. A, đi bơi lội sao? Ta sẽ không bơi lội, ta không đi. Nhất định phải tới. Đúng vậy, tiểu lõ ly, đây chính là ta đặc biệt vì chúc mừng Ngạo Thiên tranh cử thành công, trước tiên định đổ bơi party đâu. Nguyên lai like đây là cấp Ngự Ngạo Thiên chúc mừng party A. Nhưng đổ bơi party. Nghe tới háo sắc tình A ta có thể kêu tiểu mạn cùng nhau mã. Không thể. Không đợi Ngự Ngạo Thiên đáp lời, ngồi ở bên trong xe Hàn Ly thương phản ứng kích động đã mở miệng. Chương 309, du thuyền thượng các mỹ nữ. Ách Giao Giao sửng sốt thần, làm gì Hàn Phó Tổng phản ứng như vậy mãnh liệt ta? Có thể, ngươi kêu ai tới đều có thể. Ngạo. Ngự Ngạo Thiên ngừng Hàn Ly thương nói, ta cười, ngươi về nhà đi. Nga, tài kiến. Giao Giao cao hứng vây vây tay, xoay người hướng về nhà mình lâu cửa động đi đến. Có thể cảm giác đến, Hàn Ly thương trên mặt tràn ngập bực bội, hắn là thật sự thực sợ đầu ứng phó cung tiểu mạn kia nha đầu. Ngạo Thiên, vừa mới tiểu lò ly nói ngươi thiếu chút nữa tranh cử thất bại. Là chuyện như thế nào? Xe chậm rãi khởi động, bên trong xe kia vui thích không khí lập tức trở nên khẩn trương lên, mỗi người trên mặt đều treo một mạt âm trầm biểu tình. Như ta sở liệu, Tang Giai Thụy thật sự ý đồ tố giác ta ở Nhật Bản từng có hắc đạo bối cảnh sự tình tới cản trở ta tranh cử. May mắn ngươi sớm có chuẩn bị. Nhưng như vậy sự xem ra, Tang Giai Thụy hẳn là 100% biết ngươi là ai đi. Hàn Ly thương lạnh lùng nói xong. Chỉ thấy, Ngự Ngạo Thiên kia tuấn mỹ trên mặt nổi lên một mạt giảo hoạt cười. Ta đã nhập đủ chính trị vòng, thế tất sẽ cùng hắn chính diện giao phong, hắn lúc này ở ngăn trở ta. Đã. Chậm. Nếu Ngự Ngạo Thiên chưa đi đến nhập chính giới, khả năng ở Tằng Giai Thụy kích động hạ toàn bộ chính giới đều sẽ cùng hắn là địch. Nhưng hắn một khi nhập đủ chính giới, đến lúc đó ở lựa chọn một cái cùng Tằng Giai Thụy đối lập đảng phái, nơi nào còn dùng cố kỵ phó thủ tướng. Đúng rồi, tiểu lọ lì mẫu thân bên kia. Nghe được Long Diệp những lời này, vẫn luôn bảo trì trầm mặc Long Kỳ mày căng thẳng. Hoảng loạn nắm lên cái nắm tay. Từ từ đi, từ từ lại nói. Nay đã không phải Ngự Ngạo Thiên lần đầu tiên về phía sau đẩy chuyện này, Long Diệp cùng Hàn Ly thương phía trước cũng nói qua vài lần, hắn đều dùng từ từ miệng lưỡi đem chuyện này đẩy đến hiện tại. Ngạo Thiên, nếu ngươi băn khoăn gì đó lời nói, liền từ ta bỏ ra mặt đi. Trong những ngày này, mọi người đều chứng kiến Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao chi gian điểm điểm tích tích, tuy rằng bọn họ thập phần khẳng định Ngự Ngạo Thiên không phải một cái sẽ bị cảm tình tả hữu người. Nhưng bọn hắn rất sợ hắn lần này sẽ một sửa ngày xưa vô tình. Ha ha, Ly Thương, ngươi khả năng hiểu lầm, ta không ở băn khoăn cái gì. Chỉ là mấy ngày nay sự quá nhiều mới có thể vẫn luôn thoái thác. Chuyện của ta cần thiết muốn đích thân xử lý. Dứt lời, ở Ngự Ngạo Thiên kia sâu không thấy đáy con ngươi nội thoáng chốc xẹt qua một mạt âm trầm ánh sáng. Trưa hôm đó, Thượng nghị viện ban phát lần này tranh cử kết quả, Ngự Ngạo Thiên được tuyển Thượng nghị viện nghị viên tin tức mãn thành đều biết, Bác Sâm giá cổ phiếu liên tiếp giải quá mấy phần trăm. Xem ra lần này tranh cử, không ngừng kêu Ngự Ngạo Thiên thu hoạch chính trị nghị viên cục thịt mỡ này, còn cùng nhau lệnh Bác Sâm tập đoàn kiếm cái thắng lợi trở về. Này, có lẽ chính là làm chính trị chỗ tốt đi. Ngày kế. Wow! Đây là ta lần đầu tiên. Nhìn đến như vậy xa hoa du thuyền. Bờ biển, Cung Tiểu Mạn khoa trương dương miệng, chỉ vào bỏ neo ở bên bờ một con thuyền xa hoa du thuyền. Này con xa hoa du thuyền nhưng cất chứa ít nhất 300 cá nhân, nội thiết bể bơi, giải trí hội sở, cùng với nghỉ ngơi địa phương, quả thực có thể so với loại nhỏ xa hoa du thuyền. Nàng cùng Giao Giao hưng phấn bước lên du thuyền, nhìn mênh mông vô bờ xanh thẳm biển rộng, si mê hít một hơi. Thoải mái. Lần này thật đúng là kéo phúc của ngươi, Giao Giao. Ha ha, là ta nên cảm ơn ngươi có thể bồi ta tới mới đúng. Nàng cũng không nghĩ tới lần này chúc mừng gặp là ở du thuyền thượng tiến hành, xem ra đổ bơi party. Chỉ là Long Diệp hù dọa nàng đi. Các vị mỹ nữ, tầng 1 có thay quần áo địa phương, các ngươi chạy nhanh đi đổi mới đồ bơi đi. Long Diệp lấy lần này khánh công hội xử lý người miệng lưỡi chỉ huy đại gia. Các nàng sôi nổi hướng về tầng 1 thay quần áo thất đi đến. Uy, Giao Giao, trừ bỏ Mạc Tuyết đồng ngoại, dư lại người đều là ai a? Trong một góc, Cung Tiểu Mạn chỉ vào cùng tồn tại thay quần áo mấy người phụ nhân, một đầu mờ mịt. Ách! Cái kia là Ngự Ngạo Thiên sở trụ biệt thự quản gia, tên là Encho. Wow, quản gia đều lớn lên như vậy xinh đẹp. Ha ha, kỳ thật Encho tỷ căn bản chính là lấy quản gia thân phận tới che giấu nàng là sát thủ sự thật thôi. Giao Giao xấu hổ cười một cái, ánh mắt nhìn về phía một cái khác xa lạ nữ nhân, đến nỗi nữ nhân kia là ai, ta cũng không quen biết. T. Tính thượng chúng ta, tổng cộng 5 cái nữ nhân, bọn họ 4 cái nam nhân, ngươi nói dư thừa ra tới một cái như thế nào phân phối a? Nga, đúng rồi, còn có một ít nhân viên công tác. Hãn, Cung Tiểu Mạn tưởng cái gì đâu. Tiểu Mạn, nay chỉ là bình thường tụ hội thôi, ngươi đừng phạm hoa si được không? Hi, ngươi biết đến, thân ái, ta liền điểm này yêu thích sao? Cung Tiểu Mạn xấu xác cười, gấp không chờ nổi thay chính mình sớm đã chuẩn bị tốt đồ bơi. Xa hoa du thuyền, ở đầu thuyền vị trí, 4 chương bờ cắt ghế nằm song song mà phóng, 4 cái nam nhân nằm ở mặt trên thảnh thơi nhìn mênh mông vô bờ mặt biển. Ánh mặt trời chiếu rọi ở bọn họ trên người, hình thành một đạo so biển rộng còn muốn mê người cảnh sắc, chủ yếu này 4 cái nam nhân tướng mạo thật sự quá mức với lóa mắt. Ai, thật tốt lâu không như vậy thích dí qua. Long Diệp đôi tay đặt ở sau đầu, ngửa đầu nhìn về phía xanh thẳm không trung. Ngẫm lại, này du thuyền từ mua, vẫn là chúng ta lần đầu tiên sử dụng đi. Này con du thuyền tổng giá trị 900 triệu, là bọn họ ở thu mua Bác Sâm sau lợi dụng kiếm lấy xô vàng đầu tiên mua. Chính là bởi vì bọn họ tất cả đều bận rộn công tác, vẫn luôn đem này con du thuyền để đó không dùng xuống dưới. Đúng rồi Ly Thương, ngươi như thế nào đem Encho cấp kêu tới? Long Diệp ngồi dậy thể, tò mò nhìn về phía Hàn Ly Thương. Không có gì, chính là tưởng kêu nàng lại đây. Hàn Ly Thương lạnh lùng nói, cầm lấy tay bên một ly đồ uống nhẹ hút một ngụm. Ca, ngươi còn nói Ly Thương đâu? Ngươi kêu tới nữ nhân kia là ai a? Ngươi nói là ai? Không cần hỏi, khẳng định là Long Diệp tân bạn gái bái. Long Diệp lần thứ 2 nằm trở về trên ghế nằm, dư quang nhìn mắt vẫn luôn trầm mặc Ngự Ngạo Thiên. Hắn mang theo kính râm, vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Long Diệp tò mò nhíu nhíu mày, Ngạo Thiên. Ngạo Thiên. Ân. Ngự Ngạo Thiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Nga, không có việc gì, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ rồi đâu. Ta chính là ngủ rồi. Ngự Ngạo Thiên tháo xuống kính râm, thống khổ xoa xoa chính mình huyệt thái dương, ngày hôm qua uống đến 3 điểm nhiều, ở bị du thuyền như vậy một quang, ta đều có điểm tưởng phun ra. Nói, hắn cầm lấy băng đồ uống mồm to uống lên 2 khẩu. Hãn, chính trị cục kêu bang lão gia hỏa thật lợi hại, mỗi ngày nhàn không có việc gì liền dư lại uống rượu đi. May mắn ngươi tiểu lượng hảo, nếu không sớm muộn gì bị bọn họ rót chết. Diệp. Đột nhiên, một đạo nữ tính thanh âm truyền đến. Long Diệp theo bản năng vọng qua đi. Chỉ thấy, một cái dáng người làm tức giận nữ nhân người mặc một thân màu lam nhạt bikini chính chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Nàng triển lộ ở áo tắm ngoại dáng người làm cho đang ở uống đồ uống Long Kỳ thiếu chút nữa sắp đến, khụ, khụ. Ta thao, sóng ba sao. Long Kỳ, ngươi thật đúng là không tiền đồ. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Thân là ca ca Long Diệp cũng khinh bỉ nở nụ cười, có ngươi loại này đệ đệ thật mất mặt, ca ca ngươi bạn gái của ta đương nhiên đều là này một hình. Nói. Hắn dùng tay khoa tay múa chân một cái phập phồng quyến rũ động tác. Chương 310, nóng rát. Long Kỳ hung tợn cắn răng, này hai người là khi dễ hắn không có bạn gái sao? Đừng nói Long Diệp bạn gái đều là phập phồng quyến rũ kia một hình, Ngự Ngạo Thiên bạn gái lại có cái nào không phải trước đột sau kiểu đâu. Xem ra hắn về sau cũng đến tìm cái S hình dáng người bạn gái bái. Diệp, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Gợi cảm nữ nhân hoàn toàn không kiêng dè vượt thân ngồi ở Long Diệp trên người, cùng nhau hướng Ngự Ngạo Thiên đám người lễ phép cười cười. Không có gì, những người khác đâu? Long Diệp ái muội ôm nữ nhân eo, mỉm cười hỏi. Lập tức liền ra tới đi. Đãi nàng lời này mới vừa rơi xuống hạ, Enchổ cùng Mạc Tuyết Đồng liền đi ra. Này hai cái nữ nhân tuy rằng không có Long Diệp bạn gái như vậy cự khoa trương dáng người, nhưng cũng là nên đột địa phương đột, nên tiểu địa phương tiểu, rất là đáng chú ý. Hưu Long Kỳ ồn ào thổi bay cái huýt sáo, vẫn là Tuyết Đồng tỷ xinh đẹp a. Tuy nói, Long Kỳ lời này nói chính là sự thật, nếu là khuôn mặt cùng dáng người thêm cùng nhau, tin tưởng này con du thuyền thượng nữ nhân đều sẽ cam bái hạ phong, nhưng ca ca bạn gái liền ở kia ngốc đâu, hắn còn nói ra loại này lời nói, khẳng định sẽ chọc giận một ít người. Long Kỳ. Long Diệp hung hăng trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, nhưng cặp kia mê người mắt lại không cách nào khống chế đuổi theo Mạc Tuyết Đồng thân ảnh. Nàng lạnh lùng nằm ở một trương không chí trên ghế nằm, đem đỉnh ở trên đầu kính dâm mang ở trên mặt, một người lẳng lặng uống đồ uống. Enchổ tắc hướng Ngự Ngạo Thiên đám người cung kính gật đầu, liền ngồi ở Hàn Ly Thương bên cạnh. Như thế nào ngực phẳng cùng cung tiểu mạn còn không ra a? Long Kỳ chờ có chút không kiên nhẫn, mọi người tề tiểu sau còn muốn khai chẳng đến đâu. Ai, đúng rồi, nói lên tiểu lọ ly, Ngạo Thiên, ngươi đoán nàng hôm nay sẽ xuyên bikini đâu? Vẫn là cao xoa áo tắm đâu? Long Diệp chính là thực chờ mong nhìn đến cái này có được 14, 5 tuổi khuôn mặt tiểu lọ lì xuyên bikini bộ dáng đâu. Không cần đoán. Hàn Ly Thương mặt vô biểu tình chỉ chậm rãi đi ra khoang thuyền hai cái thân ảnh, theo bản năng đem kính dâm mang ở trên mặt tới che lấp hắn kia bất đắc dĩ biểu tình. Long Kỳ, Long Diệp, Ngự Ngạo Thiên ba người tò mò xem qua đi, chỉ thấy, bọn họ ba người biểu tình sửng sốt, giây tiếp theo. Phúc! Đang ở uống đồ uống Long Gia huynh đệ, đem đồ uống toàn bộ phun ra. Long Diệp càng là khoa trương đem đồ uống phun tới rồi bạn gái trên người. Diệp! Xin lỗi, xin lỗi! Long Diệp nhẫn mại ý cười, quay đầu, vỗ vỗ Ngự Ngạo Thiên bả vai, tiểu lọ ly. Rất không giống người thường ha, ha, ha ha ha. Hắn rõ ràng nhìn đến Long Diệp tươi cười có bao nhiêu gượng ép. Chủ yếu, Giao Giao bản thân liền có được một chương 14, 5 tuổi nộn mặt, hiện nay còn ăn mặc một cái ấu trĩ đến không thể ở ấu trĩ liền thể áo tắm, cùng với sơ hai cái bím tóc, liền cùng học sinh tiểu học giống nhau như lúc. Khẳng định tại đây đàn lồi lõm ấu trĩ mỹ nữ không giống người thường. Ngay cả cung tiểu mạn hôm nay xuyên đều là bikini, cùng Giao Giao đi cùng một chỗ, như là đại tỷ tỷ mang theo tiểu muội muội dường như, đem Giao Giao làm nổi bật càng thêm ấu trĩ rất nhiều. Rất nhiều. Ta dựa. Ngực phẳng ngực sao lại có thể bình thành như vậy? Nàng không có khả năng không biết chính mình khuyết điểm đi. Tốt xấu cũng xuyên cái có ngực lót áo 8A. Long Kỳ, ngươi câm miệng cho ta. Như vậy cũng khá tốt, khá tốt. Ha, ha ha. Long Diệp sợ Ngự Ngạo Thiên thật mất mặt, vội vàng giảm bớt giờ phút này xấu hổ không khí. Phải biết rằng, Ngự Ngạo Thiên sở hữu bạn gái, cái nào không phải vạn chúng chú mục đại mỹ nữ. Tuy nói Giao Giao lớn lên cũng thập phần xinh đẹp. Nhưng nàng Mỹ, thật là thuộc về lò lì kia một hình. Khá tốt cái gì a? Ngạo Thiên cùng ngực phẳng chạm một hối, ta tổng cảm thấy là huynh muội hoặc là cha con đâu. Long. Lúc này, Long Diệp cũng không biết nên như thế nào giảng hòa, bởi vì hắn cũng cảm thấy. Này hai người đứng chung một chỗ, thật sự quá không đáp. Ngạo Thiên, nói thật, ngươi cùng tiểu lò lì ở bên nhau khi. Có hay không loại phạm tội cảm giác? A, ha ha. Muốn nói không có, là không có khả năng. Ngự Ngạo Thiên ở phương diện này quá có quyền lên tiếng, kia vật nhỏ không ngừng ngoại tại thoạt nhìn như là 12, 3 tuổi, ngay cả nội tại đều là một cái tiểu nữ hài. Hắn sao có thể không có cảm giác phạm tội? Nhưng, lại cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn dị thường sủng nàng, quán nàng. Này có lẽ chính là đại nam nhân phổ biến trong lòng đi, đối mặt một cái tiểu nữ hài, liền tính ở máu lạnh vô tình nam nhân cũng sẽ nhiều một phân nhường nhịn. Giao Giao, ngươi thật là, mọi người đều xuyên bikini. Chỉ có ngươi ăn mặc như vậy ấu trí áo tắm, hảo mất mặt. Cung tiểu mạn lôi kéo tay nàng, nhỏ giọng oán giận. Ngươi biết ta mới vừa về nước, vẫn luôn cũng không có bơi lội, cho nên trong nhà chỉ có cái này ta 12 tuổi khi mua áo tắm. A, tương đương ngươi từ 12 tuổi khởi đến bây giờ liền không phát dục quá a. Hãn, giống như, thật là có chuyện như vậy. Người rốt cuộc tề, đại gia sôi nổi đi vào du thuyền đằng trước sớm đã bày biện tốt bàn dài trước. Hàn Ly Thương cùng Long Gia huynh đệ mỗi người cầm trong tay một lọ trắng bệnh, dùng sức đông đưa. 3, 2, 1. phanh nắp bình mở ra thanh âm thanh thúy mà vang dội, từ bình miệng đẩy ra chạm biển hương thơm hợp lòng người. Long gia huynh đệ dùng ngón tay cái đổ chạm biển khẩu, từ bình miệng phun ra chạm biển vẩy ra nơi nào đều là. A, Long gia huynh đệ đem tràn ra chạm biển phun tới rồi các nữ nhân trên người, các nàng phát ra từng trận tiếng kêu sợ hãi. Long Diệp bạn gái càng là sợ tới mức khắp nơi trốn tránh, đại gia chơi vui vẻ vô cùng. Long Kỳ mục tiêu chỉ có Giao Giao, vô luận nàng trốn đến nơi nào, hắn liền đuổi tới nơi nào. Kia hương thơm rượu toàn bộ phun tới rồi nàng trên mặt. Uy, Long Kỳ, ngươi vì cái gì không đổi cái mục tiêu a? Giao Giao không cao hứng chu lên miệng, tỏ vẻ kháng nghị. Liền ngươi hảo chơi, đương nhiên liền chơi ngươi. Nói, hắn lần thứ hai dùng sức cơ cơ chẳng bệnh, bạo sức chân khí hướng nàng trên mặt phun đi. Đúng lúc này, một bên Ngự Ngạo Thiên đã đi tới, như là ôm hải tử dường như một tay đem Giao Giao ôm ở trong lòng ngực, ta cười trừng mắt Long Kỳ, kêu ý tứ rất có một bộ, ngươi ở phun phun xem a. Ai ngờ, Long Kỳ nay cái liền Ngự Ngạo Thiên mặt mũi cũng không cho, trực tiếp đem chạm biển khẩu nhắm ngay Ngự Ngạo Thiên mặt. Phốc một tiếng, cũng phun hắn vẻ mặt. Ha ha ha ha ha. Giao Giao che miệng cuồng tiếu lên. Ngự Ngạo Thiên thật muốn biết, vật nhỏ này có phải hay không ốc? Hắn là bởi vì ai mới ai phun? Long Kỳ, ta xem tiểu tử ngươi hôm nay là chán sống vị. Hắn đem Giao Giao đặt ở bong tàu thượng, bước nhanh hướng Long Kỳ chạy như bay mà đi. Ngạo Thiên, Ngạo Thiên, chú ý ngươi hình tượng, ngươi hiện tại chính là chính trị nhân vật. Long Kỳ một phen liền bắt được Ngự Ngạo Thiên mạch môn. Hắn lập tức thu hồi vui đùa ầm ĩ biểu tình, đảo không phải để ý chính mình chính trị thân phận, chủ yếu hôm nay có Long Diệp bạn gái cùng với cung tiểu mạn này đó người ngoài ở, hắn đích xác sẽ không bại lộ quá nhiều chính mình lén khi bộ dáng. Không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời nhẫn mại Long Kỳ trêu đùa. Tới, chúng ta đại gia cùng nhau chúc Ngạo Thiên bước lên chính trị này bất quy lộ. Ngạo Thiên, chúc mừng. Chúc mừng ngài, Ngự Chủ tịch. Chúc mừng. Chúc mừng. Đại gia sôi nổi hướng Ngự Ngạo Thiên tỏ vẻ chúc mừng. Mỗi người đều cao cao giơ lên trong tay chạm huyền ly. Tới. Cụng ly. Phanh một tiếng, chạm huyền ly ở trong không khí phát ra một thanh âm vang lên lượng thanh âm. Biểu thị. Ngự Ngạo Thiên từ đây chính trị kiếp sống chính thức xuất phát. Chương 311, bong tàu nội ái muội. Bà bối, ngươi nói bộ dáng này, về sau ta phải vì ngươi lưng đeo nhiều ít bêu danh đâu. Ở mọi người đều ở vui đùa ầm ĩ thời điểm, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi đi tới Giao Giao bên cạnh, ta cười nói. Nàng ngơ ngác chớp chớp mắt, ta bộ dáng này. Làm sao vậy? Ngự Ngạo Thiên trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, thật là càng xem nàng hiện tại bộ dáng càng giống học sinh tiểu học. Hắn đều có điểm không biết chính mình nên dùng cái dạng gì bối phận tới đối đãi nàng. Ai? Hắn nặng nề thở dài khẩu khí, ra vẻ thống khổ nói, ngươi nói, vạn nhất ngày nào đó truyền thông chụp đến chúng ta ở bên nhau, tiêu đề có thể hay không là thượng nghị viện nghị viên không màng đạo đức điểm mấu chốt dâm loạn vị thành niên thiếu nữ đâu. Nói thật ra lời nói, đây chính là cực kỳ nghiêm trọng chính trị vấn đề, nói không chừng Ngự Ngạo Thiên sẽ bởi vậy thân bại danh liệt. Ai? Nay còn không đơn giản sao? Ngươi đứng đắn tìm cái bạn gái không phải được. Đại Giao Giao lời này vừa ra, không khí giống như đột nhiên trở nên trầm trọng lên. Từ Ngự Ngạo Thiên được tuyển kia một khắc khởi, nàng cũng đã không ở là hắn đại lý luật sư, nếu hắn ở tìm bạn gái, như vậy từ đây bọn họ liền hình cùng người lạ, không còn quan hệ. Này, tựa hồ là Giao Giao chờ đợi đã lâu, mà khi thật sự nói ra lúc sau, nàng lại cảm thấy ngực có chút dầu dĩ cảm giác. A Ngự Ngạo Thiên tà lánh cười. Xem ra nàng vẫn là không biết rõ ràng bọn họ hiện tại rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nghĩ, hắn thừa dịp mọi người đều không chú ý thời điểm, ôm Giao Giao liền mau chân tiến vào khoang thuyền nội. Uy, Ngự Ngạo Thiên, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì a? Khoang thuyền phụ hai tầng, là nghỉ ngơi khu. Bên trong không chỉ có thoải mái sofa, còn có mềm mại giường lớn, cùng nhau còn có thể xuyên thấu qua lẻn vào đáy nước pha lê đi xem xét bên ngoài du tàu cá. Hừ, ngươi cái này nhẫn tâm vật nhỏ, ta liền phải kêu ngươi biết. Biết ngươi lời nói mới rồi có bao nhiêu làm tức giận ta. Dứt lời, hắn một tay đem Giao Giao ấn ở trên giường, gợi cảm môi đột nhiên phúc ở nàng trên môi. Ân Ngô đôi mắt tránh đến lao đại, nàng có chút không rõ Ngự Ngạo Thiên lời này là có ý tứ gì, nàng lời nói làm tức giận hắn. Kêu hắn tìm bạn gái, là làm tức giận hắn sao? Linh hoạt lưới tham nhập nàng trong miệng, mạnh mẽ phát họa nàng cái lưới. Giao Giao khó nhịn thừa nhận này một hôn, muốn cự tuyệt, nhưng miệng bị sống thoát thoát phong kín, căn bản là nói không ra lời. Dần dần mà, vốn là có chút khó chịu khoang thuyền tại đây một hôn vượng nhiễm hạ càng thêm có chút lệnh người hít thở không thông. Thở không nổi, sắp nghẹn đã chết, thật là khó chịu. Ngông nô. Nàng đôi tay để ở hắn ngực, dùng sức đấm đánh. Ngự Ngạo Thiên lúc này mới chịu thiện bãi cam hưu. Hô hô hô Giao Giao không ngừng đảo khí, còn tưởng rằng chính mình muốn chết đâu, ngập nước mắt to mãn hàm ủy khuất trừng mắt hắn. Đáng chết. Ngự Ngạo Thiên đôi mắt một lệ, đừng dùng như vậy ánh mắt nhìn ta. Nếu không, hắn chịu tội cảm sẽ càng thêm mãnh liệt, trời biết Giao Giao hiện tại bộ dáng, nhiều như là một cái mới vừa bị khi dễ quá hải tử. Cái này kêu hắn như thế nào tiếp tục ra tay a? Ta không thích giống như bây giờ. Nàng không thích, một chút đều không thích, lưu tại Ngự Ngạo Thiên bên người cũng không có đặc biệt cảm giác, chính là một khi có loại này thân cận hành vi, nàng rất là không thoải mái. Không thích. Ngự Ngạo Thiên tà tà cười, sâu không thấy đáy con ngươi chậm rãi xuống phía dưới nhìn lại, bảo bối, không thích ngươi nơi này còn chạm đi lên. Giao Giao hướng chính mình ngực vị trí này vừa thấy, hơi mỏng áo tắm rõ ràng đột ra hai cái điểm. Như thế nào, như thế nào như vậy? Nàng vội vàng lại thẹn lại bực dùng tay bảo vệ, ta ô. Ném chết người, thế nhưng kích lồi. Ngươi cũng thật là, áo tắm như thế nào thật sự liền ngực lót đều không có. Nay cũng chính là ở trong khoang thuyền, nàng như vậy. Nếu là làm cho như vậy nhiều nam nhân nàng như vậy, Ngự Ngạo Thiên mặt phỏng trừng đều bị nàng mất hết. Đây là ta 12 tuổi khi mua áo tắm, khẳng định không có ngực lót ta. Cảm tình tiểu gia hỏa này từ 12 tuổi đến bây giờ dáng người liền không thay đổi quá. Ngự Ngạo Thiên càng ngày càng cảm thấy vật nhỏ này có phải hay không nói dối tuổi. Tới, bà bối, theo ta thấy xem đã hảo sao. Không cần. Ngươi không gọi ta kiểm tra nói, ngươi như vậy đi ra ngoài sẽ bị bọn họ chê cười. Điều này cũng đúng, Giao Giao cẩn thận buông lỏng ra hộ ở trên ngực tay nhỏ. Ngự Ngạo Thiên ra vẻ nghiêm túc nhìn thoáng qua, nhưng giây tiếp theo, hắn khỏe miệng rõ ràng xẹt qua một mặt tà lẫm cười. Không xong. Ngự Ngạo Thiên cái này người xấu. Đãi nàng phản ứng lại đây là kế, suy nghĩ ngăn trở khi, đã không còn kịp rồi. Hắn túi lầu xuống, hé miệng, cách áo tắm chuẩn sắc không có lầm tìm được rồi nàng. Nô, Ngự Ngạo Thiên, ngươi. Ngươi tên hốn đản này. Giao Giao tức giận xô đẩy, không ngừng mắng. Bà bối, ngươi cái miệng nhỏ quả thật là tự cấp thân mình gây họa. Hắn lánh meo nheo mắt, lần thứ hai túi xuống đầu. Nô Ân từng đợt điện lưu xẹt qua thân thể, nàng kia mềm mại thân mình thỉnh thoảng run rẩy, truyền đến từng đợt dùng mình. Nàng hiện tại thật hối hận chính mình mắng tên hôn đản này nam nhân, nhưng không mắng hắn liền sẽ dừng tay sao. Bà bối, nhìn một cái bộ dáng của ngươi, thật đúng là dâm đáng đâu. Ngự Ngạo Thiên vừa lòng nhìn chính mình kiệt tác. Giao Giao nhanh trong túi đầu vừa thấy, khuôn mặt nhỏ lập tức hiện lên bực xấu hổ thần sắc, ngươi thật là quá mức. Ngự Ngạo Thiên. Nàng vốn là có một chương 14, 5 tuổi ấu trĩ gương mặt, hiện nay ở mặc vào một kiện ấu trĩ đồ bơi, càng hiện ấu trĩ. Nhưng ở hắn khiêu khích hạ nan kham. Cùng kia hài đồng bộ dáng kẹp khắp nơi cùng nhau cấu thành một bộ dụ nhân phạm tội hình ảnh. Ngay cả Ngự Ngạo Thiên loại này đối không có yêu thích nam nhân nhìn đến loại này hình ảnh đều có chút ngao ngoe dục dịch. Này nếu như bị cái nào trung tình với đại thúc nhìn đến, phỏng chừng nàng hôm nay nhất định là chạy trời không khỏi nắng. Xem ra Long Diệp nói sai rồi một sự kiện, giống cùng Giao Giao loại này tiểu ló lì ở bên nhau khi ngẫu nhiên là sẽ có loại cảm giác phạm tội, nhưng, thật muốn là rơi vào đi. Tại đây loại cảm giác phạm tội hạ thu hoạch còn lại là lớn hơn nữa kích thích. Dần dần mà, Ngự Ngạo Thiên kia sâu không thấy đáy con ngươi nổi lung thượng một tầng quan mang, hắn tà tà cười, đột nhiên một phen kéo xuống Liêu Giao Giao áo tắm. Uy, ngươi, nếu nói, vừa mới Ngự Ngạo Thiên hành động là trêu đùa, như vậy giờ phút này. Bùm, bùm một cổ khẩn trương cảm tràn ngập, nàng vừa muốn dùng tay che lấp chính mình. Lại bị Ngự Ngạo Thiên giành trước một bước, hắn lần thứ hai cúi đầu xuống. A ha một cổ càng mãnh liệt dùng mình cảm đánh út lại, nàng khó nhịn cắn chính mình khoe môi, đừng như vậy. Dùng sức đẩy trở hắn. Ấm áp bàn tay to cháo thượng bên kia mẫn cảm. Hừ hừ. Chọc Giao Giao khuôn mặt nhỏ tức khắc cháo thượng một tầng đẹp dạng mây đỏ, kia căng chặt thân mình cũng như là thủy dường như mềm xuống dưới. Chậm rãi, hắn trắng non bàn tay to một đường xuống phía dưới. Không cần. Cảm nhận được nguy cơ đánh út lại, nàng kẹp chặt hai chân. Nhưng nam nhân vẫn là theo khe hở. Nhanh nhẹn khơi mào kia vướng bận mảnh vải. Một trên một dưới, khiêu khích dụ hoặc. Cầu ngươi. Dừng tay đi Giao Giao lộ ra cầu xin biểu tình. Bọn họ đã có một đoạn thời gian chưa từng có như vậy thân mật hành động. Trong khoảng thời gian này nàng quá thực thoải mái, không có một chút áp lực. Hiện nay lại muốn lần thứ hai cảm thụ cái loại này kỳ quái hít thở không thông cảm. Nàng tổng cảm thấy trong lòng quái quái. Chương 312, đại ca ca, thả ta. Muốn ta dừng tay. Ngự Ngạo Thiên tả cười ngẩng đầu lên. Nhìn thấy hy vọng tiến đến, nàng nhanh chóng gật gật đầu. Tiếc hảo, còn nhớ rõ ngươi 2 năm trước như thế nào cầu ta sao? 2 năm trước? Như thế nào cầu hắn? Còn không phải là giống hiện tại giống nhau lạc. Bà bối, nếu ngươi kêu đúng rồi, ta khiến cho ngươi mặc xong quần áo. Kêu đúng rồi. Nàng 2 năm trước kêu hắn cái gì? Ngự lão đại. Không. Không đúng, giống như không phải như vậy kêu hắn, đó là như thế nào xưng hô hắn đâu. Giao Giao liều mạng nghĩ, trong óc tựa hồ có chút ấn tượng, nàng thẹn thùng cắn hạ khoe miệng, 22 năm trước ta mới 17 tuổi mà thôi. Nhưng ta hiện tại đã 19 tuổi.